Chương 2097, mượn toàn thành kiếm đánh với ngươi một trận. Chương 2097, mượn toàn thành kiếm đánh với ngươi một trận. Chí Thánh Tiên Đô, hôm nay Chí Thánh cổ tộc người vẫn như cũ còn tại đại quy mô tìm kiếm tâm tích của Trần Huyền, về phần Chí Thánh Tiên sư vụng trộm âm mưu, ngoại trừ Chí Thánh cổ tộc thủ tọa cùng Đồ Ách bên ngoài cổ hiền, những người khác cũng không biết rõ. Mặc dù trải qua hôm qua một ngày tìm kiếm, Chí Thánh cổ tộc người liền Trần Huyền cái bóng đều không có sở đến, nhưng là Chí Thánh cổ tộc trên dưới cũng không có vì vậy từ bỏ, toàn bộ Chí Thánh Tiên Đô vẫn như cũ còn mười phần náo nhiệt, tất cả mọi người đang đợi Trần Huyền hiện thân. Trần Huyền tự nhiên cũng lẫn vào trong đó, dù sao thân phận của hắn bây giờ là vạn thừa cổ đế, tại dưới mắt cái này trong lúc mấu chốt tuyệt đối không thể lộ ra cái gì sơ hở. Tại các đại cổ tộc cường giả, cùng dị ma vương không có hiện thân trước đó, cái thân phận này hắn tạm thời còn phải tiếp tục dùng đến. Về phần Chí Thánh Tiên sư muốn mượn dùng chuyển minh vương cây đao này xuống tay với kiếm nữ hoàng, đem chính mình bước đi ra chuyện Trần Huyền tạm thời còn không biết, đương nhiên, loại chuyện này Chí Thánh Tiên sư cũng không có khả năng nhường càng nhiều người biết. Dù sao, đế sư tên Tiêu Cựu Trọng Chí Thánh Tiên sư vẫn là vô cùng kiêng kỵ, nếu để cho Tiêu Cựu Trọng biết chuyện này, hắn Chí Thánh cổ tộc không chịu đựng nổi cái này một cái giá lớn. Nhưng là nhường chuyển minh vương ra tay liền không giống như vậy, bởi vì giữa hai bên vốn là có ân oán. Cùng một thời gian, khoảng cách Chí Thánh thư viện không xa trong tiểu lâu, kiếm nữ hoàng một thân một mình xếp bằng ở quán rượu trong phòng, thần niệm thời điểm đều tại nhìn chằm chằm Chí Thánh thư viện bên kia, một khi Chí Thánh thư viện có bất kỳ động tĩnh gì hắn đều có thể cảm giác được. Về phần chuyện của Trần Huyền, kiếm nữ hoàng mặc dù có chút lo lắng, nhưng là dưới mắt Chí Thánh cổ tộc còn không có tra được tâm tích của Trần Huyền, nàng cũng có thể tạm thời thở phào, hơn nữa việc này nàng đã thông tri Thẩm Thiên Đô, mặc dù Thẩm Thiên Đô bên kia tạm thời còn không có trả lời. Nhưng là kiếm nữ hoàng biết, lấy đại sư Minh Cơ Chí tất nhiên sẽ có sắp xếp, lão sư bên kia nói không chừng cũng nhận được tin tức, chỉ cần lão sư vừa đến, cho dù Trần Huyền đối mặt bất kỳ nguy cơ đều có thể giải quyết dễ dàng. Người nào? Đột nhiên, ngồi xếp bằng trên giường kiếm nữ hoàng đột nhiên mở mắt, bởi vì nàng tự thân thần niệm lực lượng cảm ứng tới một cô đáng sợ vĩ lực xuất hiện, hơn nữa liền ở phụ cận đây. Hừ, thật mạnh cảm ứng, không hổ là kiếm đạo đệ nhất thiên hạ thiên chi tiểu nữ. Khoảng cách quán rượu một chỗ không xa trên nóc nhà, Chuyển Minh Vương đứng chắp tay, lập tức, một cỗ kinh người vĩ lực đột nhiên đem phía trước kia một tiểu lâu cho bao phủ lại. Cùng một thời gian, một thanh âm cũng truyền vào tới trong óc của kiếm nữ hoàng. Là bản vương ra tay bức ngươi đi ra, vẫn là chính ngươi chủ động? Một nháy mắt, trong lòng kiếm nữ hoàng đột nhiên kinh hãi, người đến là ai? Vậy mà có thể một nháy mắt tinh chuẩn khóa chặt vị trí của nàng. Giờ phút này, thân ở trong tiểu lâu người tu hành đều cảm thấy cái này cố kinh khủng vĩ lực. Tình huống như thế nào? Đây là cổ hiền khí tức, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là kia Trần Huyền hiện thân sao? Đừng đoán, đi nhanh lên. Trong lúc nhất thời, trong tiểu lâu người tu hành nhao nhao rời đi, không đến 2 giây thời gian, lớn như vậy quán rượu liền chỉ còn lại kiếm nữ hoàng một người. Thật mạnh lớn khí huyết. Lúc này, cách nơi này không xa Chí Thánh thư viện, mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử bỗng nhiên hướng phía Chí Thánh thư viện bên ngoài nhìn sang. Phổ thiên phía dưới có thể nắm giữ cường đại như thế khí huyết cường giả có thể không có bao nhiêu. Hóa ra là hắn, người này hiện thân Chí Thánh hoàng giới, thế mà cũng đến nơi này. Nữ tử hơi kinh ngạc, bởi vì nàng đã biết người này là ai, khi tiến vào Chí Thánh hoàng giới sau, nàng cũng cùng đối phương chạm qua mặt. Lúc này, làm trong tiểu lâu người tu hành sau khi đi ra, bọn hắn liếc mắt liền thấy được cách đó không xa trên nóc nhà kia một đạo thân ảnh khôi ngô, giống như một tòa núi cao đồng dạng vượt đứng ở trên nóc nhà, một cỗ kinh người vĩ lực đang không ngừng theo trên người của đối phương lan tràn mà ra. Giờ phút này, toàn bộ quán rượu đều đã ở vào một loại lực lượng kinh khủng bao phủ bên trong, chỉ cần người này một cái ý niệm trong đầu phía dưới, tòa tiểu lâu này liền có thể trong nháy mắt hóa thành một biển. Bất quá, làm nhìn người nọ trên quần áo thêu lên bắt quái đồ án sau, một chút kiến thức rộng rãi người tu hành lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Đây là Ổ Quay Ấn, người này chẳng lẽ là Ổ Quay Sơn cường giả? Cái gì? Ổ Quay Ấn? Đây chính là Ổ Quay Sơn nhân tài có tiêu chí, tuyệt đối là Ổ Quay Sơn người, phổ thiên phía dưới vẫn chưa có người nào dám giả mạo bọn hắn. Cổ hiền chi cảnh, cái loại này khí tức tuyệt đối đã đạt phá hiền cảnh. Chẳng lẽ hắn là Ổ Quay Sơn chuyển minh vương? Vẫn là chuyển âm vương? Hẳn là chuyển minh vương. Chuyển âm vương chính là Ổ Quay Sơn hộ sơn cự phách, cơ hồ không sẽ rời đi Ổ Quay Sơn, toàn bộ Ổ Quay Sơn cũng chỉ có chuyển minh vương sẽ trên thế gian hành động. Chuyển minh vương, hắn thế nào xuất hiện ở Chí Thánh Tiên Đô? Giờ phút này lại muốn làm gì? Bốn phía mọi người đều kinh, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đứng ngạo nghễ tại trên nóc nhà chuyển minh vương. Lúc này, chỉ thấy kiếm nữ hoàng chậm rãi đi tới cửa sổ vị trí, thứ nhất mặt ngưng trọng hướng phía trước nhìn sang, chỉ một cái, nàng chính là thấy được đứng ngạo nghễ tại trên nóc nhà chuyển minh vương. Hai người bốn mắt đối lập, trong lòng kiếm nữ hoàng lập tức nặng tới cực điểm, chuyển minh vương, đối phương thế mà tìm tới chính mình. Dù sao cũng là Tiêu Cựu Trọng tọa hạ vị thứ hai đệ tử, chẳng lẽ liền đối mặt bản vương dũng khí đều không có sao? Trên nóc nhà, chuyển minh vương bình tĩnh mở ra miệng, thuộc về hắn khí tức đã sớm khóa chặt xung quanh, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ chạy trốn, bất luận kẻ nào muốn làm liên quan cũng đều trước tiên cần phải qua hắn cửa này lại nói. Ông, kiếm nữ hoàng lướt đi ngoài cửa sổ, tay cầm danh kiếm thanh phong, tại đông đảo công trình kiến trúc trên không từng bước một đi đến. Dù là đối mặt chính là vang danh thiên hạ chuyển minh vương, nàng cũng không có dừng lại cước bộ của mình. Theo kiếm nữ hoàng xuất hiện, một số người cũng trong nháy mắt đưa nàng nhận ra. Là kiếm nữ hoàng, thiên hạ kiếm đạo đệ nhất nhân, chẳng lẽ chuyển minh vương là vì nàng mà đến? Có lẽ vậy, đừng quên Ổ Quay Sơn cùng đế sư ở giữa ân oán. Trần Huyền tới, không nghĩ tới cái này kiếm nữ hoàng cũng xuất hiện ở Chí Thánh Thiên Đô, bất quá đối mặt chuyển minh vương, kiếm nữ hoàng sợ là mọi loại khó định nổi. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt lửa nóng nhìn xem nóc nhà trên không hai người. Truyền Minh Vương đứng chắp tay, nhìn xem kiếm nữ hoàng đạm mặt nói: "Tiêu Cửu trọng tọa hạ đệ tử từng cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, ngươi Triệu xem thường cũng không ngoại lệ, đặt chân cổ hiển chi cảnh là chuyện sớm hay muộn, hôm nay bản vương giá không ức hiếp ngươi, ta để ngươi một kiếm, nếu ngươi có thể thương ta mảy may, ta lập tức tối lui." "Tốt." Thân sắc của kiếm nữ hoàng lạnh lùng, không có quá nhiều ngôn ngữ, bởi vì nàng biết một trận chiến này căn bản là không có đường sống mẹ toàn, Truyền Minh Vương tự mình tìm tới cửa, tự nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Trong khoảnh khắc, kiếm nữ hoàng xuất kiếm, danh kiếm thanh phong rút ra trong nháy mắt, đầy trời kiếm mang như bầu trời đêm tinh thần truy lạc, giờ phút này, quanh mình thiên địa đều biến sắc, hắc ám thế giới bên trong, kiếm mang như bạo vũ lê hoa. Kiếm ý cuồn cuộn, giống như một đạo tuyệt thế thần binh xuất hiện tại Chí Thánh Thiên Đô trên không. Giờ phút này, Chí Thánh Thiên Đô tất cả mọi người thành người tu hành bội kiếm đều tại ong ong rung động run, bọn chúng phảng phất là nhận lấy trong kiếm quân vương triệu hoán. Đối mặt vang danh thiên hạ Truyền Minh Vương, kiếm nữ hoàng vừa ra tay chính là tự thân mạnh nhất một kiếm, dù là một kiếm này làm bị thương Truyền Minh Vương tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Hôm nay, bản nữ hoàng mượn cái này toàn thành kiếm đánh với ngươi một trận. Chương 2098, kinh khủng Truyền Minh Vương. Chương 2098, kinh khủng Truyền Minh Vương. Trong chốc lát, Chí Thánh Thiên Đô người tu hành đống nhiên kinh hãi, nhìn trong tay mình bội kiếm không ngừng rung động run, bọn hắn vội vàng đem gắt gao nắm chặt, không cho tự thân bội kiếm thoát ly tầm kiểm soát của mình, bất quá dù vậy, bọn hắn cũng vẫn như cũ không cách nào khống chế. Trong khoảnh khắc, vô số đạo tiếng xé gió triệt toàn bộ Chí Thánh Thiên Đô, còn như phong lôi gầm thét, chấn nhiếp thiên cung. Giờ phút này, ngoại trừ nửa hiền trở lên cường giả có thể trưởng khống bội kiếm của mình bên ngoài, còn lại người, bọn hắn căn bản là không có cách trưởng khống, chỉ có thể trơ mắt nhìn bội kiếm của mình ra khỏi vỏ, bay lên không trung. Giờ này phút này, toàn bộ Chí Thánh Thiên Đô trên không đã xuất hiện một bộ cực kỳ rung động hình tượng. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy vô số đạo binh khí giống như đầy trời châu chấu, theo Chí Thánh Thiên Đô bốn phương tám hướng xuất hiện, bọn chúng lướt qua vô số kiến trúc trên không, toàn bộ đều hướng phía Chí Thánh thư viện vị trí bắn tới. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Thật mạnh kiếm ý này quá mạnh, ta căn bản không chống lại được. Lấy chí cường kiếm ý triệu hoán cái này toàn thành chi kiếm, cái này xuất thủ người là ai? Làm sao lại nắm giữ cường đại như thế kiếm ý? Trong khoảnh khắc, cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn xem từng đạo phi kiếm theo bốn phương tám hướng hướng phía cùng một cái phương hướng bắn tới. Thử, bắt đầu sao? Trời biết thánh điện, Chí Thánh Tiên Sư bỗng nhiên mở to mắt, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng. Kiếm đạo thiên hạ đệ nhất quả nhiên danh bất hư truyền, kiếm ý này mạnh chỉ sợ sớm đã vượt qua nàng tự thân cảnh giới, bất quá đối mặt đục thân vô song Truyền Minh Vương, cái này toàn thành kiếm lại có thể thế nào? Kiếm ý này sợ là đã đến cổ hiền chi cảnh, có thể đứng hàng thiên hạ kiếm đạo đệ nhất nhân, quả nhiên siêu tuyệt. Tiêu Cửu trọng nhìn người ánh mắt đúng là thiên hạ vô song, đáng tiếc đệ tử này cảnh giới quá kém điểm, đối mặt Truyền Minh Vương, một kiếm này sợ là vô hiệu. Chí Thánh thư viện, mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử chậm rãi đứng dậy, kỳ mị trong mắt lóe lên một vẻ hớn thưởng. Giờ phút này, Trần Huyền cũng cảm thấy cỗ này kinh người thao thiên kiếm ý, hắn nhướng mày, ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Cái này toàn thành chi kiếm đội hình quá mức mênh mông. Bất quá kiếm ý này, sắc mặt Trần Huyền đột nhiên trầm xuống. Trong một chớp mắt, toàn thành chi kiếm toàn bộ đều hội tụ tại cùng một chỗ trên bầu trời, vô số lợi kiếm treo ngược mà đứng, mũi kiếm chỉ hướng Truyền Minh Vương, hội tụ thành một cái cự đại hình tròn, đem Truyền Minh Vương vây quanh ở trong đó. Từ phương xa nhìn lại, chỉ thấy Truyền Minh Vương vị trí, hắn bốn phương tám hướng đã bị dày đặc như ngọc mưa giống như lợi kiếm chiếm lấy, kia đen nghịt một mảnh, để cho người ta tê cả da đầu. Mỗi một chiếc binh khí phía trên đều có làm người chấn động cả hồn phách hàn ý phát ra, làm cho phiến thiên địa này nhiệt độ đều đột nhiên hạ xuống. Một màn đáng sợ này, cũng là làm cho chúng quanh người tu hành toàn bộ đi xa, căn bản không dám lưu lại. Kiếm nữ hoàng ngang tay lại giơ kiếm, giờ phút này trưởng khống toàn thành chi kiếm nàng đã đem thuộc khắp thiên hạ kiếm đạo đệ nhất nhân nữ hoàng uy thế hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, phản phất tại kiếm đạo lĩnh vực này, nàng chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Bất quá đối mặt khủng bố như thế cục diện, Truyền Minh Vương vẫn như cũ đứng chắc tay, trên mặt không có biến hóa chút nào, thanh âm đạm mạc cũng là vào lúc này truyền khắp thiên địa. Nếu như thế gian này kiếm ý có đẳng cấp, như vậy của ngươi kiếm ý đã đạt đến cổ hiền chi cảnh, thiên hạ kiếm đạo đệ nhất nhân, quả nhiên không phải chỉ là hư danh, cổ hiền phía dưới, kiếm của ngươi tuyệt đối là mạnh nhất, nếu như ngươi đã tiến vào cổ hiền chi cảnh, đối mặt với ngươi một kiếm này, bản vương còn thật không dám nói có thể lông tóc không thương, đáng tiếc à, trước mắt ngươi còn không có tiến vào cổ hiền chi cảnh. Như vậy, Truyền Minh Vương lại thử ta một kiếm này. Kiếm nữ hoàng thần sắc lạnh lùng, danh kiếm thanh phong đột nhiên hướng phía trước chém ra, một kiếm kia huy sái thiên địa. Ngay sau đó, đã đem Truyền Minh Vương bao vây lại vô số lợi kiếm gần như đồng thời cùng nhau, treo ngược mà đứng lợi kiếm theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Truyền Minh Vương. Một phút này, Truyền Minh Vương liền ở vào vô số lợi kiếm quanh sát điểm trung tâm, thân thể của hắn dường như sắp bị những này lợi kiếm bắn thành con nhím. Thật là, Truyền Minh Vương vẫn như cũ không hề lay động. Trong khoảnh khắc, thiên địa đồng thời bộc phát ra kinh khủng nhất tiếng sắt thép va chạm, loại thanh âm này toàn bộ đều là theo trên người Truyền Minh Vương truyền đến, vang vọng đất trời. Giờ phút này, phàm là thấy cảnh này, người đã toàn bộ đều chấn sợ nói không ra lời. Bởi vì tại tất cả mọi người nhìn lại địa phương, chỉ thấy vô số đạo lợi kiếm gần như đồng thời bắn sát ở trên người của Truyền Minh Vương, nhưng là những này lợi kiếm tựa như công đánh vào một khối không thể phá vỡ sơn nhạc phía trên, căn bản là không có cách bắn thủng tòa núi cao này, không cách nào cho mang đến bất cứ thương tổn gì. Không chỉ có như thế, làm những này lợi kiếm nổ bắn ra tại trên thân lúc, có chút lợi kiếm trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, đem trong thành một chút kiến trúc san bằng, mà có lợi kiếm thì là trong nháy mắt đứt gãy ra, rơi xuống bầu trời. Như thế đáng sợ công kích đừng nói tổn thương tới thân thể của Truyền Minh Vương, liền y phục của hắn đều không có phá vỡ. Xem như một gã luyện thể tu sĩ, thân thể của Chuyển Minh Vương chính là hắn tự thân vũ khí đáng sợ nhất, mong muốn tại trên thân thể hắn lưu lại vết tích, cái này căn bản cũng không phải là bình thường cường giả có thể làm được. Phương xa giữa thiên địa, hít một hơi lãnh khí thanh âm chỗ nào cũng có, đáng sợ như vậy một màn có thể nào không làm người ta kinh ngạc. Chuyển Minh Vương đáng sợ đã tại thấy cảnh này trong lòng người lưu lại khó mà ma diệt vết tích. Thấy ở đây, trong lòng Kiếm Nữ Hoàng cũng là trong nháy mắt đại chấn, kia hướng phía Chuyển Minh Vương đánh tới một kiếm đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhân kiếm hợp nhất. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy tại trước Chuyển Minh Vương phương hư không bên trên, gánh vác lấy Thao Thiên kiếm ý Kiếm Nữ Hoàng biến mất. Trong hư không chỉ để lại một thanh kiếm, một thanh dường như có thể chạm diệt vũ trụ sao trời kiếm. Một kiếm kia chém về phía Chuyển Minh Vương, Kiếm Nữ Hoàng đã đem tự thân sở hữu lực lượng đều hội tụ tại một kiếm này bên trong. Kiếm này, quá nhanh, một cái chớp mắt phải trúng. Trong lúc kiếm giết ở trên người Chuyển Minh Vương một phút này, tiếng kim loại lại lần nữa bạo hưởng thiên địa, giống như thiên địa nổ đồng dạng, quanh mình thiên địa cũng vì đó rung lên. Sau một khắc, chuôi kiếm này trong nháy mắt bị bắn ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành hình người, chỉ thấy Kiếm Nữ Hoàng tay cầm thanh phong ở trên bầu trời không cầm được ngược lui ra ngoài, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra. Đối mặt khủng bố như thế Chuyển Minh Vương, dù là đối phương đứng đấy bất động, Kiếm Nữ Hoàng cũng không cách nào đem nó kích thương. Giữa hai bên thực lực cách biệt quá xa. Đương nhiên, giữa hai bên cảnh giới cũng cách biệt quá xa. Nếu như Kiếm Nữ Hoàng cũng là phá hiền cảnh cường giả, hoặc là thật hiền cảnh, như vậy lấy Kiếm Nữ Hoàng tại kiếm đạo đạt thành tựu cao, một trận chiến này ai thắng ai thua đây là một tần số. Quanh mình thiên địa lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người thần sắc rung động nhìn xem một màn đáng sợ này. Có thể trở thành Tam Sinh Đại Đế dưới trướng cường tướng, cái này đáng sợ đục thân tại cổ hiền chi cảnh bên trong sợ là cũng khó gặp địch thủ. Chí Thánh Thư Viện, nữ tử thần sắc bình tĩnh, cho dù Chuyển Minh Vương khủng bố như thế, trên mặt của nàng cũng không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc. Trên nóc nhà, Chuyển Minh Vương túi đầu nhìn một chút y phục của mình, vừa rồi Kiếm Nữ Hoàng nhân kiếm hợp nhất chém ra một kiếm kia mặc dù không có tổn thương tới thân thể của hắn, nhưng lại đem y phục của hắn chạm phá một đường vết rách. Để ngươi một kiếm, hiện tại tới phiên ta. Chương 2099, Tiêu Cửu trọng tọa hạ đệ tử, không thể lừa gạt bác. Chương 2099, Tiêu Cửu trọng tọa hạ đệ tử, không thể lừa gạt bác. Lạnh lùng tiếng nói theo Chuyển Minh Vương trong miệng vang lên, sau đó to lớn tay đột nhiên giơ lên, theo bàn tay nâng lên trong nháy mắt, toàn bộ Chí Thánh Thiên Đô thiên khung cũng vì đó du lên. Trong chốc lát, cái này toàn thành người tu hành đều cảm thấy một cỗ đến từ thiên khung uy áp rót vào cốt tủy, để bọn hắn cảm giác thân thể của mình đều muốn bị cỗ này đáng sợ uy áp ép bạo. Giờ phút này, cho dù là Chí Thánh Tiên Sư đều cảm thấy một cỗ đáng sợ khí thế, mặc dù không có nhằm vào hắn, nhưng là Chí Thánh Tiên Sư biết, vị kia Chuyển Minh Vương đối sắp xếp của mình trong lòng tất nhiên có lời oán giận. Dưới mắt thả ra vô tận uy áp cũng là tại đối với hắn truyền lại một loại tin tức, chuyện ta giúp ngươi làm, nhưng là không cần thiết được một tấc lại muốn tiến một thước, hơn nữa ta muốn đáp án ngươi cũng nhất định phải làm được. Thiên cung phía trên, sắc mặt của Kiếm Nữ Hoàng tái nhợt, khoảng cách Chuyển Minh Vương gần nhất, uy thế như vậy nàng cảm giác càng khủng bố hơn, không chỉ có cầm giữ thân thể của nàng, thậm chí liền kiếm ý của nàng, huyết mạch của nàng đều cầm giữ. Giờ phút này đối mặt Chuyển Minh Vương, Kiếm Nữ Hoàng hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Tiêu Cửu trọng tọa hạ đệ tử lấy Thẩm Thiên Đô nhất là nhân nói, là thế gian ít có quân tử, cho nên lần trước ta tha hắn một mạng, cũng không đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại bản vương muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết con trai thứ 9 lợi hại, không biết rõ có thể hiện thân gặp mặt. Chuyển Minh Vương thanh âm bình tĩnh, bất quá lại trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Chí Thánh Thiên Đô. Dưới mắt, tất cả mọi người có thể nghe được Chuyển Minh Vương câu nói này. Giống nhau, tất cả mọi người cũng đều hiểu, Chuyển Minh Vương đây là muốn lấy Kiếm Nữ Hoàng làm mồi, bước chân huyền hiện thân. Hừ, đáng chết tiểu tử, bản tiên sư ngược lại muốn xem ngươi có hay không còn có thể tiếp tục gần giấu đi. Trời biết thánh điện, Chí Thánh Tiên Sư chậm rãi đứng dậy, chỉ cần Trần Huyền lộ diện, như vậy hắn cũng nên xuất thủ. Một chỗ cắt trên lầu, sắc mặt Trần Huyền âm trầm như tuyết, cái này Chuyển Minh Vương lợi hại hắn gặp được, bất quá hắn chẳng lẽ không dám cùng đối phương một trận chiến sao? Vì Kiếm Nữ Hoàng, đừng nói ứng chiến cái này Chuyển Minh Vương, cho dù là trong truyền thuyết bị kia Tam Sinh Đại Đế tới, Trần Huyền cũng dám rút đao chém người. Chỉ là nhường Trần Huyền vạn vạn cũng không nghĩ tới chính là cái này Chuyển Minh Vương vậy mà lại xuống tay với Kiếm Nữ Hoàng, dùng cái này đến bức bách chính mình hiện thân. Bất quá Chuyển Minh Vương sẽ để mắt tới Kiếm Nữ Hoàng, ở trong đó chỉ sợ cũng có Chí Thánh cổ tộc công lao. Dù sao, Chí Thánh cổ tộc bản liền biết Kiếm Nữ Hoàng tới Chí Thánh Tiên Đô. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Huyền đối Chí Thánh Tiên Sư sát ý liền càng thêm mãnh liệt, lao già này âm hiểm như thế, xem ra không giết không được a. Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị ra mặt ứng chiến Chuyển Minh Vương lúc, một đạo tiếng cười khẽ, đột nhiên truyền khắp toàn bộ Chí Thánh Tiên Đô. Ha ha, xem ra Tiên Đô còn phải cảm tạ Chuyển Minh Vương đại nhân thủ hạ lưu tình. Theo lời này truyền khắp Chí Thánh Tiên Đô, một cái ý niệm trong đầu gần như đồng thời hiện lên tất cả mọi người trong đầu. Thẩm Thiên Đô tới, vị Tiêu Thiên Hạ trận đạo đệ nhất nhân cũng tới Chí Thánh Thiên Đô. Trong chốc lát, không ít người nhao nhao ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Thẩm Thiên Đô, Chí Thánh Tiên Sư trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang chi sắc. Đại sư Minh, chuẩn bị xuất thủ Trần Huyền dừng lại, ánh mắt đống nhiên hướng phía một mảnh hư không nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh ở trên bầu trời đồng thời dạo bước mà đến. Sự xuất hiện của bọn hắn, cơ hồ trong cùng một lúc tiến vào rất nhiều tầm mắt của người bên trong. Mà kia ở giữa người một bộ dáng vẻ thư sinh hơi thở, chính là Thiên Hạ trận đạo đệ nhất nhân Thẩm Thiên Đô. Tại Thẩm Thiên Đô hai bên trái phải, còn có Thiên Hạ quyền đạo thứ nhất Tần Chi Mệnh, cùng Bá Vương Thương Dương Thiền, còn có Khang Khít Lãng Tử Phong Ai. Ngoại trừ còn tại Diệp thị nhất tộc Ngũ Sư Tỷ, Lục Sư Tỷ, Bát Sư Tỷ, Trần Huyền Đại Sư Minh, Tam Sư Minh, Tứ Sư Minh, Thất Sư Minh đều tới. Mặt tái nhợt Kiếm Nữ Hoàng cũng hướng lấy bọn hắn nhìn sang, sắc mặt của nàng biến đổi, lấy đại sư minh cùng mấy vị sư đệ lực lượng có thể ngăn không được kinh khủng chuyển minh vương. Ha ha, Tiêu Cửu trọng tọa hạ đệ tử đến không ít ta. Chí Thánh thư viện, mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử mỉm cười. Hừ, một đám thư không biết chết sống, cái nào sợ các ngươi thiên phú vô song, tương lai đều có thể vào cổ hiển chi cảnh lại như thế nào? Chỉ bằng các ngươi ngăn không được lục thân vô song chuyển minh vương sao? Trời biết thánh điện, Chí Thánh tiên sư cười lạnh một tiếng, một cái kiếm nữ hoàng không có đem Trần Huyền bước đi ra, như vậy nếu như Thẩm Thiên Đô bọn người là bại, đối mặt chuyển minh vương mạng sống như treo trên sợi tóc, Trần Huyền còn bảo trì bình thản sao? Thẩm Thiên Đô, Tần Chi Mệnh, Bá Vương Thương Dương Thiền, Khang Kích Lãng Tử Phong Ai, đế sư tọa hạ bốn vị này đệ tử đều tới. Quả nhiên là có tình có nghĩa, bất quá đối mặt khủng bố như thế chuyển minh vương, bọn hắn sợ là còn không chiếm được lợi lộc gì à? Chí Thánh Thiên Đô bốn phương tám hướng, vô số đạo toàn bộ ánh mắt đều hội tụ tại chạy tới Thẩm Thiên Đô bọn người trên thân. Giờ phút này, chuyển minh vương cũng hướng phía Thẩm Thiên Đô bốn người nhìn sang, chỉ thấy kia mặt không thay đổi trên mặt chậm rãi nổi lên một vẻ ý cười đến. Thẩm Thiên Đô, xem ra chịu bản vương một quyền kia, ngươi dường như cũng không có giải trí nhớ, nể tình ngươi trấn thủ hoang nguyên vài vạn năm phân thượng, lần trước bản vương cố ý tha cho ngươi một mạng, thật là nhưng ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt bản vương, đã như vậy, có thể cũng đừng trách bản vương vô tình. Chuyển minh vương mặt mỉm cười, nhưng là trong mắt nhưng lại có đáng sợ phong mang bạo phát đi ra, kia là sát ý, kinh thiên hoàn toàn sát ý. Thẩm Thiên Đô mỉm cười, nói rằng, lần trước cảm ơn chuyển minh vương thủ hạ lưu tình, bất quá ngươi ức hiếp sư muội ta, ta cái này làm sư minh cũng không thể trơ mắt nhìn xem thờ ơ à. Hơn nữa, đã chuyển minh vương lòng dạ rộng lớn chịu nhìn Thiên Đô thủ hạ lưu tình, không bằng lần này cũng theo đó tính toán như thế nào. Chuyển minh vương bình tĩnh nói, bản vương kính ngươi Thẩm Thiên Đô, cho nên mới thủ hạ lưu tình, thật là bọn hắn không xứng, đã gặp được, tự nhiên là nên giết thì giết. Thẩm Thiên Đô vẻ mặt tiếc nuối, nói rằng, đã như vậy, hôm nay sư minh đệ ta bọn người chỉ có thể liên thủ đến tránh thoát kiếp nạn này. Ha ha, Thẩm Thiên Đô, chỉ bằng các ngươi có thể ngăn cản bản vương? Ngươi không cảm thấy lời này quá mức buồn cười? Chuyển minh vương mặt mỉm cười theo đã thụ thương kiếm nữ hoàng, Thẩm Thiên Đô, Tần Chi Mệnh, Dương Thiền, Phong Nhai năm trên thân người nhìn sang. Thẩm Thiên Đô bình tĩnh nói, lấy sư minh đệ ta đám người thực lực tự nhiên là ngăn không được chuyển minh vương đại nhân, bất quá hôm nay chuyển minh vương đối thủ của đại nhân cũng không phải là chúng ta, cho nên Thiên Đô cũng không có ý định cùng chuyển minh vương đại nhân giao thủ. Như thế nói đến là có nhân vật càng lợi hại muốn ra mặt. Chuyển minh vương động, đây là hắn xuất hiện ở đây sau lần thứ nhất phóng ra bước chân, nói rằng, tốt, bản vương đang lo không thú vị, nhường hắn ra đi à, ta cũng muốn nhìn một chút có thể bị ngươi Thẩm Thiên Đô đẩy ra người, đến tột cùng có hay không đối mặt bản vương tư cách. Đã chuyển minh vương đại nhân khăng khăng một trận chiến, vậy thì thử một lần đi. Trên mặt Thẩm Thiên Đô bỗng nhiên có chiến ý kinh người bạo phát đi ra, hướng phía giữa thiên địa lang lãng mở miệng. Tiểu sư đệ, hôm nay nên ngươi là sư minh sư tỷ chống lên một mảnh bầu trời, chúng ta hẳn là nhường người trong thiên hạ đều biết, Tiêu Cửu trọng tọa hạ đệ tử, bất luận kẻ nào đều ức hiếp không được. Chương 2100, chiến chuyển minh vương, bên trên, chương 2100, chiến chuyển minh vương, bên trên, theo lời này từ trong miệng của Thẩm Thiên Đô truyền tới, một nháy mắt chính là truyền khắp toàn bộ Chí Thánh Thiên Đô. Câu nói này cũng giống như là đốt lên kiếm nữ hoàng, Tần Chi Mệnh, Dương Thiền, Phong Ngai trong lòng chiến như lửa, bọn hắn là Tiêu Cửu trọng tọa hạ đệ tử, cũng là thái cổ thế giới nói chuyện say sưa một đám thiên chi tiêu tử, muốn lấn phụ bọn họ trong đó bất kỳ một cái nào, những người còn lại đều sẽ không đáp ứng. Thiên khung phía trên, con mắt của chuyển minh vương nhíu lại, hắn muốn cho là muốn đem Thẩm Thiên Đô bọn người giải quyết sau Trần Huyền mới có thể xuất hiện, nhưng là bây giờ, có vẻ như không cần. Kế tiếp hắn liền gặp được vị kia nhường thiên hạ đều sợ hãi tên điên đến cùng là nhân vật như thế nào. Tốt, cái kia đang chết tiểu tử rốt cục muốn xuất hiện. Trời biết thánh điện, Chí Thánh tiên sư trên thân bộc phát ra kinh người sát ý, sau một khắc, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trời biết thánh điện. Con trai thứ 9, hắn muốn xuất hiện sao? Chí Thánh thư viện, mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ nhân chậm rãi đứng dậy, đối với vị này hung danh ngập trời yêu nghiệt thiên tài, nàng tự nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Giờ phút này, toàn bộ Chí Thánh Thiên Đô người tu hành ánh mắt sáng chói, bọn hắn biết, đối mặt Thẩm Thiên Đô triệu hoán, Trần Huyền tuyệt đối phải xuất hiện, sư tỷ của mình bị người khi dễ, sư minh cứu chẳng, hắn há sẽ tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Tốt, liền theo sư minh lời nói, hôm nay cho dù lão sư không tại, chúng ta cũng tuyệt đối không thể nhường bất luận kẻ nào khi dễ. Trong khoảnh khắc, một đạo tiếng đáp lại truyền khắp Chí Thánh Thiên Đô. Sau một khắc, thân ảnh của Trần Huyền đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, giờ phút này Trần Huyền đã khôi phục chính mình lúc đầu khuôn mặt. Theo sự xuất hiện của hắn, toàn bộ Chí Thánh Thiên Đô vô số người ánh mắt tất cả đều hướng phía hắn nhìn lại. Thật là Trần Huyền, gia hỏa này xuất hiện, hắn đến cùng giấu ở nơi nào? Chí Thánh cổ tộc người xuất động như thế lực lượng khổng lồ đều không thể đem hắn cho tìm ra. Trần Huyền hiện ra, kế tiếp đế sư đám đệ tử này cùng chuyển minh vương chắc chắn có một trận kinh khủng giao phong. Không ngừng, đừng quên còn có Chí Thánh tiên sư, hiện tại Trần Huyền bị bước đi ra, Chí Thánh tiên sư cũng khẳng định phải xuất thủ. Chí Thánh thư viện, mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt xẹt qua một vẻ dị sắc. Là hắn, thế mà tiểu tử này. Mặc dù nàng lần đầu cùng Trần Huyền gặp nhau lúc, thời điểm đó Trần Huyền dịch dung, mà lúc này Trần Huyền đã khôi phục chính mình diện mục thật sự, nhưng là nữ tử biết giờ phút này xuất hiện thanh niên chính là vị kia gọi nàng tỷ tỷ thanh niên. Mặc dù hai người diện mạo không giống, nhưng là khí tức trên thân lại giống nhau như lúc. Xem ra tiểu tử này ban đầu là dịch dung. Nữ tử nhỉ non một tiếng, lập tức mỉm cười. Tiêu Cửu trọng lão gia hỏa kia tọa hạ nhất đệ tử xuất sắc, liền để ta nhìn ngươi đến cùng có thêm sắc à, ta tỷ tỷ này làm có đoan hay không? Thiên cung phía trên, chuyển minh vương lúc này cũng hướng phía dạo bước đi tới Trần Huyền nhìn sang, trước mắt người thanh niên này mang đến cho hắn một cảm giác rất trẻ trung, tuổi trẻ có chút quá mức, nhưng là khí tức trên thân không có chút nào yếu, so sánh với Thẩm Thiên Đô còn cường đại hơn. Cảm giác được này, Truyền Minh Vương lập tức cảm thấy rất hứng thú, người loại này thật là so Thẩm Thiên Đô có ý tứ nhiều. Trong lúc nhất thời, theo Trần Huyền hiện thân, hai tên nửa hiền cũng xuất hiện bên mình Truyền Minh Vương, hiển nhiên là muốn cùng Truyền Minh Vương cùng một chỗ đối địch. Thẩm Thiên Đô mấy người cũng nhìn xem xuất hiện Trần Huyền, vị trong đó kiếm nữ hoàng cảm thấy thở dài, cục diện hôm nay cho dù Trần Huyền xuất hiện sợ là cũng có chút khó khăn, bởi vì còn có một cái chí thánh cổ tộc. Đương nhiên, kiếm nữ hoàng cũng là không nghĩ tới Truyền Minh Vương vậy mà lại tìm tới chính mình, từ đó khiến cho Trần Huyền không thể không hiện thân. Hơn nữa Thẩm Thiên Đô đến, dường như cũng không có kế hoạch khác, bây giờ muốn xông qua cửa ải này, chỉ có thể dựa vào bọn hắn sư minh muội liên thủ. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền đã đi tới Thẩm Thiên Đô đám người bên người, các sư minh đệ liếc nhau một cái, không cần phải nói quá nhiều, hết thảy đều đã tại không nói bên trong. Tiểu sư đệ, che giấu không có ý nghĩa, tất cả cuối cùng còn phải dựa vào năm đấm nói chuyện, trước kia bị khi phụ lúc, có lao giả kia cho chúng ta che gió che mưa, ngày hôm nay, chúng ta nên dùng lực lượng của mình chống lên một mảnh bầu trời, dùng năm đấm nói thiên hạ biết người, Tiêu Cửu Trọng tọa hạ đệ tử ai cũng không thể ức hiếp, bởi vì tại phía sau của chúng ta không chỉ có Tiêu Cửu Trọng, còn có ngươi Trần Huyền. Ai muốn khi dễ chúng ta, vậy thì phải nhìn nắm đấm của hắn có thể hay không to đến qua Tiêu Cửu Trọng, có thể hay không gánh vác được ngươi Trần Huyền một đao chi lực. Thẩm Thiên Đô khuôn mặt thất bá, từ trước đến nay đều là một bộ dáng vẻ thư sinh, hắn giờ phút này liền như là đáng sợ vương giả, sắp dùng nắm đấm của mình bảo vệ tất cả. Nghe vậy, Trần Huyền cười ha ha. Sư minh nói có lý, hôm nay chúng ta liền dùng nắm đấm nói thiên hạ biết người, ai dám khi dễ chúng ta, như vậy chúng ta liền sẽ dùng manh thu giống như lợi chảo đem hắn xé nát. Hôm nay, lão gia hỏa này giao cho ta. Nói xong, Trần Huyền đột nhiên vừa xài bước ra, trực diện Truyền Minh Vương, ngập trời chiến ý cùng sát ý tại trên thân gào thét, như là đã hiện thân, như vậy Trần Huyền đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, đao của hắn hôm nay nhất định phải thấy máu. Thấy ở đây, chí thánh thiên đô người tu hành lập tức nhiệt huyết sôi trào, một vị là vang danh thiên hạ Truyền Minh Vương, một vị là giết cổ hiển như giết chó giống như tân tấn yêu nghiệt, hai vị này cường giả nếu đánh một trận, vậy sẽ là bực nào kinh thiên động địa. Thật mạnh dứt khoát, bất quá đối mặt Truyền Minh Vương vị này nhục thân vô song cường giả, chỉ là có dứt khoát còn thiếu rất nhiều. Chí thánh thư viện, nữ tử có chút hăng hái nhìn cách đó không xa trên bầu trời xuất hiện một màn này. Bất quá đối mặt Trần Huyền chủ động xuất chiến, Truyền Minh Vương lại là vẻ mặt bình tĩnh, đối với Trần Huyền nói rằng: "Hôm nay thiên hạ đều đang đồn Tiêu Cựu Trọng tọa hạ con trai thứ 9 tuyệt thế vô song, chiến lược kinh thế, quật khởi đến nay, đã liên sát hơn 10 vị cổ hiền, uy danh đã lấn át thiên cung bảng, dù là cổ hiền ở trước mặt ngươi cũng không có cao cao tại thượng tư cách, kế tiếp hy vọng ngươi đừng cho bản vương thất vọng." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Lão gia hỏa, đã thương ta sư mình, ức hiếp sư tỷ ta, món nợ này ta đến thay bọn hắn đòi hỏi, hôm nay hai người chúng ta cuối cùng chỉ có thể có một cái đứng đấy rời đi." "Tốt, đủ cùng, bản vương thích người đối thủ như vậy." Truyền Minh Vương thân thể rung động, trong khoảnh khắc, chỉ thấy trên người có cực kỳ nặng nề lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, đối mặt kiếm nữ hoàng, Truyền Minh Vương căn bản cũng không có động tới tự thân bất kỳ lực lượng nào, nhưng là đối mặt Trần Huyền cái này vang danh thiên hạ cổ hiền máy thu hoạch, hắn chiến ý đã bị kích phát. Hắn cũng khát nhìn cùng dạng này cường giả thanh niên kịch chiến một trận. "Tiểu tử, ngoài thành một trận chiến." Truyền Minh Vương chân đạp hư không, bạo kích phía dưới, thân ảnh giống như một quả như đạn pháo phóng tới Trần Huyền, lực lượng của thân thể tựa như vô địch xe tăng, có thể phá hủy tất cả. Trần Huyền hoành đao lập mã, một đao hướng bổ tới, kinh khủng tiếng kim loại bạo hưởng phía dưới, chỉ thấy thân ảnh của Trần Huyền trong nháy mắt bị đánh bay, rất nhanh liền bay ngược ra chí thánh thiên đô. Chương 2101, chiến Truyền Minh Vương, bên trong, chương 2101, chiến Truyền Minh Vương, bên trong, Truyền Minh Vương lực lượng của thân thể có thể nói là vô địch giống như tồn tại, dù là Trần Huyền vận dụng thần binh sáng tạo thế, vẫn như cũng không thể tại đục thể của hắn phía trên lưu lại vết tích. Không chỉ có như thế, đối phương thể nội mang theo kinh khủng lực bộc phát, liền Trần Huyền đều không chống lại được, trực tiếp bị xung bay. Nhìn thấy cái này một màn kinh người, chí thánh thiên đâu người tu hành không khỏi là thần sắc rung động, mạnh như Trần Huyền, đối mặt Truyền Minh Vương lại bị một chiêu đánh lui, đây rốt cuộc là Truyền Minh Vương quá mạnh đâu? Vẫn là Trần Huyền có tiếng không có miếng. "Đi." Thẩm Thiên Đô bọn người nhìn về phía ngoài thành, sau đó trong nháy mắt đi theo, đối với Trần Huyền, Thẩm Thiên Đô tự nhiên có lòng tin, mặc dù Truyền Minh Vương chính là vang danh thiên hạ uy tín lâu năm cường giả, nhục thân vô song, nhưng là lấy Trần Huyền thực lực trước mắt, không nhất định liền yếu đi. Dẫu gì, cũng có thể cùng đối phương đánh hòa nhau a. Hiện tại đối Thẩm Thiên Đô mà nói hắn muốn đề phòng chính là chí thánh cổ tộc, về phần những an bài khác, Thẩm Thiên Đô xác thực không có, bởi vì đây hết thảy đều tới quá đột nhiên. Chẳng ai ngờ rằng Trần Huyền vậy mà nhanh như vậy liền bị bước đi ra. Cùng một thời gian, chí thánh thiên đô người tu hành cũng là nhao nhao hướng phía ngoài thành tiến đến, Trần Huyền cùng Truyền Minh Vương ở giữa một trận chiến này không có người muốn bỏ lỡ, bởi vì cái này kết cục sau cùng mặc kệ ai thắng ai thua cái này đều chính là một trận khó gặp đặc sắc chi chiến. Ông ông ông ông. Trên bầu trời, Trần Huyền vừa lui lại lui, hắn cảm giác chính mình tay cầm đao cánh tay đều đang run run. Vừa rồi hắn một đao kia bổ ở trên người của Truyền Minh Vương, tựa như là gặp được thế gian cứng rắn nhất thần binh lợi khí như thế, là một cái lực phòng ngự kinh khủng tới cực điểm sắc rùa đen, hoàn toàn không cách nào đem nó bổ ra, hơn nữa loại kia kinh khủng phản chấn lực lượng liền Trần Huyền đều ngăn cản không nổi. Truyền Minh Vương kinh khủng căn bản cũng không là bình thường phá hiển cảnh cường giả có thể so sánh với, lực lượng của thân thể quả thực chính là vô địch. Dù sao, liền thần binh sáng tạo thế đều không thể tại trên thân lưu lại vết tích, loại này nhục thân cũng quá biến thái. Liền trước mắt mà nói, Truyền Minh Vương chiến lực tuyệt đối là cùng Dị Ma Vương một cái cấp bậc, thậm chí so Dị Ma Vương còn muốn càng mạnh. Cùng lúc đó, tại Trần Huyền phía trước, kia biển như là cỗ sao chổi kinh khủng thân ảnh đã lần nữa hướng phía Trần Huyền đánh sát mà đến, tốc độ kia quá nhanh, dung chuyển trời đất hung hãn chi lực bạo phát xuống, chỉ thấy phía trước hư không như là tấm gương không ngừng vỡ vụn ra. Một sát na, đạo này kinh khủng thân ảnh đã đến trước Trần Huyền phương ngàn mét chỗ. Vô tận uy áp khóa chặt phía dưới, phương viên ngàn dặm đều đã bị triệt để giam cầm, bước bách Trần Huyền chỉ có thể nên chiến. Trần Huyền cưỡng ép dừng lại, quanh thân đồng dạng là có chiến ý kinh người bộc phát, đối mặt chuyển minh vương cái loại này kinh khủng đối thủ, Trần Huyền giống nhau khát nhìn cùng nó kịch chiến một trận, chỉ có đem hắn tự thân bước đến cực hạn, khả năng thí nghiệm ra hắn tự thân chiến lược chân thật nhất tiêu chuẩn. Chạm. Trần Huyền lại lần nữa vung đao, trong chớp mắt ấy, tự thân 12 loại đại đạo chi lực trong nháy mắt tụ đến, dung hợp tại thần binh sáng tạo trên đời. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy thần binh sáng tạo trên đời bắn ra một đạo huyền như lôi đỉnh giống như đao mang hoành không mà hiện, dài đến ngàn mét, đao quang xuất hiện một phút này, một cỗ hủy thiên diệt địa giống như đao thế quét sạch trời cao. Đón kia một đạo như lưu tình bóng người một đao từ thiên khung đánh xuống. Một màn như thế, quả thực chính là muốn đem toàn bộ thế giới đều một đao chém thành hai khúc như thế, từ phương xa nhìn lại, dài đến ngàn mét như lôi đỉnh đao mang từ trên bầu trời rơi xuống, ở đằng kia quỹ tích phía trên, hư không liền như là một trang giấy từ giữa đó bị bạch phá, hướng phía Chuyển Minh Vương giữa trời rơi xuống. Ông! Chuyển Minh Vương dừng lại, thân thể khôi ngô phía trên cái thế lực lượng thấu thể mà ra, đối mặt Trần Huyền cái này kinh khủng một đao chém xuống đến, ánh mắt của Chuyển Minh Vương bên trong bộ phát ra vô cùng sáng chói thần quang. Tốt, lúc này mới có chút ý tứ, bất quá còn thiếu rất nhiều. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy Chuyển Minh Vương đột nhiên chân đạp hư không, sau đó một tay chỉ lên trời, đối mặt kia chém xuống tới kinh khủng đao mang, trực tiếp tay không đem đao mang kia nắm chặt nơi tay. Trong khoảnh khắc, cả phiến thiên địa vì đó run lên, vô tận kinh lực, trong nháy mắt đem những ngọn núi xung quanh trực tiếp đánh nổ rơi đến, loạn thạch mạn thiên phi vũ. Một màn này, liền tựa như bà vương tử đỉnh, cái thế vô song. Lấy tay không chi lực tiếp được Trần Huyền kia kinh thế hai tụ một đao, cái loại này lực lượng, cái loại này nội thân, quả thực khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Như thế hai nhiên hình tượng, kém chút làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu cái cảm. Cho dù là Thẩm Thiên Đô đám người trên mặt đều có một vẻ kinh sợ chi sắc, có thể trở thành Tam Sinh Đại Đế dưới trướng cường tướng, thực lực của Chuyển Minh Vương tuyệt đối là đương thời người mạnh nhất phía dưới người lợi hại nhất một trong. Chuyển Minh Vương, kinh khủng như vậy a? Trần Huyền xem bộ dáng là ngăn không được hắn. Bất quá đối mặt Chuyển Minh Vương còn có thể cùng giao phong một hai, cái này Trần Huyền cũng hoàn toàn chính xác xem như đáng sợ, khó trách có thể chém giết nhiều như vậy cổ hiền cường giả. Đúng vậy a. Dù sao Trần Huyền cảnh giới trước mắt mới thông thiên đại thừa cảnh đỉnh phong, ở trên cảnh giới cùng Chuyển Minh Vương so sánh kém quá xa. Xem ra Trần Huyền muốn chiến thắng Chuyển Minh Vương là không thể nào, bất quá lấy hắn giờ phút này biểu hiện ra thực lực, một khi tiến vào cổ hiển chi cảnh, như vậy Chuyển Minh Vương cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Chí Thánh Thư Viện, mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử lặng lặng đứng trong sân, mặc dù Trần Huyền cùng Chuyển Minh Vương ở giữa đại chiến đã chuyển đến ngoài thành, nhưng là nàng vẫn như cũ có thể cảm ứng rõ ràng rằng, mới thông thiên đại thừa đỉnh phong liền có chiến lực kinh người như vậy, nhìn tới thế gian truyền ngôn quả nhiên không phải hư. Tiêu Cửu Trọng lao ra hỏa kia đích thật là tìm được một khối tuyệt thế bảo ngọc, bất quá đây chính là hắn lực lượng mạnh nhất sao? Nàng nói nhỏ một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài thành kinh thế đại chiến. Giữa thiên địa, Chuyển Minh Vương một tay giơ lên kia rơi xuống kinh khủng đao mang, khí thế trên người tại lúc này là vô địch, dù là Trần Huyền đều ép không được. Đối mặt khủng bố như thế Chuyển Minh Vương, dù là chiến ý ngập trời Trần Huyền đều có chút kinh hãi, người này mạnh, là hắn cho đến trước mắt gặp phải đối thủ ở trong kinh khủng nhất. Tán. Một tiếng quát mạnh vang vọng đất trời. Sau một khắc, vừa ép giữa trời kinh thế đao mang hoàn toàn biến mất, đã bị Chuyển Minh Vương kia vô tận thần lực đánh sơ sát. Ngay sau đó, chỉ thấy Chuyển Minh Vương hư không vượt ngang một bước ngàn mét. Tốc độ của hắn quá nhanh, lực lượng càng là kinh khủng, tại Trần Huyền còn không kịp phản ứng thời điểm liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, kinh khủng thân thể tựa như mang theo diệt thế tinh thần chi lực, so một tòa vượt ép mà đến sơn nhạc còn kinh khủng hơn. Nếu như Trần Huyền bị Chuyển Minh Vương cái này kinh khủng thân thể đụng kích bên trên, như vậy tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Huyền căn bản không kịp thi triển ra không gian của mình tuyệt chiêu, sau đó chỉ thấy một cái màu đen cự đỉnh đống nhiên hiện hiện ở trước mặt của Trần Huyền. Vạn khí đỉnh. Theo dị ma vương tay ở bên trong lấy được vật này sau, Trần Huyền còn chưa kịp đi xem xét tỉ mỉ qua, đương nhiên, Trần Huyền cũng không muốn đem vạn khí đỉnh chiếm thành của mình, bất quá đỉnh này hết sức lợi hại. Lúc trước dị ma vương cầm trong tay vạn khí đỉnh, liền xem như Trần Huyền không gian tuyệt chiêu đều bị hắn chặn lại. Dưới mắt đối mặt Chuyển Minh Vương cái này kinh khủng thân thể đụng kích mà đến, Trần Huyền chỉ có thể mượn dùng cái này vạn khí đỉnh ngăn cản. Đông. Đột ngột tới cực điểm tiếng va chạm vang vọng đất trời. Quanh mình trong ngàn dặm hư không cuộn cuộn, trong khu vực này tầng mây đều bị đánh tan. Chuyển Minh Vương kia kinh khủng thân thể đụng đánh vào vạn khí đỉnh bên trên, mặc dù có vạn khí đỉnh ngăn cản là Trần Huyền chặn một bộ phận công kích, bất quá vẫn như cũng nhường Trần Huyền bị cái này kinh khủng lực đạo đánh bay ra ngoài mấy ngàn dặm, cả người đều lâm vào một ngọn núi bên trong. Chương 2102, chiến Chuyển Minh Vương, hạ. Chương 2102, chiến Chuyển Minh Vương, hạ. Chấn thiên động địa va chạm quả thực là muốn đem mảnh này thiên cho đâm một cái lỗ thủng, kia kinh khủng sóng âm khuyết tán phía dưới, Trần Huyền cùng Chuyển Minh Vương đại chiến chi địa trong 5000 dặm không người dám tới gần, chỉ có thể xa xa nhìn qua. Nhìn Trần Huyền lần nữa bị Chuyển Minh Vương đánh bay, lòng của mọi người bên trong càng thêm kinh hãi. Cái gì gọi là nhục thân vô song? Giờ phút này Chuyển Minh Vương liền mạnh mẽ cho tất cả mọi người lên bài học, cho dù tay ngươi nắm thần binh lợi khí, cho dù lực lượng ngươi cái thế, ta thân thể vẫn như cũ có thể dốc hết sức phá đi. Tiểu sư đệ, nhìn xem Trần Huyền lần nữa không địch lại Chuyển Minh Vương, Kiếm Nữ Hoàng, Tần Chi Mệnh trở trong lòng của người ta nặng tới cực điểm, bọn hắn quanh thân lực lượng phun trào, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. chỉ có Thẩm Thiên Đô vẫn như cũ mặt không đổi sắc, bởi vì hắn biết Trần Huyền còn chưa sử dụng tự thân lực lượng cường đại nhất. Đúng là như thế, cho tới bây giờ Trần Huyền cũng không có đụng tới không gian tuyệt chiêu. Đương nhiên, Trần Huyền sở dĩ làm như vậy cũng là nghĩ nhìn xem không sử dụng không gian tuyệt chiêu chính mình có thể hay không chiến thắng Chuyển Minh Vương. Hơn nữa hắn không thể ngay từ đầu liền đem chính mình mạnh nhất át chủ bài bạo lộ ra. Dù sao, vụ trộm còn có chi thánh tiên sư không có xuất thủ, đối với cái này cực kỳ âm hiểm lao ra hỏa, Trần Huyền không thể không phòng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân cũng là bởi vì sức mạnh của Chuyển Minh Vương quá mức bá đạo, tốc độ xuất thủ quá tấn mãnh, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng. Liên tiếp hai lần Trần Huyền đều là bị động nên đón. Chuyển Minh Vương thật là đáng sợ, Trần Huyền thua không nghi ngờ. Nhục thân vô song, xem như luyện thể tu sĩ, loại này cường giả quả thực chính là thế gian đáng sợ nhất máy móc. Đúng vậy à, luyện thể tu sĩ nhục thân có thể so với bất kỳ thần binh lợi khí, coi như trong tay Trần Huyền sáng tạo thế đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Lấy ổ quay sơn cùng đế sư ở giữa ân oán, kế tiếp Trần Huyền một khi là bại, Chuyển Minh Vương sợ là sẽ phải hạ sát thủ a. Trên bầu trời, từng đạo ánh mắt hoảng sợ toàn bộ nhìn về phía phương xa. Bao quát vẫn luôn không hề lộ diện, trốn ở âm thầm vận sức chờ phát động chí thánh tiên sư. Đương nhiên, chí thánh tiên sư giờ phút này sở dĩ còn không có nhảy ra, tự nhiên cũng là nghĩ mượn dùng sức mạnh của Chuyển Minh Vương trước trọng thương Trần Huyền, chỉ có như vậy, hắn nắm chắc mới có thể càng lớn. Đương nhiên, nếu như Chuyển Minh Vương không địch nổi lời nói, như vậy chí thánh tiên sư cũng biết không chút do dự ra tay. Tại chí thánh tiên sư trong lòng, Trần Huyền là hắc ám chi tử khả năng cực lớn, mặc dù hắn còn không có chứng cứ, nhưng bất luận như thế nào hắn hôm nay đều muốn đem nó diệt trừ, cho dù là giết nhầm cũng sẽ không tiếc. Chít chít, giết đi, các ngươi những này tên đáng chết chết hết đối bản vương mới là có lợi nhất. Giờ này phút này, tất cả mọi người không biết là, tại cái này chí thánh thiên đô bên ngoài, âm thầm cũng có một đôi đáng sợ ánh mắt đang nhìn chăm chú một trận chiến này, mà hắn chính là Dị Ma Vương. Thẩm Thiên Đô đoán không có sai, Dị Ma Vương hoàn toàn chính xác chính là vị trí Thánh thư viện phía dưới phong ấn Dị Ma Hoàng mà đến. Này ma có lẽ là trước đó liền đã chiếm cứ tại trí Thánh Thiên Đô ở ngoài, cũng có lẽ là mới vừa vặn đổi tới. Chỉ có điều, cái này âm hiểm gia hỏa tạm thời còn không có ra tay, rất hiển nhiên là tại chờ đợi thời cơ. Thiên cung phía dưới, Chuyển Minh Vương vẫn như cũ chiến ý vô song, thứ nhất song như thần ánh mắt nhìn thẳng ngọn núi kia thể, đối mặt Chuyển Minh Vương lực lượng kinh khủng kia, thân thể của Trần Huyền đã xa vào đến ngọn núi chỗ sâu nhất, không cách nào thấy rõ hắn lúc này trạng thái. Xem như luyện thể tu sĩ, đối mặt Trần Huyền đẳng cấp này đối thủ, Chuyển Minh Vương căn bản không có bất kỳ ẩn dấu, vừa ra tay chính là trạng thái đỉnh phong, cho nên Trần Huyền mới có thể liên tục gặp khó. Đột nhiên, một tiếng bạo tạc theo kia trong lòng núi truyền đến, hấp dẫn xa phương thiên địa ở giữa mọi ánh mắt đồng thời nhìn lại. Chuyển Minh Vương kia như thần ánh mắt cũng là nhìn thẳng nổ tung lên ngọn núi, làm đá vụn bay ra, bụi bặm kết thúc. Tất cả mọi người nhìn thấy tại ngọn núi kia phế tích phía trên, đứng ngạo nghễ lấy một cái sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt thanh niên, tại trước người còn có một cái đỉnh lớn màu đen, bất quá tại vừa rồi loại kia kinh thế hai tục ba chạm phía dưới, cái này đỉnh lớn màu đen không có chút nào hư hao. Giờ phút này, một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng của Trần Huyền cuốn phun ra, đối mặt lục thân vô song, lực lượng cái thế Chuyển Minh Vương, Trần Huyền thụ thương, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, bất quá Chuyển Minh Vương người mang lực lượng kinh khủng, Trần Huyền thiết thiết thực thực cảm nhận được, nếu như vừa rồi hắn không có lấy ra vạn khí đỉnh ngăn cản Chuyển Minh Vương, như vậy hắn hiện tại chỉ sợ cũng không phải thụ thương đơn giản như vậy. Trần Huyền xuất hiện, ánh mắt mọi người sáng chói, kia từng đạo ánh mắt toàn bộ đều giao hội ở trên người hắn. Đại sư Minh Kiếm Nữ Hoàng bọn người hướng phía Thẩm Thiên Đô nhìn lại, Trần Huyền đã thụ thương, nhưng là Chuyển Minh Vương vẫn như cũ lông tóc không thường, kế tiếp Trần Huyền chắc chắn không địch lại, bọn hắn nhất định phải cùng nhau ra tay, chỉ có như vậy khả năng cho Trần Huyền giảm bớt áp lực. Thẩm Thiên Đô trầm mặc không nói, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Thụ thương, bất quá đối mặt Chuyển Minh Vương cái này cấp bậc cường giả có thể kiên trì đến bây giờ cũng coi là tốt vô cùng. Chí Thánh thư viện, nữ tử nhị non một tiếng, trong mắt vẫn như cũ có vẻ hân thưởng. Bất quá liền sau đó một khắc, làm Trần Huyền nói ra câu nói kia sau, nữ tử trong mắt thưởng thức trong nháy mắt chuyển hóa thành một vệt nồng đậm vẻ chờ mong. Chuyển Minh Vương, đánh lao tử đánh thoải mái à, bất quá đi ra lăn lộn sớm tối đều cần phải trả, hiện tại cũng nên để ngươi cảm thụ một chút bị đòn mùi vị. Nghe thấy lời này, lúc trong bóng tối đang định nhảy ra chiếm tiện nghi Chí Thánh tiên sư ánh mắt trầm xuống. Hẳn là tiểu tử đáng chết này còn có thủ đoạn khác không thành. Đám người cũng là trong lòng giật mình, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền thu hồi vạn khí đỉnh, hắn chậm rãi nâng người lên thân. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Huyền trung quanh hư không lập tức đã xảy ra thần kỳ biến hóa, nơi đó tựa như xuất hiện nhiều tầng không gian như thế, hư không luật động, làm cho thiên khung đều theo rung động run. Cảm nhận được này, Chuyển Minh Vương kia tràn đầy vô tận chiến ý ánh mắt trầm xuống, bởi vì giờ khắc này hắn theo trên người Trần Huyền cảm nhận được một cô đáng sợ cảm giác nguy cơ, còn có thể càng mạnh. Chuyển Minh Vương nắm chặt nắm đấm, chậm rãi bước ra một bước. "Tốt, ngươi thật sự để cho người ta rất ngạc nhiên mừng rỡ, bất quá muốn đánh bản vương, kia liền lấy ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất a. Vậy ngươi liền cho lão tử tiếp chiêu a." Trần Huyền bạo giống thiên địa, trong khoảnh khắc chỉ thấy chung quanh hắn hư không bặm mẻo, bốn cái Trần Huyền đồng thời xuất hiện ở xung quanh hắn, lại thêm Trần Huyền bản thể, năm cái Trần Huyền đứng giữa trời, cơ hồ mỗi một cái trên người Trần Huyền đều có ngập trời lực lượng bạo phát đi ra. Tại bực này lực lượng ảnh hưởng phía dưới, thiên địa kỳ biến, Chuyển Minh Vương cũng từ trong đó cảm nhận được kinh khủng hơn cảm giác nguy cơ. Sau một khắc, năm cái Trần Huyền đồng thời ra tay, năm đạo diệt thế đao quang hướng phía trước chém tới, hiện lên năm đạo thẳng tắp, thẳng hướng Chuyển Minh Vương. Một phút này, thiên khung trực tiếp bị chém ra năm đạo, nhìn thấy mà giật mình khẽ rẽn. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Chuyển Minh Vương trong lòng mãnh nặng, dưới hai tay bảy, hai chân giống như tại hư không cắm rễ như thế, bất động như núi, vạn pháp bất xâm. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy trên người Chuyển Minh Vương có kim quang bộc phát, thân thể của hắn mặt ngoài đã biến thành sáng chói kim sắc, giống như dắt lên một tầng kim sắc áo giáp. Chương 2103, phân ra 5 năm. Chương 2103, phân ra 5 năm. Kim mang chói mắt theo trên người Chuyển Minh Vương bạo phát đi ra, giờ phút này thân thể của hắn liền như là một vầng mặt trời chói chang đồng dạng, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Không chỉ có như thế, trên thân phía trên còn có một cỗ kinh người lực lượng phòng ngự tán phát ra, dường như thân thể của hắn đã tại lúc này biến thành một cái đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm, bất kỳ vật lý công kích đều không tổn thương được siêu nhiên tồn tại. Bất quá giờ phút này hướng phía Chuyển Minh Vương chém tới kia năm đạo ánh đao giống nhau đáng sợ tới cực điểm, năm đạo nhìn thấy mà giật mình khe rẽ một mực hướng phía Chuyển Minh Vương vị trí lan tràn đi qua. Một màn kia, liền như là năm đạo sâu không thấy đáy vực sâu đang hướng phía Chuyển Minh Vương không ngừng tiếp cận. Tiểu sư đệ bạo phát, cùng người khác khác biệt, sắc mặt Thẩm Thiên Đô lại tại lúc này biến có chút nghiêm trọng, chính là bởi vì hắn biết Trần Huyền giờ phút này bạo phát, nhưng là nếu như tại vực này lực lượng phía dưới vẫn như cũ không cách nào trọng thương Chuyển Minh Vương, như vậy cục diện hôm nay sẽ tương đối nguy hiểm. Thật mạnh a, quá mạnh. Không nghĩ tới cái này Trần Huyền lại còn có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Giờ này phút này, dù là cách đến rất xa người tu hành đều không tự chủ được lùi lại, sợ cái này hai tên cường giả tiếp xuống giao phong lan đến gần bọn hắn. Tiểu tử đáng chết này thế mà còn có thể biến cường đại như thế. Âm thầm, Chí Thánh Tiên sư sắc mặt âm trầm, nhỏ bé có thể thấy được, đôi mắt bên trong cũng là có một vệt nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc, may mắn trước lúc này hắn không có vội vã ra tay, nếu không, hắn chỉ sợ thật đúng là bắt không được Trần Huyền. Không gian điệp ra lực lượng, không đúng Chí Thánh thư viện, mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử như có điều suy nghĩ. Giờ phút này Trần Huyền bộc phát lực lượng nhường nàng đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảnh khắc, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, làm kia năm đạo diệt thế đao mang cơ hồ cùng một thời gian rơi vào trên thân thể của Chuyển Minh Vương mặt lúc. Phiến thiên địa này ở giữa gần như đồng thời vang lên đinh tai nhức óc tiếng kim loại. Không chỉ có như thế, cái kia kim sắc thân thể bên trên, hỏa hoa mang tiềm điện, bộc phát ra lốp bốp sấm chớp mưa báo thanh âm, vùng hư không kia đã hoàn toàn méo mó. Ngay sau đó, chỉ thấy thân thể của Chuyển Minh Vương không bị khống chế ở trên bầu trời ngược lui ra ngoài, một ngụm máu tươi, còn như mũi tên máu đồng dạng theo trong miệng phun bắn đi ra. Cái này ngụm máu tươi trực tiếp đem hư không đều cho bắn nổ. Sau đó, trên người Chuyển Minh Vương hào quang màu vàng nóng kia biến nhạt đi, có thể thấy rõ ràng, ngực miệng phía trên có một đạo dữ tợn vết thương, trên vết thương da thịt đều lẻn ra, ngay tại da bên ngoài bốc lên máu tươi. Chuyển Minh Vương đại nhân. Nhìn đến đây, tổ quay sơn hai tên nửa hiện vẻ mặt kinh hãi. Tất cả người nhìn thấy trong mắt đều kém chút chống nhẹ ra, nhịp tim bỗng nhiên đình chỉ, đáng sợ như vậy một màn, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt nghẹn nào. Tiểu tử này vậy mà phá cơ thể Chuyển Minh Vương phòng ngự. Chí Thánh thư viện, nữ tử trên mặt rốt cục nổi lên kinh sợ chi sắc. Âm thầm thấy này Chí Thánh tiên sư đều hoảng sợ, nếu như ngay từ đầu xuất thủ người là hắn, như vậy hắn bây giờ còn có mệnh có đây không? Mà không sai, đúng lúc này, Trần Huyền đã xuất thủ lần nữa, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Nếu như Trần Huyền hiện tại không giải quyết Chuyển Minh Vương, đợi chút nữa Chí Thánh tiên sư nhảy ra, hắn căn bản là không chống lại được hai vị ứng giả, dù là Thẩm Thiên Đô bọn người tương trợ cũng không cách nào làm được. Xuy suy suy suy suy. Trong khoảnh khắc, năm đạo diệt thế đao quang lại lần nữa hiện trên bầu trời. Năm cái Trần Huyền đứng ngạo nghệ thiên địa, đồng thời vung đao, lại một lần nữa hướng phía Chuyển Minh Vương chém qua. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người rất là kinh hãi, vừa rồi Trần Huyền một chiêu kia đã phá Chuyển Minh Vương phòng ngự, thậm chí đã là đả thương nặng Chuyển Minh Vương, dưới mắt lại lần nữa ra tay, nếu như Chuyển Minh Vương không chặn được tới, cũng chỉ có thể là một con đường chết. Tiểu tử này chẳng lẽ lại thật muốn hạ sát thủ? Chí Thánh thư viện nữ tử trên mặt lần nữa lộ ra một vẻ kinh sợ chi sắc, nếu như vang danh thiên hạ Chuyển Minh Vương chết tại nơi này, chết tại trong tay Trần Huyền, vị kia lâu không ra ổ quay sơn tam sinh đại đế chắc chắn tức giận, nếu như hắn động, như vậy thiên hạ đều đem chấn động. Tiểu tử, ngươi lớn mật. Ổ quay sơn hai tên nửa hiện giận tí mặt, sau đó bọn hắn đồng thời ra tay, mong muốn đem Trần Huyền cái này kinh khủng sát chiêu chống đỡ đỡ được. Chẳng qua hiện nay Trần Huyền như thế nào hai vị nửa hiện có thể ngăn cản? Lùi ra. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Chuyển Minh Vương cưỡng ép dừng lại, cả người kinh khủng khí huyết giống như điên cuồng lăn lộn thủy triều, đối mặt kia năm đạo đánh tới diệt thế đao mang, hắn thân thể bên trên ẩn có long hổ lao nhanh. Long hổ chi lực, đây chính là Chuyển Minh Vương nhục thân lực lượng căn cơ sở tại. Chí Thánh thư viện nữ tử thấy này, nàng sắc mặt cứng lại, Chuyển Minh Vương chính là luyện thể tu sĩ, hắn tu luyện chính là Bá Tuyệt Thiên Hạ Long Hổ chú thể, một khi đến đại thừa chi cảnh, liền có thể tại thể nội ngưng luyện ra một long một hổ chi lực, loại lực lượng này so Chuyển Minh Vương nhục thân càng cường hắn hơn, là Chuyển Minh Vương áp đáy hòm át chủ bài tuyệt chiêu. Sau một khắc, một long một hổ đồng lúc theo thể nội gào thét mà ra, mang theo kinh thế hai tục bá đạo chi lực nên hướng năm đạo diệt thế đao quang. Long hổ chi lực, phá diệt thương khung. Nương theo lấy đạo này âm thanh khủng bố rơi xuống, kia một long một hổ cùng năm đạo diệt thế đao quang trong nháy mắt va chạm. Trong khoảnh khắc, đao mang biến mất, kia một long một hổ cũng đã biến mất. Chỉ thấy ở đằng kia va chạm trung tâm, trời sập, hư không bên trên khắp nơi đều là vết dạn lan tràn ra ngoài, một đợt sóng tuyệt thế kinh lực vô cùng điên cuồng hướng phía bốn phía phúc bắn đi ra, lấy kéo hủ phá vỡ khô giống như hủy diệt phương viên trong 5000 dặm tất cả. Ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, kia kinh khủng kinh lực của tới, cho dù hắn đều cảm thấy nguy cơ chí mạng cảm giác, lấy trước mắt hắn lực lượng căn bản là ngăn không được. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền lần nữa triệu hoán ra Vạn Khí Đỉnh. Đông. Theo Vạn Khí Đỉnh vượt ngăn tại trước mặt Trần Huyền, kia kinh khủng kinh lực một đợt sóng quét ngang phía dưới, sắc mặt Trần Huyền đột nhiên tái đi, từng ngụm máu tươi không cầm được theo trong miệng của hắn cuồn phun ra, thân thể ở trên bầu trời điên cuồng rút lui. Giờ phút này, cho dù là có Vạn Khí Đỉnh là Trần Huyền ngăn cản, Trần Huyền vẫn như cũ có chút khó có thể chịu đựng, trong nháy mắt này chính là bị trọng thương. Đối diện với Trần Huyền, Chuyển Minh Vương cũng giống như thế, miệng phun máu tươi, thối lui trên bầu trời liên tiếp bạo tạc, mặc dù Chuyển Minh Vương nhục thân vô song, nhưng là cái loại này lực lượng hắn vẫn như cũ chống lại không được, hơn nữa không có vạn khí đỉnh cái loại này cường đại bảo vật hộ thân, Chuyển Minh Vương so Trần Huyền tổn thương càng nặng, cơ hồ đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhìn đến đây, mọi người đều kinh. Một trận chiến này, tựa hồ là lấy Trần Huyền cùng Chuyển Minh Vương lưỡng bại câu thương, thế lực ngang nhau mà kết thúc, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm giác được, giờ phút này mặc kệ là Trần Huyền vẫn là trong cơ thể Chuyển Minh Vương lực lượng đều suy yếu tới cực điểm, rất hiển nhiên hai người đều bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Thấy ở đây, Thẩm Thiên Đông ngưng ánh mắt rốt cục hòa hoãn lại. Âm thầm, Chí Thánh Tiên Sư lạnh hừ một tiếng. Có thể cùng Chuyển Minh Vương lưỡng bại câu thương, xem ra ngay từ đầu bản tiên sư thật đúng là coi thường tiểu tử đáng chết này, bất quá bây giờ, nên bản tiên sư xuất thủ. Chương 2104, Chí Thánh Tiên Sư ra sân. Chương 2104, Chí Thánh Tiên Sư ra sân. Trên bầu trời, Trần Huyền không ngừng rút lui, dù là hắn muốn dừng lại đều làm không được, bởi vì kia kinh khủng kình lực quét ngang phía dưới, cho dù là có vạn khí đỉnh vượt ngăn phía trước, Trần Huyền cũng cảm giác thân thể của mình đều nhanh đã nứt ra như thế. Chuyển Minh Vương cuối cùng này áp đáy hòm tuyệt chiêu rất mạnh, cường đại đến liền Trần Huyền cũng đỡ không nổi, nếu như không có vạn khí đỉnh loại này cường đại bảo vật vì hắn chặn một phần lực lượng, giờ phút này Trần Huyền tuyệt đối nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù từ trước mắt chiến cuộc đến xem, Trần Huyền cùng Chuyển Minh Vương thế lực ngang nhau, thực lực của hai bên đều tại phân ra 5 năm, bất quá chỉ có chính Trần Huyền biết, cùng Chuyển Minh Vương loại này cường đại đối thủ so sánh với, hắn vẫn như cũng còn kém một chút. Dù sao, Trần Huyền là dựa vào lấy vạn khí đỉnh mới chống được tới, mà Chuyển Minh Vương lại là nương tựa theo lực lượng của thân thể. Trên một điểm này Trần Huyền liền yếu đi Chuyển Minh Vương một chút. Đương nhiên, Trần Huyền trước mắt cùng Chuyển Minh Vương chênh lệch cũng không phải là rất lớn, chỉ có thể nói giữa hai bên có nhỏ bé chênh lệch. Vô cùng kinh khủng động tĩnh ở trên bầu trời duy trì liên tục không ngừng, tựa như phá hủy như vũ trụ lực lượng bạo phát xuống, cái này Chí Thánh Thiên Đô bên ngoài mắt thường có thể đụng chỗ sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Rất nhanh, theo giữa thiên địa bụi bặm kết thúc, mọi thứ đều khôi phục lại bình tĩnh qua đi, Trần Huyền cùng Chuyển Minh Vương hai người cách xa nhau 800 dặm. Cả hai khí tức trên thân đều vô cùng suy yếu, sắc mặt tái nhợt để bọn hắn nhìn qua như là bệnh nguy kịch, đặc biệt là Chuyển Minh Vương ngực lúc trước một đạo dữ tợn vết thương, làm cho lòng người bên trong rung động thật lâu đều khó mà bình tĩnh trở lại. Nhục thân vô song Chuyển Minh Vương, tại hôm nay lại bị Trần Huyền cho phá. Việc này nếu là truyền ra, thiên hạ lại chắc chắn chấn động. Chít chít, song song gặp khó, xem ra thật sự là trời trợ giúp bản vương. Âm thầm, Dị Ma Vương âm lãnh cười một tiếng, dưới mắt Trần Huyền cùng Chuyển Minh Vương đều bị trọng thương, hắn biết, cơ hội của mình đã tới. Không hổ là hắn Tiêu Cửu trọng tọa hạ nhất đệ tử xuất sắc, không hổ là gần đây vang danh thiên hạ tuyệt thế yêu nghiệt, lấy thông thiên đại thừa đỉnh phong có thể đem bản vương bước đến nước này, xem ra là bản vương xem thường ngươi. Trên bầu trời, Chuyển Minh Vương cúi đầu nhìn một chút chính mình ngực miệng kia một đạo dữ tợn vết thương, từ hắn thành tựu cổ hiền đến nay, ngoại trừ đại đế bên ngoài, còn theo không có người có thể phá nhục thể của hắn, mà Trần Huyền là cái thứ hai. Trần Huyền lau vết máu ở khóe miệng, vẻ mặt cười lạnh nói: "Lão gia hỏa, muốn ức hiếp ta sư huynh sư tỷ, ngươi thật làm chúng ta đều là mặc người nắm quả hờ mềm sao? Hôm nay ta Trần Huyền liền phải dùng một trận chiến này nói thiên hạ biết người, bất kể là ai muốn ức hiếp sư huynh đệ chúng ta, hắn đều phải nỗ lực giá cao thảm trọng, dù là người này là ngươi Chuyển Minh Vương cũng giống vậy." "Rất tốt, ngươi thật sự làm được, đáng tiếc tạm thời ngươi còn không có năng lực giết được ta, mà ta muốn hủy diệt ngươi cũng rất khó." Chuyển Minh Vương vẻ mặt đạm mạc. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Lão gia hỏa, đã chúng ta ai cũng giết không được đối phương, như vậy hôm nay một trận chiến này đến đây là kết thúc như thế nào?" "Có thể." Chuyển Minh Vương cũng tương tự không muốn cùng Trần Huyền tiếp tục dây dưa. Hai người ánh mắt đối mặt, tại lúc này đều đạt thành hiệp nghị định chiến. Nhưng mà, liền ở giữa phiến thiên địa này kia Dương Cung Bạt Kiếm khí tức dần dần biến mất sau, một đạo sừng sững thanh âm cũng là đột nhiên ở giữa phiến thiên địa này vang lên. "Hừ, như vậy kết thúc." "Ý nghĩ hao huyền, tiểu tử, ngươi không phải là đem bản tiên sư quên mất sao?" Theo lời này truyền khắp thiên địa, đám người ánh mắt run lên, tất cả mọi người biết, Chí Thánh Tiên Sư muốn xuất thủ, đối phương trốn ở trong tối nhìn lâu như vậy hí, hiện tại cũng nên là đi ra hoạt động tay chân một chút. Không có người cảm thấy Chí Thánh Tiên Sư sẽ dàn xếp ổn thỏa, dù sao trước lúc này Trần Huyền đã chui vào Chí Thánh cổ tộc đối Chí Thánh Tiên Sư hạ thủ, vì lùng bắt Trần Huyền, Chí Thánh cổ tộc còn đem việc này lên náo mọi người đều biết, hiện tại Chí Thánh Tiên Sư như quả không ngoài tay, hắn mặt mũi gì tổn? Chí Thánh cổ tộc uy nghiêm ở đâu? Chít chít, cái này trốn ở trong tối xem trò vui lão gia hỏa xuất hiện, xem ra bản vương dã nên xuất thủ. Dị Ma Vương âm lãnh cười một tiếng, sau đó trong nháy mắt biến mất. Ha ha, đến cuối cùng mới ra ngoài chiếm tiện nghi Chí Thánh thư viện, nữ tử khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười trào phúng, đối với Chí Thánh tiên sư loại tiểu nhân này tác phong, nàng có chút thấy ngứa mắt, cường giả chân chính sao lại tại người khác không có sức phản kháng lúc bỏ đá xuống giếng. Tần Chi Mệnh đám người nhất thời hướng phía một chỗ bầu trời nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy Chí Thánh tiên sư đã mang theo cường giả xuất hiện. Tăng thêm Chí Thánh tiên sư, hết thảy 4 tên cổ hiền. Cái loại này đội hình nếu như Trần Huyền tại toàn thịnh thời kỳ, hoàn toàn chính xác không nhiều lắm vấn đề, nhưng mấu chốt là hiện tại Trần Huyền cơ hồ đã không có sức tái chiến, ứng đối ra sao? Bất quá Thẩm Thiên Đô lại là vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt của hắn cũng chưa từng xuất hiện vẻ sầu lo. Trần Huyền hai con ngươi cũng là như là hai đạo lợi kiếm đồng dạng hướng phía Chí Thánh Tiên Sư nhìn sang, cái này âm hiểm lão già sẽ ở cái này tối hậu quan đầu nhảy ra Trần Huyền cũng không có ngoài ý muốn, bất quá Chí Thánh Tiên Sư âm hiểm như thế, đây càng thêm nhường Trần Huyền kiên định muốn xử lý hắn ý nghĩ. Chuyển Minh Vương cũng hướng phía Chí Thánh Tiên Sư nhìn sang, đối với cái này lợi dụng chính mình đem Trần Huyền bước đi ra, lại để cho hai người bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương chí thánh tiên sư, trong lòng của hắn đã càng ngày càng không thích. Thật là dù vậy, Truyền Minh Vương cũng chỉ có thể đem trong lòng cố này lửa tạm thời để ép, bởi vì hắn còn cần chí thánh tiên sư đi thăm dò ra thiên tuyển người hạ lạc, điểm này, phổ thiên phía dưới ngoại trừ hắn không ai có thể làm được. Đỗ Ách Cổ Hiền, Thủy Nguyệt Cổ Hiền, Địa Tạng Cổ Hiền, lại thêm chí thánh tiên sư cái này phá hiện cảnh, thật mạnh đội hình a. Lấy Trần Huyền dưới mắt thân thể bị trọng thương căn bản là ngăn không được, dù là Thẩm Thiên Đô bọn người ra tay cũng giống vậy. Mặc dù Trần Huyền chống nổi Truyền Minh Vương một cửa ải kia, nhưng là cửa này hắn sợ là lại khó mà vượt qua. Giữa thiên địa đám người nhìn chằm chằm chí thánh tiên sư bọn người, trận này giao phong kết thúc chi chiến sợ là còn phải rơi vào trên người của bọn hắn. Chí thánh tiên sư vẻ mặt sững sững, có lẽ là cảm thấy Truyền Minh Vương kia không vui ánh mắt, chỉ thấy chí thánh tiên sư hướng nói rằng: "Truyền Minh Vương, kẻ này không chỉ có tập kích bất ngờ bản tiên sư, đối đãi ta chí thánh cổ tộc quý khách còn lớn lối như thế, xem như chủ nhà, kế tiếp bản tiên sư tất nhiên sẽ là Truyền Minh Vương xuất ngũ ác khí." Nghe vậy, Truyền Minh Vương vẻ mặt đạm mạc, nói rằng: "Có một số việc, bản vương không nói tiên sư cũng hẳn phải biết, ngươi chuyện muốn ta làm ta đã làm, bất quá bản vương muốn đáp án tiên sư tốt nhất cũng có thể điều tra ra, không phải đừng trách bản vương không khách khí." Nói xong lời này, Truyền Minh Vương trực tiếp rời đi. Chí thánh tiên sư sắc mặt cứng đờ, bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì dưới mắt diện trừ Trần Huyền đối với hắn mà nói mới là chuyện trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, chí thánh tiên sư hai con ngươi còn như dao nhìn thẳng Trần Huyền. "Tiểu tử, bản tiên sư cùng ngươi không oán không cừu, nhưng ngươi chui vào ta chí thánh cổ tộc tập kích bất ngờ bản tiên sư, món nợ này, ngươi ta hẳn là thật tốt tính toán." "Tốt." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Lão gia hỏa, nói thật ra, ta muốn giết chết ngươi đã không phải là một ngày hai ngày." Chí thánh tiên sư lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Đáng chết tiểu tử, chỉ bằng ngươi bây giờ có thực lực này sao? Coi như tăng thêm hắn Thẩm Thiên Đâu ngươi có cơ hội không? Hôm nay bản tiên sư liền trước mặt người trong thiên hạ nhi hủy đi ngươi." "Tiên sư, giữa ban ngày ngươi làm cái gì mộng đẹp? Chẳng lẽ lại là không có tỉnh ngủ sao?" Lúc này, Thẩm Thiên Đô bọn người chậm rãi đi tới, xuất hiện bên mình Trần Huyền. Thế này, chí thánh tiên sư điềm nhiên nói: "Thẩm Thiên Đô, xem ra ngươi là thật dự định nhúng tay. Tiên sư lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Thiên Đô ha có thể ngồi nhìn mặc kệ." Thẩm Thiên Đô bình tĩnh nói: "Hơn nữa ta dám cam đoan, tiên sư hôm nay tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng, bởi vì từ đầu đến cuối tiên sư đều làm sai một việc, cái này sẽ để ngươi vạn kiếp bất phục." Chương 2105, đỉnh phong tái chiến. Chương 2105, đỉnh phong tái chiến. Chí thánh tiên sư sầm mặt lại, thân bên trên lập tức có sát ý ngập trời bạo phát đi ra. "Vạn kiếp bất phục. Bản tiên sư thật đúng là không nhìn ra ngươi Thẩm Thiên Đô lại có tự tin như vậy." Thẩm Thiên Đô lạnh nhạt nói: "Thiên Đô tự tin bắt nguồn từ ta vị tiểu sư đệ này, tiên sư có thể từng biết mình đã làm sai điều gì?" "Hừ, sắp chết đến nơi còn dám cùng luôn, tốt, bản tiên sư ngược muốn biết ta đến cùng đã làm sai điều gì." Chí thánh tiên sư vẻ mặt sắc ý, hắn căn bản không tin tưởng Trần Huyền bọn người hôm nay còn có lật bàn khả năng, dù sao ngoại trừ hắn vị này phá hiện cảnh, còn có ba vị cổ hiền, trọng thương phía dưới Trần Huyền như thế nào cản. Thẩm Thiên Đô bình tĩnh nói: "Tiên sư nếu như ngay từ đầu liền cùng Truyền Minh Vương liên thủ, như vậy hôm nay, sư minh đệ chúng ta đám người xác thực không có cái gì phần thắng, đáng tiếc, ngươi không nên làm một cái phía sau đến lợi ngư ông, dưới mắt Truyền Minh Vương bị thương, ngươi một bàn tay không vô nên tiếng." Nghe vậy, chí thánh tiên sư cười ha ha: "Dám cho không đều, Thẩm Thiên Đô, hẳn là ngươi cảm thấy tiểu tử này còn có thể đỡ nổi bản tiên sư. Các ngươi còn có thể đỡ nổi đằng sau ta ba vị này cổ hiền." "Tiên sư không hiểu, ta không trách ngươi, bởi vì rất nhiều chuyện là sẽ vượt qua trường khống, tại tiểu sư đệ trên thân sử dụng loại tiểu nhân này manh khóe, ngươi sợ là đánh nhầm chủ ý, bởi vì ngươi căn bản không biết mình đối mặt chính là một cái đối thủ như thế nào." Thẩm Thiên Đô lắc đầu, hắn hướng phía Trần Huyền hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi cho rằng vị tiên sư này làm sai sao?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Đại sư minh, lão già này sẽ là sai lầm của mình nỗ lực tính mệnh một cái giá lớn." Nghe thấy lời này, trong lòng mọi người run lên, chẳng lẽ Trần Huyền còn có cái gì át chủ bài không có thi triển đi ra sao? Bao quát đã thối lui đến ở ngoài vòng chiến Truyền Minh Vương đều là sức sở, chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì càng thêm thủ đoạn lợi hại? Còn có át chủ bài sao? Chí thánh thư viện, nữ tử nhãn tình sáng lên, đều đến mức độ này nếu như Trần Huyền còn có càng thủ đoạn lợi hại, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Giờ phút này, cho dù là chí thánh tiên sư trong lòng đều là trầm xuống, hắn giống nhau đang suy nghĩ Trần Huyền có phải hay không còn có cái gì càng cường đại hơn chuẩn bị, bất quá cảm nhận được trên người Trần Huyền kia vô cùng hư nhược khí tức, chí thánh tiên sư cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Thẩm Thiên Đô, muốn hù dọa bản tiên sư, hôm nay bản tiên sư liền nhìn xem các ngươi như thế nào thay đổi căn khôn." Nghe vậy, Thẩm Thiên Đô nói với Trần Huyền: "Tiểu sư đệ, ngươi cần phải bao lâu khôi phục?" "Chúng ta nhịn không được bao lâu." "Một ý niệm." Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn biết Thẩm Thiên Đô nói lời là có ý gì, bọn hắn sư huynh đệ hai người ở giữa căn bản không cần bất kỳ khai thông, bọn hắn song phương đều biết, thế giới thứ hai là duy nhất át chủ bài. Một trận chiến này mong muốn thắng, Trần Huyền chỉ có tiến vào thiên hoang thế giới khôi phục nhanh chóng thực lực của mình, tới cái này trong lúc mấu chốt căn bản không thể cố kỵ quá nhiều, nhất định phải chống nổi dưới mắt cửa này mới được. Đương nhiên, nếu như ngay từ đầu chí thánh tiên sư liền cùng Truyền Minh Vương hai người liên thủ, mặc dù có Thẩm Thiên Đô bọn người tương trợ, Trần Huyền cũng tuyệt không phần thắng. Đáng tiếc, chí thánh tiên sư cũng không có làm như vậy, dưới mắt Truyền Minh Vương bị thương, một khi Trần Huyền tiến vào thiên hoang thế giới khôi phục thực lực, có thể nghĩ chí thánh tiên sư gặp phải đáng sợ đến mức nào cục diện. "Hừ, phô trương thanh thế, đáng tiếc đó căn bản không cải biến được bất kỳ cục diện, đánh đi." Trên bầu trời, Chí Thánh Tiên Sư đột nhiên bước ra một bước, trời biết thần luân hiện lên ở trong tay, một vòng hạo đãng thần luân đã trên bầu trời như ẩn như hiện, vô cùng bàng bạc uy áp cũng là không ngừng khuyết tán ra đến. Thế này, Đô Ách Cổ Hiền, Thủy Nguyệt Cổ Hiền, Địa Tạng Cổ Hiền ba người cũng đồng thời bước ra một bước. Nhìn đến đây, Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng hướng phía Thủy Nguyệt Cổ Hiền, Địa Tạng Cổ Hiền hai người hỏi: "Hai vị thật dự định cùng lão già này cùng một ruộng, cùng sư huynh đệ ta bọn người đối địch?" Nghe vậy, Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền hai người liếc nhau một cái. Chỉ thấy Địa Tạng Cổ Hiền lạnh lùng nói: "Trần Huyền, ngươi sát tính quá nặng đi, không thể để ngươi sống nữa." Thủy Nguyệt Cổ Hiền cũng nói: "Trần Huyền, ngươi không nên không chút kiêng kỵ đồ giết Cổ Hiền, có cục diện hôm nay đều là chính ngươi một tay chôn xuống mầm tai họa." Mặc dù trong bọn họ tâm cũng không muốn tham dự tới trận này giao phong bên trong đến, bất quá nghĩ đến Trần Huyền hôm nay đã hết cách xoay chuyển, nếu như bọn hắn có thể giúp người hoàn thành ước vọng trợ giúp Chí Thánh Tiên Sư chém giết Trần Huyền, không chỉ có thể nhường Chí Thánh Tiên Sư thiếu một món nợ ân tình của bọn họ, hơn nữa còn có thể bắt một cái vì thiên hạ Cổ Hiền trừ họa mỹ danh. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, gật đầu nói: "Rất tốt." "Tốt cái gì?" "Trần Huyền, kế tiếp ngươi chỉ sợ tiếp nhận cái này tàn khốc vận mệnh." Địa Tạng Cổ Hiền, Thủy Nguyệt Cổ Hiền vẻ mặt kiên định: "Ha ha, đã như vậy, kế tiếp giết các ngươi ta cũng không có bất kỳ cái gì trong lòng gánh chịu." Trần Huyền sừng sững cười một tiếng, hắn vỗ bả vai Thẩm Thiên Đô một cái: "Đại sư minh, tạm thời trước giao cho các ngươi. Yên tâm, chống nổi một phút cũng không có vấn đề, ít ra sẽ không mất đi tính mạng." Thẩm Thiên Đô vẻ mặt tự tin: "Có ý tứ gì?" Địa Tạng Cổ Hiền, ánh mắt Thủy Nguyệt Cổ Hiền trầm xuống. Bất quá đúng lúc này, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền đỗng nhiên biến mất, không có dấu vết mà tìm kiếm, tìm không được chút dấu vết. Cho dù là Chuyển Minh Vương dạng này cường giả cũng không biết Trần Huyền đi địa phương nào. Tiểu tử này đi địa phương nào? Chí Thánh Thư Viện, nữ tử nhíu mày, bởi vì liền nàng cũng dò xét tra không được. Nhìn thấy một màn này, Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền đỗng nhiên cảm giác được mơ hồ có chút bất an, Chí Thánh Tiên Sư cũng giống như thế, lúc này quát, đồng loạt ra tay, đem tiểu tử kia cho bản tiên sư bước đi ra. Một sát na, bốn vị cổ hiền trong nháy mắt ra tay. Thẩm Thiên Đô lập tức đón nhận Chí Thánh Tiên Sư. Kiếm Nữ Hoàng, Tần Chi Mệnh, Dương Thiền, Phong Ngai bốn người cũng đồng thời đón nhận Đô Ách Cổ Hiền, Thủy Nguyệt Cổ Hiền, Địa Tạng Cổ Hiền ba người. Bất quá lấy thực lực của Thẩm Thiên Đô hoàn toàn chính xác có thể kiên trì một chút thời gian, nhưng là Kiếm Nữ Hoàng bọn người liền không cách nào làm được, cho dù là bọn họ vừa ra tay chính là tự thân kinh khủng nhất sát chiêu, ở đằng kia lần đầu giao phong phía dưới, Kiếm Nữ Hoàng bốn người lúc này bị đẩy lui, miệng phun máu tươi. Chết. Đô Ách Cổ Hiền còn như thần linh trên trời rơi xuống, xuất hiện tại vốn là đã sớm thụ thương trước Kiếm Nữ Hoàng Vương, cả người lực lượng kinh khủng vượt ép phía dưới, Kiếm Nữ Hoàng lập tức cảm thấy một câu nguy cơ tử vong cảm giác giáng lâm mà đến. Không tốt. Phương xa người quan chiến trong lòng giật mình, Kiếm Nữ Hoàng nguy hiểm. Nhưng mà, ngay tại Đô Ách Cổ Hiền sắp hạ sát thủ với Kiếm Nữ Hoàng lúc, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, một tay giò ra, giống như bóp nhỏ gà đồng dạng đem Đô Ách Cổ Hiền cổ bắt lấy. "Giết sư tỷ ta, ngươi mẹ hắn còn có thể lại điên cuồng một chút sao?" Trần Huyền sát ý ngập trời, sau đó kinh khủng thôn vệ lực lượng bộc phát ra, tại Đô Ách Cổ Hiền hoảng sợ nhìn soi mói, hắn tự thân lực lượng liên tục không ngừng hướng phía trong cơ thể Trần Huyền dũng mãnh lao tới. "Là Trần Huyền, không đúng. Gia hỏa này vậy mà khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Làm sao có thể?" Nhìn xem lại đột nhiên xuất hiện Trần Huyền, tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ ra cái này mấu chốt trong đó. Liền xem như trên mặt Chuyển Minh Vương đều lộ ra một vẻ kinh sợ chi sắc, kẻ này đến cùng là làm được bằng cách nào? Một bên khác, Thủy Nguyệt Cổ Hiền, Địa Tạng Cổ Hiền, thậm chí liền Chí Thánh Tiên Sư đều giống như gặp được quỷ như thế, một cỗ kinh khủng hàn ý, để bọn hắn trong lòng trong nháy mắt biến đến vô cùng sợ hãi. Tiểu tử này vậy mà khôi phục được trạng thái đỉnh phong, kết thúc. Chương 2106, đột phá thông thiên thượng thừa cảnh. Chương 2106, đột phá thông thiên thượng thừa cảnh. Giờ phút này, giữa thiên địa mọi ánh mắt toàn bộ sợ ngây người. Tại cái này không đến mấy giây bên trong, vốn là người bị thương nặng Trần Huyền vậy mà như kỳ tích khôi phục được trạng thái đỉnh phong, điểm này khiến người ta cảm thấy tựa như là đang nằm mơ. Chí Thánh Tiên Sư, Thủy Nguyệt Cổ Hiền, Địa Tạng Cổ Hiền bọn người càng là trong lòng thật lạnh thật lạnh. Thời kỳ toàn thịnh Trần Huyền khủng bố đến mức nào? Điểm này vừa rồi tất cả mọi người gặp được, cho dù là vang danh thiên hạ Chuyển Minh Vương tại trong tay cũng không chiếm được chút nào tiện nghi. Như thế kinh thế hai tộc lực lượng, Chí Thánh Tiên Sư chống đỡ được sao? Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền chống đỡ được sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Thiên địa yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì giao lưu truyền đến, tất cả mọi người sợ ngây người. Một sát na, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đô Ách Cổ Hiền tự thân lực lượng đã toàn bộ đều bị Trần Huyền cho hấp thu. Lần trước tại Luân Hồi Thánh Đô một trận chiến, Trần Huyền thôn phệ rất nhiều sức mạnh của Cổ Hiền, cuối cùng nhường cảnh giới của hắn đình chỉ lưu tại Thông Thiên Đại Thừa cảnh đỉnh phong. Thật là trải qua vừa rồi cùng Chuyển Minh Vương kịch chiến run lên, tự thân lực lượng tại Thiên Hoang thế giới khôi phục sau, Trần Huyền mơ hồ cảm giác được cảnh giới của hắn càng tinh tiến hơn một bước. Giờ phút này, theo Đô Ách Cổ Hiền tự thân lực lượng bị Trần Huyền hấp thu, hắn cảm giác chính mình chỉ kém một lớp màng liền có thể xuyên phá Thông Thiên Đại Thừa đỉnh phong cái này lớp bình phong, nhường hắn tiến vào Thông Thiên Thượng Thừa cảnh. Lúc này, tại thôn phệ Đô Ách trong cơ thể Cổ Hiền lực lượng sau, Trần Huyền một tay chính là bóp nát Đô Ách thân thể của Cổ Hiền, thu lấy đối phương thần hạch về sau, Trần Huyền hai con ngươi giống như hai đạo đáng sợ lợi kiếm đồng dạng hướng phía Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền hai người nhìn sang. Cái nhìn kia, làm cho Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền hai trong lòng người run lên, thậm chí nhịn không được rút lui hai bước. Ánh mắt của Trần Huyền, để bọn hắn cảm giác tử thần đã tại đối bọn hắn ngắc. Chạy. Một cái mắt, Ý nghĩ này đồng thời tại Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền hai bộ não người bên trong hiện lên. Ngay sau đó, chỉ thấy Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền hai người cái gì lời cũng không dám nói, đồng thời hướng phía hai cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Hừ, vừa rồi đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn tử lộ, đã như vậy, vậy các ngươi liền đem mạng chó lưu lại cho ta a. Trần Huyền vừa xài bước ra, thời gian đại đạo ở giữa phiến thiên địa này lan tràn đi ra, trong nháy mắt liền cầm giữ vùng hư không này, làm cho Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền hai người lúc này bị giam cầm. Vừa rồi thôn vệ độ ách sức mạnh của Cổ Hiền sau đã để Trần Huyền đụng chạm đến thời cơ đột phá, kế tiếp chỉ cần hắn thôn vệ Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng sức mạnh của Cổ Hiền sau, tuyệt đối có thể trợ hắn một lần hành động đột phá tới thông thiên thượng thừa cảnh. Cho nên, Trần Huyền há lại sẽ nhường Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền hai người chạy trốn. Chợt, kinh khủng thôn vệ lực lượng trực tiếp đem Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền hai người bao phủ, Trần Huyền tiếp tục thôn vệ lấy bọn hắn lực lượng. Kết thúc, Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền hai tính mạng người đáng lo. Đám người tê cả da đầu, trạng thái đỉnh phong dưới Trần Huyền giết đồng dạng Cổ Hiền cường giả quả thực liền như là ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, kẻ này đến cùng là như thế nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong? Truyền Minh Vương mắt lộ ra tinh quang, thực lực của Trần Huyền hắn không kinh ngạc, nhưng hắn giật mình là Trần Huyền loại này biến thái tốc độ khôi phục. Mặc dù phổ thiên phía dưới không thiếu linh đan diệu dược, thật là theo Truyền Minh Vương biết, dưới gầm trời này căn bản cũng không có loại này để cho người ta tại mấy hơi thở ở giữa liền có thể toàn diện khôi phục thần dược. Dù là hắn dưới mắt thụ thương, trong tay có chữa thương thánh dược nhanh nhất cũng cần 3 ngày khả năng phục hồi như cũ. Giờ phút này Trần Huyền khôi phục lại đỉnh phong, chí thánh tiên sư sẽ là cái gì kết cục? Nghĩ tới đây, sắc mặt Truyền Minh Vương trầm xuống, tại thiên tuyển người không có tin tức trước đó, chí thánh tiên sư còn không thể chết, một khi chí thánh tiên sư chết, phổ thiên phía dưới chỉ sợ liền không có ai biết tiên tuyển người hạ lạc. Đây cũng là Truyền Minh Vương một mực nhường nhịn chí thánh tiên sư nguyên nhân. Vừa rồi, mạo như có không gian chấn động, tiểu tử này trên thân đến cùng có bí mật gì? Chí thánh thư viện, mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử từ mở mắt. Vừa rồi tại Trần Huyền biến mất sau nàng chính là tại cẩn thận cảm ứng đến Trần Huyền vị trí, thật là nàng vẫn không có nhìn ra mánh khóe, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có không gian chấn động. Ha ha ha ha, tốt, tiểu sư đệ, giết sạch đám người kia. Trần Huyền tìm tới Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền, Tần Chi Mệnh mấy người cũng rốt cục có thể thở một ngụm, dù sao lấy bọn hắn thực lực bây giờ thật không phải là đối thủ của Cổ Hiền, nếu như không phải Trần Huyền xuất hiện kịp thời, bọn hắn tại độ ách Cổ Hiền, Thủy Nguyệt Cổ Hiền, Địa Tạng Cổ Hiền ba tay của người hạ xuống không qua ba chiêu. Đáng chết tiểu tử. Một bên khác, Chí Thánh Tiên Sư vừa sợ vừa giận, trong lòng càng là vô cùng sợ hãi, hắn Chí Thánh cổ tộc Độ Ách Cổ Hiền đã chết, kế tiếp Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền cũng khó thoát một kiếp này, như vậy tới cuối cùng liền chỉ còn lại hắn cái này một cái cô gia quả nhân. Đến lúc đó đối mặt Trần Huyền hắn như thế nào cản? Căn bản là ngăn không được, cuối cùng chỉ sợ cũng một con đường chết. Nghĩ tới đây, Chí Thánh Tiên Sư càng là vô cùng điên cuồng công kích tới Thẩm Thiên Đô, mặc dù lấy sức mạnh của Thẩm Thiên Đô khó mà chiến thắng Chí Thánh Tiên Sư, nhưng là người mang thiên hạ trận đạo thủ đoạn hắn nhiều lắm, hoàn toàn có thể cuốn lấy Chí Thánh Tiên Sư một chút thời gian. Giờ phút này, theo Độ Ách Cổ Hiền bất lạc, trên bầu trời đã rơi ra kim sắc giọt mưa, trải rộng đại địa, phóng xạ toàn bộ thái cổ thế giới. Nhanh hơn, đã sắp đột phá rồi. Trong khoảnh khắc, theo Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền lực lượng của hai người liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể của mình, Trần Huyền cảm giác được trở ngại lấy hắn tiến bộ bình chướng đã kinh biến đến mức càng ngày càng vững lòng, hắn sắp bước ra cảnh giới này, tiến vào một cái toàn tầng thứ mới. Tiểu tử này tại thôn vệ kia hai tên sức mạnh của Cổ Hiền. Chí Thánh thư viện, cảm ứng tới đây nữ tử vẻ mặt ngạc nhiên, mặc dù chiến trường khoảng cách nàng nơi này rất xa, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm thấy cái này khiến nàng có chút khó tin, tiểu tử này thủ đoạn cùng trên người bí mật nhiều lắm, giống như một tầng mê vụ, nhường nàng hiếu kỳ, cũng làm cho nàng không nhịn được nghĩ đi thăm dò. Truyền Minh Vương cũng giống như thế, mặc dù Trần Huyền chi danh đã sớm truyền khắp thiên hạ, sớm đã có truyền ngôn Trần Huyền có thể thôn vệ người khác lực lượng, nhưng là chân chính sau khi thấy được Truyền Minh Vương vẫn như cũ cảm giác có chút kinh hãi. Dù sao, đây chính là sức mạnh của Cổ Hiền, một vị Cổ Hiền thấp nhất cũng phải tu luyện hết mấy vạn năm khả năng đạt tới cảnh giới này, nhưng là bây giờ lại bị Trần Huyền dễ dàng liền cho chiếm thành của mình. Rất nhanh, làm Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền lực lượng của hai người đại lượng trôi qua về sau, tính mạng của bọn hắn khí tức đều biến yếu ớt. Giờ này phút này, cho dù Trần Huyền không sử dụng thời gian đại đạo giam cầm Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền, bọn hắn cũng không cách nào trốn thoát Trần Huyền trường khống, chỉ có thể cảm thụ được tử vong không ngừng tới gần. Phá cho ta! Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa tiếng hét lớn vang vọng đất trời, đem mây trên trời tầng đều chấn không ngừng lan lộn, từ trên bầu trời rơi xuống kim sắc giọt mưa đều bị đánh tan, trên người Trần Huyền khí tức cũng đang không ngừng phun trào. Tiểu tử này muốn đột phá. Chí Thánh thư viện, nữ tử mặt lộ vẻ kinh sợ. Tần Chi Mệnh bọn người nhãn tình sáng lên, một khi tiểu sư đệ đột phá thành công, lại đều sẽ là bực nào biến thái. Ông. Cùng một thời gian, một cỗ cường hành khí tức đông theo trên người Trần Huyền bạo phát đi ra, cỗ khí tức này mạnh, so vừa rồi Trần Huyền còn mạnh hơn gấp 3 không ngừng. Đột phá, lúc này Trần Huyền đã tấn cấp thông thiên thượng thừa cảnh. Chương 2107, chiến chí thánh tiên sư. Chương 2107, chiến chí thánh tiên sư. Đột phá, Trần Huyền gia hỏa này vậy mà đột phá. Thông thiên thượng thừa cảnh. Cái này biến thái hấp thu ba vị sức mạnh của Cổ Hiền sau thế mà ngay tại chỗ đột phá. Quá điên cuồng, Trần Huyền tại Thông Thiên Đại Thừa cảnh đỉnh phong liền đáng sợ như thế, dưới mắt lại lần nữa tấn cấp, chiến lực của hắn lại sẽ đạt tới mức nào? Tuyệt đối không phải bình thường, giờ phút này hắn khí tức trên thân cùng lúc trước so sánh cường đại gấp bội. Đúng vậy à, nếu như gia hỏa này cùng Truyền Minh Vương tái chiến một trận sợ là liền sẽ không như thế chật vật. Cảm nhận được từ trên người Trần Huyền phát ra khí tức, quanh mình thiên địa lập tức biến đến vô cùng sôi trào, dù là trên bầu trời hạ lên kim sắc giọt mưa đều không thể đem loại này sôi trào khí tức bao trùm. Tiểu sư đệ kiếm nữ hoàng, Tần Chi Mệnh bọn người thần tình kích động, Trần Huyền căng mạnh, cục diện hôm nay tại bọn hắn mà nói liền càng có lợi. Thôn vệ người khác lực lượng tấn cấp thông thiên thượng thừa cảnh, kẻ này yêu nghiệt trình độ tuyệt đối là hiếm thấy trên đời, xem ra bản vương muốn cải biến cái nhìn, yêu nghiệt như thế người, thiên tuyển người mong muốn hoàn toàn ngăn chặn hắn sợ là không dễ dàng, cả hai nhiều nhất ngũ khai, hai người này đều là đương thời mạnh nhất yêu nghiệt, Tiêu Cửu trọng tìm được bảo. Ánh mắt truyền minh vương sáng chói, hiện tại Trần Huyền, nhường hắn cũng không có thủ thắng lòng tin. Thật là kỳ lạ tiểu tử a, người loại này ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Chí Thánh thư viện, nữ tử than nhẹ một tiếng, đôi mắt bên trong vẻ hân thưởng đã càng ngày càng đậm. Đang cùng Chí Thánh tiên sư đại chiến Thẩm Thiên Đô thế này, mang theo vết máu khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười rực rỡ, tiểu sư đệ không chỉ có khôi phục đỉnh phong, hơn nữa còn lần nữa tấn cấp, kế tiếp đại cục đã định, Chí Thánh tiên sư đem hết cách xoay chuyển. Bởi vì cái này kết cục sau cùng đã hoàn toàn bị Trần Huyền nắm ở trong tay. Giờ phút này, Chí Thánh tiên sư cảm nhận được từ trên người Trần Huyền bạo phát đi ra khí tức khủng bố, nội tâm của hắn đều sinh ra một loại ý niệm trốn chạy, thật là Chí Thánh cổ tộc ngay ở chỗ này, hắn chạy trốn, Chí Thánh cổ tộc trốn được sao? Rốt cục tấn cấp. Thiên cung phía trên, Trần Huyền hơi lim dim con mắt, mặc cho kia đầy trời kim sắc giọt mưa đáp xuống trên thân thể của mình, hắn tại cẩn thận cảm thụ được thể nội kia cỗ trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác. Về phần đã nhanh bị Trần Huyền hút khô một thân lực lượng Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền hai người đã là hít vào nhiều thở ra ít, lúc này Thủy Nguyệt Cổ Hiền cùng Địa Tạng Cổ Hiền hai người không thể nghi ngờ là hối hận nhất. Đáng tiếc, lên Chí Thánh tiên sư đầu này thuyền hải tặc, bọn hắn lại hối hận thì có ích lợi gì? Cuối cùng chỉ có thể là chết một lần mà thôi. Đương nhiên, Trần Huyền mở mắt lần nữa, đáng sợ thôn phệ lực lượng giống như một cái máy bơm đồng dạng, đem Thủy Nguyệt Cổ Hiền, Địa Tạng Cổ Hiền hai trong thân thể còn lại lực lượng toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy về sau, ở phương xa thiên địa đám người kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền một cánh tay bãi xuống, lực lượng kinh người đánh vào Thủy Nguyệt Cổ Hiền, Địa Tạng trên thân thể của Cổ Hiền, đem hai người hoàn toàn đánh giết. Đương nhiên, hai người này thần hoạch Trần Huyền tự nhiên cũng không có buông tha. Một màn này, nhường mọi người vẻ mặt càng thêm rung động, trong đầu của bọn hắn liền nghĩ tới Trần Huyền trong khoảng thời gian này làm những chuyện như vậy, giết Cổ Hiền như giết chó, chỉ cần cùng nó giao thủ Cổ Hiền, có rất ít người có thể sống rời đi. Mà dưới mắt, tại cái này ngắn ngủi một phút thời gian bên trong, Trần Huyền lại liên tục giết ba vị Cổ Hiền. Lão giả, hiện tại tới phiên ngươi. Đột nhiên, Trần Huyền cái kia đáng sợ hai con ngươi hướng phía Chí Thánh Tiên sư nhìn sang, âm thanh tới người tới, một nháy mắt liền xuất hiện ở Chí Thánh Tiên sư cách đó không xa, lực lượng kinh thiên động địa từ trên trời giáng xuống, theo bốn phương tám hướng khóa chặt lại Chí Thánh Tiên sư. Thế này, Chí Thánh Tiên sư dọa đến linh hồn đều bốc lên, nguyên bản định tiếp tục công kích Thẩm Thiên Đô hắn đội vàng dừng lại, thân thể căng cứng, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên Trần Huyền, không dám có chút chủ quan. Lúc này, Thẩm Thiên Đô mới lấy thở hơi thở, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy xuôi vết máu, đối mặt Chí Thánh Tiên sư cái này phá hiển cảnh cường giả, dù là cái này phá hiển cảnh bởi vì truy tra hắc ám chi tử tổn hao tự thân quá nhiều lực lượng, thật là hắn vẫn như cũ không phải Thẩm Thiên Đô có thể đi chống lại. Cho dù Thẩm Thiên Đô nắm giữ đông đảo thủ đoạn, biết rõ thiên hạ trận đạo, cũng bèn bèn chỉ có thể bảo mệnh mà thôi. Tiểu sư đệ, kế tiếp giao cho ngươi. Thẩm Thiên Đô phiêu nhiên trở ra, có thể kiên trì lâu như vậy cũng đã không sai biệt lắm là cực hạn của hắn, tiếp tục nữa, hắn sớm muộn sẽ chết tại Chí Thánh Tiên sư trong tay. Trần Huyền không nói tiếng nào, thứ nhất quyền chính là hướng phía Chí Thánh Tiên sư vành sát mà đi, đối với cái này âm hiểm đến cực điểm lão giả, hắn sát ý trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm, hôm nay nhất định phải đem nó diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Thần Luân Chi Quang. Chí Thánh Tiên sư hét lớn thiên địa, cho dù nội tâm của hắn đã sợ hãi tới cực điểm, giờ phút này cũng chỉ có thể nên chiến Trần Huyền, trong tay trời biết thần luân bộc phát ra so liệt nhật còn muốn chướng mắt thần quang, giống như một tầng tiên màn đồng dạng theo đỉnh đầu của Trần Huyền hạ xuống, vượt áp thiên địa, hư không đều bị nghiền ép kết rung động. Bất quá đối mặt Chí Thánh Tiên sư loại thủ đoạn này, Trần Huyền kia bạo giết ra ngoài một quyền đột nhiên hướng phía vượt ép mà đến màn trời bạo kích mà đi. Chỉ nghe bịch một tiếng, thiên địa cự chiến. Ngay sau đó, cái kia khổng lồ màn trời trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó biến mất, nằm trong tay trời biết thần luân Chí Thánh Tiên sư đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trong hư không không cầm được rút lui. Đối mặt lúc này Trần Huyền, Chí Thánh Tiên sư lực lượng căn bản không tại cùng trên một phương diện, cho dù là Chí Thánh Tiên sư lực lượng không có bị hao tổn, hắn hiện tại cũng không phải là đối thủ của Trần Huyền. Tiên sư Chí Thánh cổ tộc trong lòng người kinh hãi, bất quá bọn hắn căn bản không dám ra tay, đối mặt lần nữa tấn cấp Trần Huyền, phiến thiên địa này ở giữa bất kể là ai ra tay cuối cùng đều chỉ có thể là một con đường chết. Hừ, lão giả, liền ngươi điểm này đạo hạnh còn dám tại trên đầu con cọp đổ lông, xem ra ngươi là thật ngại chính mình sống quá lâu, chết. Trần Huyền tựa như chớp giật theo bầu trời phương xa bên trong nổ bắn ra mà đến. Thứ nhất quyền lần nữa hướng phía Chí Thánh Tiên sư đánh tới, đối mặt lực lượng bị hao tổn Chí Thánh Tiên sư, Trần Huyền hoàn toàn không dùng ra động bất kỳ át chủ bài đều có thể đem hắn cho đánh chết. Đáng chết Chí Thánh Tiên sư tuyệt vọng đến cực điểm, trong tay trời biết thần luân không ngừng bộc phát ra từng tầng sáng chói thần quang, chiếu rọi thiên địa, sau đó Chí Thánh Tiên sư cả người dường như đã hoàn toàn dung nhập trời biết thần luân bên trong. Thâu thiên hóa nhật, vận mệnh trao đổi. Theo lời này truyền khắp thiên địa, từ phía trên biết thần luân chi bên trên có một cỗ gần như điều khiển vận mệnh lực lượng bạo phát đi ra, cỗ lực lượng này vừa ra, chính là ở khắp mọi nơi, vô cùng bất nhập. Thiên địa chúng sinh vận mệnh đều tại chủ áp phía dưới. Bất quá khi loại lực lượng này không ngừng tiếp cận Trần Huyền lúc, Chí Thánh Tiên sư lập tức vô cùng sợ hãi phát hiện, cỗ lực lượng này không chỉ có không cách nào tới gần Trần Huyền, chuyển đổi song phương vận mệnh, càng quan trọng hơn là toàn bộ trời biết thần luân đều tại vô cùng kháng cự, phảng phất là đang sợ hãi đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Chí Thánh Tiên Sư trong lòng kinh hãi, loại chuyện này hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Nắm trong tay trời biết thần luân hắn vận dụng đại vận mệnh thuật, ngoại trừ phiến thiên địa này ở giữa nhất cường giả đứng đầu bên ngoài, cơ hồ không người nào có thể chống lại, trừ phi. Chẳng lẽ không biết rõ là nghĩ đến cái gì, Chí Thánh Tiên Sư trong nháy mắt hoảng hốt. Chương 2108, phong ấn bị phá. Chương 2108, phong ấn bị phá. Phổ Thiên phía dưới đối bản tiên sư đại vận mệnh thuật vô hiệu người ngoại trừ những cái kia nhất cường giả đứng đầu bên ngoài, cũng chỉ có người mang vô thượng khí vận dị số, chẳng lẽ tiểu tử này là thiên tuyển người sao? Không đúng, ngoại trừ thiên tuyển người, còn có cái kia đáng chết hắc ám chi tử. Vừa nghĩ đến đây, Chí Thánh Tiên Sư nội tâm liền vô cùng sợ hãi, bởi vì Trần Huyền mặc kệ là hắc ám chi tử vẫn là thiên tuyển người, đây đều là thái cổ thế giới từ trước tới nay đáng sợ nhất yêu nghiệt chi tài. Đông, kinh khủng nắm đấm phá vỡ hư không, thẳng bức trời biết thần luân mà đến, tại Chí Thánh Tiên Sư vẫn còn chấn kinh lúc, một quyền này đã hoàn toàn đánh sát tại trời biết thần luân phía trên. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia khổng lồ thần luân giống như một tòa bị đánh bay sơn nhạc, ở trên bầu trời ầm vang lui nhanh. Chí Thánh Tiên Sư cũng bị bức đa xuất thần vòng, thần sắc bề ngoài, khí tức trên thân vô cùng hỗn loạn, máu tươi càng là không cầm được theo trong miệng cuồn phun ra, mạnh mẽ tiếp nhận Trần Huyền một quyền này chi lực, cho dù là có trời biết thần luân ngăn cản, Chí Thánh Tiên Sư cũng bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, mấy có lẽ đã là sắp gặp tử vong. Thấy ở đây, đám người kinh hãi, nhìn xem Trần Huyền lần nữa hướng Chí Thánh Tiên Sư đánh tới, bọn hắn hoàn toàn đã có thể đoán trước tới Chí Thánh Tiên Sư tiếp xuống kết cục. Đối mặt cái này kinh khủng tới cực điểm tiên điên, Chí Thánh Tiên Sư chỉ có một con đường chết. Thế này, ánh mắt Truyền Minh Vương trầm xuống, nếu như Chí Thánh Tiên Sư chết, như vậy hắn mục đích của chuyến này liền hoàn toàn thất bại. Lao ra hỏa, ngươi kết thúc thời điểm tới. Trần Huyền sát ý ngập trời, vừa đáp thiên địa lực lượng giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng hướng phía Chí Thánh Tiên Sư che đậy mà đi. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người biết Chí Thánh Tiên Sư đã mất đường sống có thể đi. Thẩm Thiên Đô bọn người cũng giống như thế cho rằng, mặc dù vị này Chí Thánh Tiên Sư vẫn lạc sẽ là thái cổ thế giới một tổn thất lớn, bất quá ai bảo hắn hết lần này tới lần khác muốn cùng tiểu sư đệ đối nghịch. Mệnh ta thôi rồi. Chí Thánh Tiên Sư nội tâm phát ra tuyệt vọng hò hét. Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền sắp đem Chí Thánh Tiên Sư chém giết lúc, một cỗ ngập trời lực lượng, đột nhiên theo Chí Thánh Tiên Đô bạo phát đi ra, cỗ lực lượng này bên trong nương theo lấy Trần Huyền rất quen thuộc hắc ám chi lực. Cảm nhận được này, Trần Huyền đột nhiên ngừng lại, thứ nhất song đáng sợ đôi mắt hướng thẳng đến Chí Thánh Tiên Đô nhìn sang. Cảm giác tới đây những cường giả khác cũng giống như thế. Là Chí Thánh Thư Viện, không tốt, kia dị ma vương đã đến. Sắc mặt của Thẩm Thiên Đô biến đổi, sau đó hướng thẳng đến Chí Thánh Thiên Đô lao đi, Tần Chi mệnh bọn người lập tức đuổi theo kịp. Dị tộc khí tức, ánh mắt Truyền Minh Vương trầm xuống, nó đồng dạng mang theo hai tên lửa hiện hướng phía Chí Thánh Thiên Đô tiến đến. Xảy ra chuyện gì? Tựa như là Chí Thánh Thư Viện bên kia. T, Chí Thánh Thư Viện phía dưới thật là phong ấn một tôn kinh khủng dị ma hoàng, chẳng lẽ là kia dị ma vương đã đến Chí Thánh Thư Viện sao? Một khi nhường hắn mở ra phong ấn, thả ra phong ấn phía dưới dị ma hoàng, vậy sẽ là phi thường khủng bố. Trong lòng Trần Huyền cũng là trầm xuống. Dị Ma Vương thật là so Chí Thánh Tiên Sư lão già này càng thêm âm hiểm xảo trá, đối phương thế mà thừa cơ hội này tiềm nhập Chí Thánh Tiên Đô, tay cầm nhược thủy cung hắn một khi phá hủy Chí Thánh Thư Viện phong ấn, thả ra phong ấn phía dưới Dị Ma Hoàng, nơi này ai có thể ngăn cản? Lão gia hỏa, ngươi rất may mắn, có thể sống lâu một chút thời gian, lão tử trước giải quyết Dị Ma Vương lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Ném câu nói tiếp theo, thân ảnh của Trần Huyền cũng biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Trần Huyền phân rõ nặng nhẹ, dưới mắt lúc này diệt trừ Dị Ma Vương là quan trọng nhất, ân oán cá nhân trước hết để ở một bên. Chúng chi lấy Trần Huyền thực lực trước mắt muốn chém giết Chí Thánh Tiên Sư quả thực dễ như trở bàn tay, giết hắn bất cứ lúc nào đều có thể, nhưng là nếu để cho Dị Ma Vương đạt được, hoặc là lại để cho chạy trốn, loại nguy hiểm này tính cũng không phải một cái Chí Thánh Tiên Sư có thể so sánh. Giờ phút này, không chỉ có là Trần Huyền rời đi, đi vào Chí Thánh Tiên Đô bên ngoài quan chiến người tu hành đều nhao nhao hướng phía Chí Thánh Tiên Đô tiến đến. Phía tiên địa này ở giữa rất nhanh liền chỉ còn lại Chí Thánh cổ tộc người cùng Chí Thánh Tiên Sư. Hoa, một ngụm máu tươi lần nữa theo Chí Thánh Tiên Sư trong miệng cuồn phun ra, khí tức trên thân đã suy yếu tới cực điểm. Tiên sư Chí Thánh cổ tộc thủ tọa bọn người nhao nhao đi vào bên người, nhìn xem người bị thương nặng Chí Thánh Tiên Sư, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trở về, cổ hầu phía trên toàn bộ theo bản tiên sư tiến vào thần luân, lần này, ta nhất định phải đem Hắc Ám chi tử tìm ra. Chí Thánh Tiên Sư nhìn xem Trần Huyền biến mất phương hướng, thanh âm hắn khàn khàn, thật ý ngập trời. Giờ này phút này, Chí Thánh Tiên Sư trong lòng dự cảm đã càng ngày càng mãnh liệt. Trần Huyền có cực lớn khả năng chính là Hắc Ám chi tử, không phải Trần Huyền cũng không có khả năng vô duyên vô cớ chui vào Chí Thánh cổ tộc đối với hắn hạ thủ. Đương nhiên, càng thêm nhường Chí Thánh Tiên Sư kiên định điểm này chính là hắn vận dụng trời biết thần luân vậy mà không cách nào trao đổi Trần Huyền vận mệnh, loại người này ngoại trừ thiên tuyển người, cũng chỉ còn lại có Hắc Ám chi tử. Đã có mục tiêu nhân tuyển, như vậy hắn lần này liền tuyệt đối có thể tra ra Hắc Ám chi tử đến cùng là ai. Không thể không nói, Chí Thánh Tiên Sư đích thật là một cái triệt triệt để tiểu nhân, không có chút nào đại cục ý thức. Vì phòng ngừa dị ma hoàng phá vỡ phong ấn thả ra Chí Thánh Thư Viện phía dưới dị ma hoàng, Trần Huyền đều đã dứt bỏ ân oán cá nhân, là đại cục mà động, thật là Chí Thánh Tiên Sư, nhưng như cũng còn đang suy nghĩ lấy như thế nào lừa giết Trần Huyền. Chỉ là, Chí Thánh Tiên Sư đã có Trần Huyền sự hoài nghi này mục tiêu, một khi lần nữa độc thủ, như vậy Trần Huyền thân phận của Hắc Ám chi tử này sợ là thật muốn lộ ra ánh sáng rồi. Giờ phút này, trên bầu trời hạ xuống kim sắc giọt mưa đã dần dần ngừng lại. Bất quá toàn bộ thái cổ thế giới cũng lần nữa bạo phát một trận chấn động. Dưới mắt đang theo lấy Chí Thánh hoang giới chạy tới cổ tộc cường giả, càng là tại tăng thêm tốc độ hướng phía nơi đây chạy đến, thiên địa xuất hiện lần nữa dị tượng, lại có cổ hiền vẫn lạc, cho dù ai dưới mắt đều có thể phán đoán ra đây tuyệt đối là tay của Trần Huyền Bút, toàn bộ thái cổ thế giới trước mắt cũng chỉ có hắn dám làm như vậy. Tiểu tử này lại chém giết vị kia cổ hiền. Một chỗ hư không bên trên, Vũ Thái Tuế trở mặt, sau đó giống như một vệt ánh sáng đồng dạng đi xa. Cùng lúc đó, Chí Thánh Thư Viện trên không, nơi này đã các cường giả hội tụ. Thẩm Thiên Đô bọn người cùng Chuyển Minh Vương đã trước một bước đến nơi này, ánh mắt của bọn hắn cực kỳ khó coi, phóng tầm mắt nhìn tới, hơn phân nửa Chí Thánh Thư Viện tại lúc này đều biến thành một vùng phế tích. Phế tích phía trên, khắp nơi đều là thi thể. Ở đằng kia phế tích trung tâm chi địa, có một cái khổng lồ lỗ đen nổi lên, tự trong đó có ngập trời hắc ám lực lượng không ngừng lan tràn. Chí Thánh Thư Viện phong ấn phá. Chuyển Minh Vương trầm mặt, tự hắc động kia bên trong lan tràn đi ra hắc ám lực lượng, nhường hắn đều cảm giác vô cùng tim đập nhanh. Cái này phong ấn phía dưới dị ma hoàng mặc dù nhưng đã bị vây 10 vạn năm lâu, nhưng là cả người lực lượng chỉ sợ cũng không yếu bớt. Lần này sợ là có lớn phiền toái. Thẩm Thiên Đô thở dài một cái, ngàn phòng vạn phòng vẫn là không có bảo vệ tốt này ma, nhường hắn chui khe hở. Thái nãi mãi. Lúc này, một gã gánh vác cổ kiếm thiếu niên đột nhiên hướng phía cái hắc động kia chạy tới, thần sắc kinh hoàng. Trở về. Đột nhiên, một đạo lực lượng mạnh mẽ rơi vào trên người thiếu niên, trong nháy mắt đem hắn kéo lại, Trần Huyền xuất hiện ở trên bầu trời, nhìn xem cục diện trước mắt, sắc mặt của hắn cũng là trầm xuống. Thiếu niên nhìn thấy Trần Huyền, lập tức kinh hỉ nói: "Đại ca, giúp một tay ta Thái nãi mãi." Nàng tiến vào. Nghe vậy, Trần Huyền nhướng mày, nữ nhân kia thế mà tiến vào cái này trong phong ấn. Chương 2109, tiến vào phong ấn. Chương 2109, tiến vào phong ấn. Đối với cái kia cả ngày mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ nhân, Trần Huyền ấn tượng rất sâu, mặc dù hắn cũng không biết do nữ nhân này là lai lịch gì, nhưng là đối phương tuyệt đối không đơn giản. Chỉ bằng nữ nhân kia mang theo một thiếu niên có thể cùng hắn trước sau đổi tới Chí Thánh Thư Viện cũng có thể thấy được đến. Chỉ có điều, nhưng Trần Huyền một mực rất hiếu kỳ chính là hắn ở đằng kia nữ trên thân thể người cũng không có cảm nhận được mặc cho tu vi thế nào khí tức, đối phương nhìn qua liền như là một người bình thường như thế, điểm này rất không giống bình thường. "Đừng hoảng hốt." Trần Huyền đối với thiếu niên một giọng nói, chợt hướng Thẩm Thiên Đô hỏi: "Đại sư minh, cái này Chí Thánh Thư Viện phía dưới phong ấn đến cùng là cái tình huống như thế nào? Dị Ma Vương đã hoàn toàn đem cái này phong ấn phá sao? Phong ấn phía dưới Dị Ma Hoàng phải chăng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện?" Nghe vậy, Thẩm Thiên Đô trầm ngâm nói: "Tiểu sư đệ, đây là hội tụ thiên địa hạo nhiên chính khí hình thành nhân gian đại trận, này nhân gian đại trận đồng dạng là thái cổ thập đại hung trận một trong, trận này đối dị tộc có cực mạnh khắc chế, theo tình huống trước mắt đến xem, này nhân gian đại trận hoàn toàn chính xác bị phá." Trong lòng Trần Huyền càng thêm nặng nề, như thế nói đến, cái này phong ấn phía dưới dị ma hoàng lập tức liền muốn xuất hiện. Bất quá chỉ thấy Thẩm Thiên Đô nói tiếp: "Nhân gian đại trận mặc dù bị phá, nhưng là ở trong trận này còn có một vật đem nó chấn đè ép, chỉ cần vật này còn chưa bị hủy lời nói, dị ma hoàng tạm thời còn không cách nào thoát khốn." "Là cái gì?" Trần Huyền vội vàng hỏi. "Tạo hóa bia." Chuyển Minh Vương đem lời tiếp tới, nói rằng: "Cái này tạo hóa bia chính là tập tiên địa công đức mà thành, nắm giữ vô thượng phong ấn chi lực, đối dị tộc mà nói đồng dạng là khắc tinh, trên thực tế mong muốn phong ấn lại một vị dị ma hoàng, toàn bộ nhờ nhân gian đại trận là không đủ, mặc dù nhân gian đại trận có thể đem nó áp chế, thật là như muốn vây khốn 10 vạn năm lâu, cũng chỉ có tạo hóa bia cái loại này siêu nhiên chi vật mới có thể đem thật lâu chấn ép." Chuyển Minh Vương nói không sai. Thẩm Thiên Đô gật gật đầu, nói rằng: "Cái này tạo hóa bia liền ở vào nhân gian đại trận bên trong, năm đó Chí Thánh cổ tộc đời trước tiên sư lấy tạo hóa bia trấn trụ dị ma hoàng về sau, mới thành lập này nhân gian đại trận, song trọng chấn ép, cho nên cái này dị ma hoàng mới bị chấn ép 10 vạn năm lâu, không phải lấy một vị thực lực của dị ma hoàng, hắn chỉ sợ sớm đã xông phá phong ấn." "Tạo hóa bia." Trần Huyền ngước mắt, mặc dù hắn không biết rõ vật này đến cùng có bao nhiêu lợi hại, bất quá bây giờ hắn nhất định phải tiến vào bên trong tìm tòi hư thực, dị ma vương khẳng định là tiến vào trong phong ấn, nếu như tại nhường hắn hủy đi tạo hóa bia, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cách đó không xa, tên thiếu niên kia đang nghe tạo hóa bia ba chữ này sau, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức cứng đờ. Lúc này, ngay tại Trần Huyền dự định tiến vào trong phong ấn xem xét lúc, một cỗ ngập trời hắc ám lực lượng đột nhiên theo cái kia đen nhánh cửa hang bạo phát đi ra, màu đen ma nguyên tùy ý quyết tán, đem cái này mảnh phế tích trên không đều nhuộm thành màu đen. Thế này, Thẩm Thiên Đô cùng Chuyển Minh Vương sắc mặt hai người đồng thời trầm xuống. Đáng sợ như vậy hắc ám lực lượng tuyệt đối không phải dị ma vương tất cả, không tốt, đây là dị ma hoàng. Thẩm Thiên Đô thần sắc nghiêm trọng. Chuyển Minh Vương nói tiếp: "Có lẽ này ma đã nhanh tránh thoát tạo hóa bia trấn để ép, hiện tại nhất định phải có người ngăn cản hắn, nếu để hắn phá phong mà ra, chúng ta nơi này không có người có thể đem ngăn trở." Nói, Chuyển Minh Vương lập tức hướng phía Trần Huyền nhìn sang, dưới mắt ở chỗ này có năng lực tiến vào trong phong ấn người cũng chỉ có Trần Huyền, dù sao Chuyển Minh Vương cùng Thẩm Thiên Đô đều đã thụ thương. Hơn nữa Trần Huyền thực lực trước mắt so với bọn hắn đều cường đại. "Tiểu tử, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có ngươi xuống dưới ngăn cản bọn hắn." Chuyển Minh Vương trầm giọng nói rằng. Thẩm Thiên Đô không nói gì, mặc dù hắn cũng không muốn Trần Huyền đi mạo hiểm, nhưng là hiện tại cũng chỉ có biện pháp này, nếu quả như thật đường dị ma hoàng phá phong, trừ phi là phiến thiên địa này ở giữa cấp cao nhất cường giả, không phải không có người có thể đè ép được. Hơn nữa loại địa phương này cũng chỉ có Trần Huyền đi thích hợp nhất, đừng quên, Trần Huyền giống nhau người mang hắc ám chi lực. Trần Huyền hít sâu một hơi, gật gật đầu nói: "Đại sư minh, Chuyển Minh Vương, các ngươi bên ngoài lực trận, nếu như dị ma vương từ trong tay của ta trốn thoát, các ngươi tại cái này bên ngoài nhất định phải làm thịt hắn, tuyệt đối không thể nhường hắn lần nữa trốn thoát." Nói xong lời này, còn không đợi kiếm nữ hoàng nói cái gì, Trần Huyền trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng hướng phía cái kia đen nhánh cửa hàng cướp đi vào. Một sát na nhi, làm Trần Huyền tiến vào bên trong sau, một cỗ kinh khủng ma nguyên lúc này đem hắn bao phủ, giống như nồng nặc nhất khói đen đồng dạng, cho dù là lấy Trần Huyền thị lực đều chỉ có thể nhìn thấy phía trước trăm mét tình huống. Nhân gian đại trận bị phá, thiếu đi loại kia hạo nhiên chính khí áp chế, giờ phút này trong phong ấn toàn bộ đều là kinh khủng hắc ám chi lực đang cuộn trào, nơi đây liền như là một cái đáng sợ ma quật, đang ngủ say cường đại nhất ma thần. Bất quá có hắc ám lực lượng mang theo, cho dù những này ma nguyên vô cùng cường đại, đối Trần Huyền cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, tương phản, những này ma nguyên liền như là tìm tới chủ nhân đồng dạng, còn đang không ngừng hướng phía trong cơ thể của Trần Huyền dũng mãnh lao tới. Đương nhiên, đây cũng chính là Trần Huyền, nếu như đổi lại đồng dạng cường giả tiến vào nơi đây, chỉ là cái này kinh khủng ma nguyên đều đầy đủ để bọn hắn khó có thể ứng phó. Dù sao, cái này hắc ám lực lượng thật là cực kỳ bá đạo, nếu để cho loại lực lượng này tiến vào trong thân thể, liền xem như cổ hiền đều gánh không được bao lâu. Rất nhanh, theo Trần Huyền dần dần hướng phía phong ấn chỗ sâu mà đi, hắn lập tức cảm thấy một cỗ toàn lực lượng mới theo cái này phong ấn phía dưới bạo phát đi ra, loại lực lượng này không giống với hắc ám chí lực, mà là sức mạnh của thái cổ thế giới. Ngay sau đó, từng đợt đáng sợ động tĩnh truyền đến, khiến cho cái này phong ấn phía dưới hắc ám chi lực đều đang không ngừng rung động run, gào thét, phản phất tại cái này phong ấn phía dưới, đang có lấy đáng sợ cường giả tại lẫn nhau giao phong như thế. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng Trần Huyền trầm xuống, lập tức tăng nhanh tốc độ. Cái này phong ấn liền như là một cái sâu không thấy đáy vực sâu, giam cầm mà sợ hãi, hơn nữa Trần Huyền đáng nhìn khoảng cách quá gần, căn bản không nhìn thấy cái này phong ấn cuối cùng ở nơi nào, cho dù là Trần Huyền thần niệm lực lượng tại ở trong đó đều bị hạn chế, hoàn toàn không cách nào dò xét. Bất quá theo kia một tia màu đen ma nguyên không ngừng tiến vào thân thể của mình ở trong, Trần Huyền cảm giác được hắn hắc ám ma công đều tại tự động vận chuyển, không ngừng tiếp nhận lấy quanh mình ma nguyên. Rất nhanh, theo Trần Huyền khoảng cách phong ấn chỗ sâu nhất càng ngày càng gần, loại kia giao phong động tĩnh chính là càng ngày càng cường đại, thậm chí Trần Huyền còn có thể nghe được từng đạo kinh người tiếng gầm gừ tại truyền đến. Hừ, như thật làm cho ngươi như vậy tùy tiện đạt được, ta thái cổ thế giới chẳng phải là đã kẻ vô năng. Giọng nói lạnh lùng tự trong bóng tối vang lên, đây là thanh âm một nữ nhân, trong đầu của Trần Huyền lập tức nổi lên cái kia cả ngày mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử. Chẳng lẽ là nàng? Ý nghĩ này tại trong đầu của Trần Huyền hiện lên, lại là một thanh âm ngay sau đó truyền đến. Nữ nhân đang chết, ngươi nghĩ muốn ngăn cản bản vương? Vĩ đại ma hoàng, mời giúp ta một chút sức lực. Chương 2110, chém giết dị ma vương phương pháp. Chương 2110, chém giết dị ma vương phương pháp. Phong ấn chỗ sâu nhất, nơi này liền như là vô ngần vũ trụ tinh không đồng dạng, nhìn qua cực kỳ rộng lớn, một cái nhìn không thấy bờ. Giờ khắc này ở cái này giống như vũ trụ tinh không đồng dạng hoàn cảnh bên trong, chỉ thấy dị ma vương sát ý ngập trời, vô tận hắc ám lực lượng tại trên thân không ngừng gào thét. Dị Ma Vương cầm trong tay nhược thủy cung, kéo ra dây cung, can khôn hai thạch lập tức hình thành một đạo uy lực vô tận mũi tên. Tại Dị Ma Vương tùng mở dây cung một phút này, đạo này mũi tên tựa như một đạo diệt thế lôi đỉnh, hướng phía một cái mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ nhân bạo sát mà đi. Cùng lúc đó, tại mảnh này tựa như vũ trụ tinh không đồng dạng hoàn cảnh bên trong, còn đứng vững một khối trượng cao trăm mét bi văn chi trên có khắc một loại nào đó cổ lão văn tự. Giờ phút này những văn tự này giống như đang sống, tại bia trên khuôn mặt không ngừng núp đích. Toàn bộ bia trên khuôn mặt đều có một cỗ hùng hồn chấn ép chi lực không ngừng tỏa ra. Hướng phía bia dưới khuôn mặt kia càng sâu địa phương lan tràn mà đi, phản phất tại cái này bia dưới khuôn mặt có cái gì càng khủng bố hơn tồn tại cần nó chấn ép. Một cỗ càng thêm cường hoành hắc ám chi lực cũng là theo kia sâu nhất địa phương không ngừng bộc phát, cuối cùng hội tụ tại dị ma vương trong thân thể, không ngừng lớn mạnh lấy dị ma vương lực lượng, cho dù là có tạo hóa bia chấn ép, loại lực lượng này vẫn là xông phá chói buộc. Ông theo cái kia đáng sợ mũi tên nổ bắn ra mà đến, mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử ánh mắt sắc bén, một cánh tay bung lên, liền là có kinh người vĩ lực tập sát mà đi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một vị dị ma vương, tại nàng nơi này căn bản chiếm không đến bất luận cái gì thượng phong, thật là dưới mắt cái này dị ma vương không chỉ có thể mượn dùng trong phong ấn sức mạnh của dị ma hoàng, hơn nữa còn cầm trong tay được thủy cung. Không chỉ có như thế, tại cái này trong hoàn cảnh đặc thù, nữ tử còn phải phân ra tự thân lực lượng chống cự hắc ám lực lượng xâm lấn, dẫn đến nàng trong lúc nhất thời khó mà đem dị ma vương áp xuống tới. Đông. Theo hai người kia lực lượng kinh người va chạm phía dưới, mảnh này tựa như vũ trụ tinh không đồng dạng hoàn cảnh lập tức liên tục rung động run, dường như nơi này tùy thời đều đem đổ sụp như thế. Sau một khắc, dị ma vương lập tức rút lui mấy bước, sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm. Có cái này kinh khủng nữ nhân ngăn cản, hắn căn bản đừng muốn trợ giúp phong ấn phía dưới dị ma hoàng phá hủy tạo hóa bia. Kể từ đó, chuyện nơi đây kéo càng lâu, tình huống lại càng bất lợi. Đáng chết, cho bản hoàng hủy tạo hóa bia. 10 vạn năm, ngươi chấn đè ép bản hoàng 10 vạn năm, ngươi cũng nên biến mất. Phong ấn chỗ sâu nhất, có tựa như ác ma gào thét giống như thanh âm truyền đến. Mặc dù còn không có phá phong, nhưng là thanh âm này đều khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử thần sắc nghiêm trọng, nếu để cho cái này dị ma hoàng phá phong, cho dù là nàng đều khó mà đối kháng, đến lúc đó cái này chí thánh thiên đâu người tu hành đều sắp chết ở trong tay của dị ma hoàng. Dị ma vương thần sắc dữ tợn, lại lần nữa kéo ra nhược thủy cung, hiện tại hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đánh lui cái này kinh khủng nữ nhân, không phải trong thời gian ngắn bị tạo hóa bia chấn ép dị ma hoàng căn bản đường hỏng trốn thoát, kể từ đó, tình cảnh của hắn cũng sẽ 10 phần nguy hiểm. Trong chốc lát, theo mũi tên kia lần nữa hướng phía nữ tử bạo sát mà đi, dị ma vương trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh khủng ma ảnh giống nhau hướng phía nữ tử giết tới đây. Mũi tên cùng ma ảnh một trước một sau, kinh người ma nguyên phảng phất là muốn đem cái này phong ấn phía dưới hắc ám lực lượng toàn bộ rút khô đồng dạng. Hừ, nếu như là một vị dị ma hoàng, ta còn kiêng kỵ mấy phần, liền ngươi còn thiếu rất nhiều. Nữ tử chậm rãi bước ra một bước, chỉ thấy trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm. Tại cái này mờ tối không gian bên trong, cái này kim sắc trường kiếm chính là duy nhất của mình, kiếm phá hắc ám, chém tới quỹ tích phía trên, cho dù là những cái kia không ngừng dung chuyển ma nguyên đều bị đánh tan ra. Sau một khắc, chỉ thấy một kiếm này đột nhiên đánh tan mũi tên, cùng kia kinh khủng ma ảnh va chạm. Nương theo lấy kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, dị ma vương lần nữa bị đánh lui, cho dù hắn mượn tạo hóa bia trấn ép phía dưới sức mạnh của dị ma hoàng, vẫn như cũng không phải trước mắt nữ nhân này đối thủ. Thấy ở đây, bị tạo hóa bia trấn ép dị ma hoàng phẫn nộ đến cực điểm. Nữ nhân đang chết, chờ bản hoàng xông phá phong ấn, nhất định phải ngươi hồn phi phách tán. Theo cái này thanh âm đáng sợ vang lên, chỉ thấy kia trượng cao trăm mét tạo hóa bia đều đang không ngừng rung động run lấy, bia trên khuôn mặt không ngừng núc ních cổ lão văn tự dường như đều bị chấn bể như thế. Mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử ánh mắt ngưng tụ, thiếu người ở giữa lại trận, chỉ dựa vào tạo hóa bia mặc dù có thể chấn trụ cái này dị ma hoàng, nhưng là tuyệt đối không có song trọng chấn ép bảo hiểm, cái này dị ma hoàng sớm muộn đều sẽ tránh thoát tạo hóa bia chấn ép, hiện tại nhất định phải có người ra tay can thiệp, quyết không thể nhường dị ma hoàng duy trì liên tục đi xung kích tạo hóa bia. Chít chít, nữ nhân đang chết, cho dù ngươi có thể ngăn cản bản vương lại như thế nào. Thiếu đi đại trận trói buộc, một khi vĩ đại ma hoàng phá phong, các ngươi thế giới này liền đợi đến sinh linh đồ thán a. Dị ma vương thâm trầm cười lạnh một tiếng. Nữ tử trong mắt lập tức hiện lên một vẻ sắc bén sát ý hử, phá phong. Dị ma vương, ngươi mẹ hắn nằm mơ cũng phải chọn cái thời gian a. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm theo nữ tử phía sau truyền tới. Nghe vậy, dị ma vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, đối với thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, thật là cái kia đáng chết tiểu tử đánh với chuyển minh vương một trận không phải bị đả thương nặng sao? Thế nào còn có thể lại tới đây? Tại Trần Huyền cùng chuyển minh vương một trận chiến kết thúc sau, dị ma vương chính là len lén tiềm nhập nơi đây, cho nên đối với đằng sau chuyện xảy ra hắn hoàn toàn không biết rõ, cũng căn bản không rõ ràng Trần Huyền không chỉ có toàn diện khôi phục lại, hơn nữa cảnh giới cũng nâng cao một bước. Nữ tử cũng hướng phía sau lưng kia mở tối không gian nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy một thanh niên mặt mũi tràn đầy sát ý đi tới, cầm trong tay thần binh sáng tạo thế. Người đến chính là Trần Huyền. Thấy ở đây, nữ tử nhãn tình sáng lên, có tiểu tử này tương trợ, như vậy nàng cũng không tính cô trưởng nan minh. Đáng chết tiểu tử. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, dị ma vương sắc mặt đều tái rồi, phàm là chỉ cần kẻ này xuất hiện, hắn chuyện cần phải làm liền không có một lần hoàn toàn thành công. Trần Huyền đi vào nữ tử bên người, hai người liếc nhau một cái, rất có ăn ý nhẹ gật đầu. Lúc này, chỉ thấy tạo hóa bia lại lần nữa rung động run, ở đằng kia kinh khủng hắc ám lực lượng xung kích phía dưới, tạo hóa bia dường như tùy thời đều đem vỡ vụn đồng dạng. Nữ tử ánh mắt ngưng tụ, nói rằng: "Đệ đệ, này ma giao cho ngươi, ta tới đối phó phong ấn phía dưới dị ma hoàng." Nói xong, nữ tử lập tức hướng phía phong ấn càng sâu địa phương lao đi. Nhìn thấy dị ma vương muốn ngăn cản, Trần Huyền đột nhiên một đao bổ ra, chặn dị ma vương đường đi, sau đó hắn bẻ bẻ cổ, nhìn xem dị ma vương xâm không sai nói: "Liên tiếp mấy lần đều để ngươi theo lão tử trong tay trốn thoát, nhưng là lần này sẽ không, bởi vì lần này ta nhất định phải lấy ngươi mạng chó. Đáng chết tiểu tử, chết đi cho ta." Dị ma vương lần nữa kéo ra nhược thủy cung, một tiếng nổ bắn ra hướng Trần Huyền. "Hừ, dị ma vương, ta thái cổ thế giới thần binh lợi khí cũng là ngươi cái này dị tộc nên trưởng không sao?" Trần Huyền vừa xài bước ra, một đao hướng phía trước chém tới, kinh diễm đao mang cùng kia mũi tên giao phòng, đúng là đem kia kinh khủng mũi tên từ giữa đó bổ ra. Nhìn đến đây, dị ma vương trong lòng hoảng hốt, tiểu tử này so trước đó trở nên càng thêm cường đại. Sau một khắc, tại dị ma vương còn không kịp phản ứng lúc, Trần Huyền giống như hư không thuấn di đồng dạng xuất hiện tại dị ma vương trước mặt, một tay giọ ra, trong nháy mắt bóp lấy dị ma vương cổ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hiện tại dị ma vương ở trong tay của Trần Huyền liền như là nhỏ con gà đồng dạng, không có bất kỳ cái gì lực lượng chống lại. Ngay sau đó, thuộc về dị ma vương ký ức chính là liên tục không ngừng tiến vào trong đầu của Trần Huyền, hắn mong muốn hoàn toàn chém giết cái này dị ma vương, gãy mất đối phương phục sinh con đường, chỉ có theo dị ma vương trong trí nhớ mới có thể tìm được đáp án. Bất quá vài giây đồng hồ thời gian, tại dị ma vương còn tại gian nan rẽ rủa thời điểm, Trần Huyền đã theo trong trí nhớ của hắn tìm tới chính mình mong muốn đáp án. Chương 2111, chúng hiền tiến đến. Chương 2111, chúng hiền tiến đến. Tại thế gian này, tất cả lực lượng đều có đối lập một mặt, cũng tỉ như nước cùng lửa, kim cùng mộc, nước tại thổ chờ một chút, bọn chúng đều là khắc chế lẫn nhau lực lượng. Giống nhau, dị tộc hắc ám chi lực cũng tương tự có tương khắc lực lượng tồn tại. Hắc ám đối lập chính là quang minh. Tại thế gian này cũng duy có quang minh khả năng đánh tan tất cả hắc ám. Giờ này phút này, Trần Huyền đã tại dị ma vương trong trí nhớ tìm tới gạt bỏ bọn hắn biện pháp. Quang minh, bất quá loại này quang minh cũng không phải đồng dạng lực lượng ánh sáng, mà là thế gian thuần túy nhất chính đạo chi quang, loại lực lượng này chỉ có tâm linh tinh khiết, nắm giữ xích tử chi tâm người tu hành mới có cơ duyên trường khống. Bất quá phóng nhãn thiên hạ, loại này tồn tại cơ hồ là tuyệt tích, căn bản không tìm ra đến. Cho dù là Thẩm Thiên Đô loại này khó gặp cố tử, đều không đạt được loại yêu cầu này, chỉ có thế gian tâm linh người sạch sẽ nhất mới có thể thu được quang minh chiếu cố. Cho nên, nhìn trung thái cổ thế giới tu hành sự, loại tồn tại này cơ hồ chưa từng xuất hiện. Thật là, rất không trùng hợp, loại lực lượng này Trần Huyền lại nắm trong tay, mặc dù Trần Huyền cũng không phải thế gian này tâm linh sạch sẽ nhất người, nhưng hắn có thể trưởng khống loại lực lượng này nhờ vào hắn tu luyện công pháp, hoặc là nhờ vào hắn tự thân thể chất. Dù sao, Trần Huyền thật là có thể trưởng khống thế gian tất cả đại đạo. Biết chém giết dị ma vương phương pháp sau, Trần Huyền khẽ miệng lập tức lộ ra một vẻ sửng sững mà vừa kinh khủng ý cười, lần này, hắn nhất định sẽ làm cho cái này tên đáng chết theo thế gian này hoàn toàn biến mất. Không chỉ có như thế, Trần Huyền còn theo dị ma vương trong trí nhớ biết càng nhiều liên quan tới dị tộc chuyện, cũng biết liên quan tới dị tộc hệ thống tu luyện. 12 ma hồn, đây cũng không phải là dị tộc hệ thống tu luyện điểm cuối cùng. Tại 12 ma hồn phía trên, còn có cường đại hơn 13 ma hồn, 14 ma hồn, chỉ có điều loại tồn tại này tại dị tộc cũng có thể nói là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Mà cái này phong ấn phía dưới dị ma hoàng cũng mới 12 ma hồn chi cảnh mà thôi. Không cần một lát, thuộc về dị ma vương ký ức liền đã toàn bộ tiến vào trong đầu của Trần Huyền. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền bỗng nhiên mở mắt, hắn nhìn xem bị chính mình bóp lấy cổ, đang liều mạng dãy rủa dị ma vương, hiện ra nụ cười trên mặt tựa như ác ma đồng dạng kinh khủng. Đáng chết tiểu tử, ngươi làm gì với bản vương? Giờ này phút này, dị ma vương cực độ hoảng sợ, mặc dù hắn tự thân cũng không có lọt vào bất cứ thương tổn gì, nhưng là tại vừa rồi một phút này, hắn cảm giác trong đầu của mình dường như thiếu đi cái gì, liền ký ức đều xuất hiện rối loạn. Hừ, dị ma vương, thì ra quang minh chính là các ngươi cuối cùng khắc tinh a. Trần Huyền sán lạn cười một tiếng. Lời này cũng là làm cho dị ma vương sợ hãi đến cực điểm, đây chính là thuộc về hắn dị tộc cao nhất bí mật, tiểu tử đáng chết này là như thế nào biết được? Chẳng lẽ hắn đánh cắp trí nhớ của mình? Vừa nghĩ đến đây, dị ma vương nội tâm sợ hãi liền càng thêm kịch liệt, bất quá lại mặt mũi tràn đầy sự sững. Đáng chết tiểu tử, cho dù quang minh là ta tộc khắc tinh lại như thế nào? Phóng nhãn các ngươi thế giới này, quang minh ở đâu? Quang minh không còn, các ngươi thế giới này người là giết không chết bản vương là giết không chết vậy sao? Trần Huyền vẻ mặt sững sững. Đáng tiếc, muốn để ngươi tuyệt vọng, bởi vì lao tử vừa vặn người mang quang minh, bất quá tại hủy diệt trước ngươi, vẫn là đem ngươi cái này một thân hắc ám lực lượng toàn bộ cống hiến ra tới đi. Nói xong, tại dị ma vương nội tâm sợ hãi lúc, hắn đột nhiên cảm thấy một loại đáng sợ thôn vệ đem toàn thân hắn đều bao phủ. Loại cảm giác này ban đầu ở Hoang Nguyên Chi Địa trong phong ma trận dị ma vương trải qua một lần, chính là một lần kia hắn tự thân cơ hồ tất cả lực lượng đều bị Trần Huyền nuốt chửng lấy, nhường hắn chỉ có thể còn lại một sợi tàn hồn trốn thoát. Mà bây giờ, hắn thật vất vả đem tự thân hắc ám lực lượng hoàn toàn khôi phục tới, thậm chí còn có một số tinh tiến sau, Trần Huyền lại đối hắn sử xuất một chiêu này. Đáng chết tiểu tử, ngươi dám? Dị ma vương kinh hãi gần chết, không ngừng liều mạng chống cự. Trần Huyền không nói tiếng nào, giờ phút này hắn quanh thân đồng dạng là có vô tận hắc ám lực lượng bạo phát đi ra, theo dị ma vương thể nội hắc ám lực lượng liên tục không ngừng tiến vào thân thể của hắn ở trong, Trần Huyền có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình hắc ám lực lượng đang không ngừng gia tăng. 11 ma hồn chi cảnh cũng tại từng bước tăng lên, mặc dù loại này tăng lên rất chậm chạp, bất quá đây cũng là một loại tiến bộ. Tại thái cổ thế giới Trần Huyền tu luyện hắc ám ma công mong muốn tiến bộ, cũng chỉ có thôn phệ những này dị tộc lực lượng mới có thể làm được, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Mở tối không gian bên trong, theo tự thân lực lượng không ngừng trôi qua, dị ma vương điên cuồng gào thét, vùng vây dây chết, bất quá lần nữa cảm nhận được loại này thật sâu cảm giác bất lực, dị ma vương nội tâm cơ hồ đã tuyệt vọng. Bởi vì mặc kệ Trần Huyền phải chăng có thể giết hắn, nhưng là hắn cái này một thân lực lượng tạm thời tuyệt đối là giữ không được, hiện nay tại đã tiến vào thông thiên thượng thừa cảnh trước mặt Trần Huyền, hắn không có bất kỳ cái gì chống lại lực lượng. Chậm rãi, Trần Huyền ngồi xếp bằng, một lòng một ý thôn vệ lấy dị ma vương thể nội hắc ám chi lực, cùng lần trước tại Hoang Nguyên so sánh với, cái này dị ma vương thể nội hắc ám lực lượng đã kinh biến đến mức càng cường đại. Trần Huyền rất muốn nhìn một chút thôn phệ đối phương sau hắn hắc ám ma công phải chăng có thể tấn cấp tới 12 ma hồn chi cảnh. Cùng lúc đó, tại mảnh này mở tối không gian chỗ sâu nhất, đã có lực lượng kinh thiên động địa không ngừng tiết ra ngoài đi ra, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tại cái này phong ấn chỗ sâu nhất không ngừng chống lại. Dị ma hoàng mong muốn thoát khốn, chỉ có xông phá tạo hóa bia chân ép, thật là theo cái kia cả ngày mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ nhân ra tay, lấy tự thân lực lượng ra tay can thiệp, lại thêm tạo hóa bia, trong thời gian ngắn cho dù là dị ma hoàng đều khó mà xông phá loại trói buộc này. Bất quá tại cái này tràn đầy hắc ám lực lượng đặc thù hoàn cảnh bên trong, nữ nhân kia sợ là cũng không cách nào một mực kiên trì, một khi bị hắc ám lực lượng xâm lấn, như vậy bản thân tình huống cũng là tương đối nguy hiểm. Rất nhanh, đảo mắt nhoáng một cái đã qua 3 giờ. Chí Thánh thư viện trên không, nơi này đã lớn diện tích bị màu đen ma nguyên chiếm cứ, ngập trời hắc ám lực lượng cứ thế Thánh thư viện làm trung tâm hướng phía 4 phương 8 hướng lan tràn ra ngoài, để cho người ta rất là kinh tâm. Cho dù giờ khắc này ở Chí Thánh thư viện trung quanh đã hội tụ lít nha lít nhít người tu hành, thật là vẫn không có người dám tới gần kia phiến đáng sợ hắc ám khu vực. Thẩm Thiên Đô bọn người cùng ánh mắt của Chuyển Minh Vương cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì theo trong phong ấn thả ra hắc ám lực lượng đã kinh biến đến mức càng ngày càng cường đại, hiện ở bên trong là tình huống như thế nào căn bản không ai biết được. Lúc này, Chí Thánh Thiên Đô bên ngoài, một cô kinh người vĩ lực đống nhiên theo 4 phương 8 hướng không ngừng xuất hiện, cái loại này lực lượng cơ hồ đem toàn bộ Chí Thánh Thiên Đô đều bao vây lại. Lực lượng thật mạnh, ai đến đâu? Không ít người tu hành đưa mắt nhìn một phía. Cảm giác tới đây Thẩm Thiên Đô bọn người cùng Chuyển Minh Vương cũng là đồng thời hướng phía 4 phía nhìn lại. Cổ Hiền, rất nhiều Cổ Hiền. Thẩm Thiên Đô chờ nội tâm của người lập tức trầm xuống, sắc mặt của bọn hắn cũng là biến hết sức khó coi, không cần đi đoán bọn họ cũng đều biết, những này Cổ Hiền cũng là vì Trần Huyền mà đến. Chương 2112, Thượng Thanh Cổ Hiền. Chương 2112, Thượng Thanh Cổ Hiền. Đám người kia tới còn thật là đúng lúc a. Tần Chi Mệnh, Dương Tiền, Phong Ngai ba người lập tức trên mặt có đáng sợ lãnh ý lan tràn đi ra, như thế khí tức kinh khủng theo Chí Thánh Thiên Đô 4 phương 8 hướng chạy đến, ở trong đó Cổ Hiền số lượng tuyệt đối là một con số kinh khủng. Kiếm nữ Hoàng lạnh như băng nói, nếu như bọn gia hỏa này hiện tại muốn hạ thủ, cục diện sẽ càng thêm phiền toái. An tâm chớ đội. Thẩm Thiên Đô vẻ mặt tỉnh táo, trước mắt Trần Huyền đã tiến vào Chí Thánh thư viện phía dưới trong phong ấn dò xét tình huống, những này Cổ Hiền coi như tới trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Trần Huyền, sợ là sợ ở trong đó có người không để ý đại cục, khư khư cố chấp. Đương nhiên, coi như những này Cổ Hiền tạm thời không xuất thủ, nhưng là bọn hắn tề tụ nơi đây, một khi Trần Huyền theo trong phong ấn đi ra, cũng chắc chắn đứng trước một trận đáng sợ giết chóc, loại tình huống này chỉ sợ sẽ là Trần Huyền từ trước tới nay gặp phải kinh khủng nhất nguy cơ. Cách đó không xa, Truyền Minh Vương mày kiếm nhíu một cái. Sau một khắc, tại vô số người quan sát phía dưới, chỉ thấy từng đạo bóng người còn như thần linh trên trời rơi xuống đồng dạng xuất hiện ở Chí Thánh Thiên Đô trên không, bọn hắn đứng hàng bát phương, đem toàn bộ Chí Thánh Thiên Đô đều cho bao vây lại. Thấy ở đây, tất cả mọi người sắc mặt một giật mình. Ta che trời, nhiều như vậy cổ hiền, khoảng chừng hơn 20 vị, bọn hắn cũng là vì Trần Huyền mà tới sao? Chỉ sợ cái này cũng chưa tính kinh khủng nhất, ta nghe nói tại Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc liên thủ xuất động chúng hiền khiến về sau, toàn bộ thái cổ thế giới đã vượt qua một nửa cổ tộc xuất động. Đúng vậy à, dưới mắt mới tới hơn 20 vị cổ hiền, loại này số lượng chỉ sợ mới tới một nửa mà thôi, mà sau này sẽ có càng nhiều cổ hiền đuổi ở đây. Phiền thoái, lần này kia Trần Huyền gặp gỡ lớn phiền thoái, đáng sợ như vậy đội hình đối với hắn mà nói sẽ là kinh khủng nhất nguy cơ. Mặc dù Trần Huyền chiến lược kinh thế, nhưng là hắn mạnh hơn cũng không có khả năng một người độc chiến nhiều như vậy cổ hiền cường giả. Trừ phi là Đế sư Tiêu Cửu Trọng sẽ ra mặt, bất quá cho dù Đế sư Tiêu Cửu Trọng xuất hiện loại cục diện này sợ là cũng có chút treo a. A, các ngươi mau nhìn, đây không phải là hợp đạo cổ tộc thượng thanh cổ hiền sao? Hắn vậy mà cũng tới. Thượng thanh cổ hiền thật là phá hiền cảnh cường giả, xem như hợp đạo cổ tộc chí cường nhân vật, thực lực của hắn so Hồng Mông cổ tộc Đông Hoàng cổ hiền đều phải cường đại hơn một chút. Kết thúc, Trần Huyền lần này tuyệt đối là hết cách xoay chuyển, dù sao ở trong đó Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc cường giả còn chưa có xuất hiện. Dưới mắt Trần Huyền tiến vào Chí Thánh thư viện phía dưới trong phong ấn, một khi hắn từ trong đó đi ra, chính là hai mặt tụ địch. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Thiên Đô chờ người tâm tình càng thêm trầm thấp, mặc dù bọn họ cũng đều biết Trần Huyền nắm giữ bảo mệnh át chủ bài mang theo, nhưng là vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn nữa nha. Hơn nữa, ai dám cam đoan lần này chạy tới bên trong cổ hiền không có ẩn giấu đi vượt qua phá hiền cảnh cái thế cường giả. Lúc này, ở trong thiên địa kia vô tận tiếng nghị luận bên trong, chỉ thấy ba vị cổ hiền hướng phía Chí Thánh thư viện bên này dạo bước mà đến, kia người cầm đầu chính là hợp đạo cổ tộc thượng thanh cổ hiền. Truyền Minh Vương các hạ, mời hỏi nơi này xảy ra chuyện gì? Thượng Thanh Cổ Hiền không có đi hỏi thăm Thẩm Thiên Đô bọn người, mà là hướng phía Truyền Minh Vương nhìn sang. Mặc dù Thẩm Thiên Đô bọn người là thái cổ thế giới nhất đẳng yêu nghiệt thiên tài, nhưng là cùng hắn cái loại này phá hiền cảnh cường giả còn không cách nào bình khởi bình toạn. Truyền Minh Vương thản nhiên nói: nơi đây phong ấn bị dị ma vương phá, một khi phong ấn tại trong đó dị ma hoàng phá phong, kế tiếp chỉ sợ sẽ ủ thành phiền toái cực lớn. Nghe vậy, Thượng Thanh Cổ Hiền ba trong lòng của người ta trầm xuống, một vị dị ma hoàng kinh khủng, liền bọn hắn đều gánh không được. Lúc này, chỉ thấy Truyền Minh Vương nói lần nữa. Tiêu Cửu Trọng tọa hạ con trai thứ 9 đã tiến vào trong phong ấn xem xét tình huống, Thượng Thanh Cổ Hiền, kế tiếp tốt nhất lấy đại cục làm trọng. Truyền Minh Vương cũng không nói quá nhiều, nhưng là hắn trong lời nói ý tứ Thượng Thanh Cổ Hiền bọn người minh bạch, Thẩm Thiên Đô bọn người giống nhau minh bạch. Trên thực tế làm đối thủ, Truyền Minh Vương không có bỏ đá xuống giếng, đứng tại đại cục bên trên có thể nói ra câu nói này đã rất khó. Thượng Thanh Cổ Hiền không nói tiếng nào, bất quá đối với Trần Huyền vậy mà tiến vào trong phong ấn trong lòng của hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn, lập tức hắn nhìn về phía Thẩm Thiên Đô bọn người, thản nhiên nói: Bổn cổ hiền biết trong lòng các ngươi rất không thoải mái, bất quá kẻ này thị sát thành tính, đã đánh chết thái cổ thế giới rất nhiều cổ hiền, giữ lại hắn sớm muộn sẽ ủ thành hoa lớn, không thể không trừ, cho nên, bổn cổ hiền hy nhìn các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, miễn cho thương tới vô tội. Hắc hắc, ta tiểu sư đệ vì đại cục tiến vào trong phong ấn tùy thời đều gặp phải nguy hiểm, mà các ngươi lại còn ở lại chỗ này bên ngoài nghĩ đến như thế nào diệt trừ hắn, đây chính là các ngươi cái gọi là ủ thành hoa lớn. Muốn mà sao? Có bản lĩnh các ngươi cũng đi vào sông vào một lần. Phong Ngai chào phúng cười một tiếng. Thượng Thanh ánh mắt của cổ hiền lạnh lẽo. Xem ở đế sư trên mặt mũi, bổn cổ hiền đã lòng tốt khuyên bảo, nếu các ngươi thật không biết điều, đừng trách bổn cổ hiền trở mặt vô tình. Thử, vậy ngươi đều có thể thử một lần. Kiếm nữ hoàng tay cầm danh kiếm thanh phong, muốn bọn hắn mặc kệ Trần Huyền chết sống, có thể sao? Dương Tiễn nắm chặt bá vương hương. Lão sư không tại, chúng ta những này làm sư minh chính là tiểu sư đệ chỗ rửa cuối cùng, như ai dám đối ta tiểu sư đệ bất lợi, ta Dương Tiễn coi như đánh bạc cái mạng này cũng phải cùng hắn đấu đến cùng. Cùng chết lời nói, sư minh đệ chúng ta hoàn toàn chính xác không có phần thắng chút nào, bất quá đế sư tọa hạ đệ tử toàn bộ ngã xuống. Không biết rõ chư vị có thể chịu đựng nổi ra sư xung quan giận dữ. Thần sắc của Tần Chi Mệnh lạnh lùng, bọn hắn sư minh đệ mặc kệ ai bị khi phụ, những người khác sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hừ, can đảm lắm, không hổ là đế sư dạy dỗ đệ tử, bất quá các ngươi có phải hay không đem bổn cổ hiền nghĩ quá nhát gan đâu. Nói, Thượng Thanh Cổ Hiền đột nhiên bước ra một bước, thuộc về phá hiền cảnh cường giả uy áp lập tức lan tràn đi ra. Giờ phút này, Thẩm Thiên Đô bọn người trên đỉnh đầu thiên khung đều đang không ngừng lung lay. Thế này, Tần Chi Mệnh bọn người đồng thời bước ra một bước, cổ hiền lại như thế nào? Bọn hắn tương lai làm theo có thể bước vào một bước này? Lùi ra. Thời khắc mấu chốt, Thẩm Thiên Đô phất tay ngăn trở phía sau mình bọn này sư muội sư đệ, chỉ thấy hắn nhìn xem Thượng Thanh Cổ Hiền lại cười nói: "Nghe đồn hợp đạo cổ tộc tu luyện chính là thời tiết, địa khí, nhân khí, lòng dạ độ lượng rộng ít có thể bằng hạng người, Thượng Thanh Cổ Hiền hội tụ ba khí vào một thân, sao lại thật cùng chúng ta đám nhóc con này chấp nhận, có phải hay không?" Nghe vậy, Thượng Thanh Cổ Hiền nhìn Thẩm Thiên Đô một cái, thản nhiên nói: "Vẫn là ngươi Thẩm Thiên Đô nói chuyện êm hay, cũng được, bổn cổ hiền đã đem lời nói rất rõ ràng, đến lúc đó các ngươi như thật khư khư cố chấp, tự gánh lấy hậu quả." Nói xong lời này, Thượng Thanh Cổ Hiền quay người rời đi. Đại sư Minh Kiếm Nữ Hoàng bọn người vẻ mặt khó coi. Thẩm Thiên Đô hướng lấy bọn hắn lắc đầu. Chớ hoảng sợ, còn chưa tới tối hậu quan đầu, mặc dù ta đã sớm thông chi qua lão gia hỏa kia, nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, bất quá như thật tới một bước kia, hắn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Chương 2113, tiêu diệt dị ma vương. Chương 2113, tiêu diệt dị ma vương. Cùng lúc đó, Chí Thánh thư viện phía dưới trong phong ấn, tại cái kia tựa như vũ trụ tinh không đồng dạng không gian bên trong, Trần Huyền giờ phút này vẫn như cũ còn tại quên mình thôn vệ lấy dị ma vương tự thân hắc ám lực lượng. Không quá lớn đạt mấy giờ thôn vệ, mặc dù Trần Huyền có thể cảm giác được tự thân hắc ám lực lượng cũng tại dần dần tiến bộ, thật là vẫn không có đạt tới loại kêu báo hòa trạng thái. Cho nên, Trần Huyền tu luyện hắc ám ma công trước mắt còn dừng lại tại 11 đạo ma hồn chi cảnh. Về phần dị ma vương, theo tự thân hắc ám lực lượng không ngừng trôi qua, hắn giờ phút này đã kinh biến đến mức càng ngày càng suy yếu, trong miệng không ngừng truyền ra các loại tê tâm liệt phế tiếng chửi rủa. Chỉ có điều dài đến mấy giờ chửi mắng, dưới mắt dị ma vương nhìn qua đều đã là hít vào nhiều, thở ra ít, liền tiếng nói đều biến 10 phần khẳng hẳn. Mà Trần Huyền tự nhiên là không có đi quan tâm đến nó làm gì, ngược lại cái này dị ma vương lần này tuyệt đối là một con đường chết, bất kỳ chửi mắng đều là trước khi chết dãy rủa mà thôi. Đảo mắt nhoáng một cái, lại là 2 giờ trôi qua. Giờ này phút này, dị ma vương tự thân lực lượng mấy có lẽ đã toàn bộ đều bị Trần Huyền thôn vệ sạch sẽ. Trần Huyền từ từ mở mắt, trong con ngươi của hắn có một vẻ vẻ tiếc nuối, mặc dù hắn đã đem dị ma vương cái này một thân lực lượng toàn bộ đều thôn vệ sạch sẽ, nhưng là hắn cảm giác vẫn như cũ còn kém một chút mới có thể để cho tự thân hắc ám ma công đạt tới 12 ma hồn chi cảnh. Bất quá Trần Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều, tại thu hoạch dị ma vương ký ức sau Trần Huyền biết, mong muốn theo 11 ma hồn chi cảnh đến 12 ma hồn chi cảnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, dù là tại dị tộc rất nhiều dị ma vương dốc cả một đời cũng khó có thể bước ra một bước này. Ở trong đó ngoại trừ tự thân tiềm lực đã dùng hết thừa tố bên ngoài, càng bởi vì là công pháp phía trên thiếu hụt, còn có liền là muốn đến 12 ma hồn chi cảnh, ở trong đó cần có hắc ám lực lượng là cực kỳ to lớn. Mặc dù Trần Huyền tu luyện hắc ám ma công tổng cộng có 12 tầng, dưới mắt hắn đã tiến vào 11 tầng, chỉ kém một tầng liền có thể đạt tới hắc ám ma công đỉnh phong nhất. Thật là Trần Huyền tu luyện hắc ám ma công tối đa cũng chỉ có thể nhường hắn đến 12 ma hồn chi cảnh, cũng chính là tương đương với dị ma hoàng trình độ này. Tương lai Trần Huyền muốn đi vào 13 ma hồn chi cảnh, thậm chí 14 ma hồn chi cảnh, trừ phi là có thể có được càng cường đại hơn công pháp. Dù sao, lúc trước nhân hoàng truyền cho Trần Huyền bộ này hắc ám ma công bản thân cũng là theo một cái trong tay dị ma hoàng có được, cho nên 12 ma hồn chính là bộ công pháp này mức cực hạn. Trần Huyền hướng phía đã như là một bãi bùn nhão dị ma vương nhìn sang, chỉ thấy khóe miệng lập tức lộ ra một vẻ sừng sững ý cười, hắn chậm rãi đứng dậy. Dị ma vương, ngươi trạng cuối cùng đã đến, còn có cái gì ngôn sao? Nghe vậy, đã sớm đình chỉ dãy rủa dị ma vương thanh âm khàn khàn, ngay cả nói chuyện cũng hưu khí vô lực. Đáng chết. Tiểu tử, bản vương không tin. Ngươi có thể giết chết ta, chỉ cần bản vương. Ma hồn bất diệt, tương lai nhất định khiến ngươi hồn phi phách tán. Hừ, tương lai? Ngươi mẹ hắn cho là mình còn có tương lai sao? Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng, nếu như trước lúc này, ta xác thực không có hoàn toàn chém giết lòng tin của ngươi, nhưng là bây giờ, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Bản vương không tin. Dị ma vương mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem Trần Huyền, hắn không tin Trần Huyền thật có thể giết chết hắn. Hừ, vậy ngươi mẹ hắn liền cho ta xem trọng, đến. Trần Huyền hổ khu rung động, một tay phất lên. Sau một khắc, tại cái này tựa như vũ trụ tinh không đồng dạng mở tối không gian bên trong, lập tức có vô cùng sáng chói ánh sáng bạo phát đi ra. Sau đó, theo cái này quang minh xuất hiện, toàn bộ mở tối không gian đều vào lúc này bị chiếu sáng, giống như đêm tối trong nháy mắt biến thành ban ngày. Trần Huyền đứng tại kia quang minh điểm trung tâm bên trên, tại quang minh làm nổi bật hạ, hắn liền như là nắm giữ thế gian quang minh cổ thần. Giờ phút này, theo cái này quang minh xuất hiện, cho dù là bị tạo hóa bia trấn ép dị ma hoàng đều cảm giác rất không thoải mái, cái này vô tận quang minh nhường trong cơ thể hắn ma nguyên dường như đã nhanh tự nhiên như thế. Quang minh lực lượng, đáng chết phong ấn chỗ sâu truyền đến kinh người tiếng gầm gừ. Mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử cũng là có chút giật mình ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù nàng lúc này nửa gương mặt bên trên đã chảy xuống mồ hôi dị, sắc mặt nhìn qua cũng hơi trắng bệnh. Nhưng là theo cái này quang minh xuất hiện, nàng lập tức thấy được hy vọng. Lúc này, càng thêm kinh hoàng, càng thêm sợ hãi chính là dị ma vương, tại cái này vô tận quang minh chiếu rọi phía dưới, hắn cảm giác chính mình ma hồn dường như bị thiêu đốt, muốn đem cả người hắn đều đốt cháy thành tro bụi. Thiên địa chính đạo, chu ma. Trần Huyền đứng tại kia quang minh điểm trung tâm bên trên, theo kia giơ cao cánh tay đột nhiên vung xuống, sau đó một đạo thuật thúy, không pha bất kỳ tạp chất gì, tựa như thiên địa cuối cùng một sợi quang minh thánh quang ầm vang rơi xuống dị ma vương trên thân thể. Đây chính là thiên địa thánh quang, là thế gian thuần khiết nhất, nhất thánh khiết quang minh chi lực. Trong chốc lát, theo kia một đạo quang minh lực lượng đáp xuống dị ma vương trên thân thể, dị ma vương lúc này cảm giác được trong cơ thể mình kia còn sót lại hắc ám lực lượng phảng phất là gặp thiên địch, tất cả hắc ám toàn bộ đều bị quang minh chỗ tịnh hóa. A, một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng theo dị ma vương trong miệng truyền đến, ở đằng kia lực lượng ánh sáng đem toàn thân hắn bao phủ một phút này, dị ma vương thân thể bên trên lập tức có ngọn lửa màu trắng lan tràn, đem thân thể của hắn đốt cháy. Không chỉ có như thế, dị ma vương tự thân ma hồn cũng tại loại này từ quang minh huyền hóa bạch sắc hỏa diễm phía dưới bị gạt bỏ. Không đến vài giây đồng hồ thời gian, tại Trần Huyền nhìn chăm chú phía dưới, dị ma vương thân thể hoàn toàn bị đốt cháy thành hư vô, liền một hạt cho bụi đều không có để lại. Dưới loại tình huống này, dị ma vương đã là chết không thể chết lại. Nhìn đến đây, Trần Huyền chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, này ma theo hoang nguyên trốn thoát sau rốt cuộc chết. Trần Huyền đem cách đó không xa nhược thủy cung thu vào, này binh khí rất mạnh, hơn nữa còn có thể bài trừ thiên hạ cấm chế, đối với hắn mà nói tuyệt đối có tác dụng lớn chỗ. Bất quá đây hết thảy còn chưa kết thúc. Trong chốc lát, Trần Huyền lập tức hướng phía tạo hóa dưới tấm bia kia càng sâu địa phương nhìn lại, mặc dù hắn thấy không rõ cái này tình huống phía dưới, nhưng là hắn có thể cảm giác được tại cái này phương một nơi nào đó đang tiến hành giao phong kịch liệt. Sau đó, Trần Huyền lúc này hướng phía phong ấn càng sâu địa phương tiến đến, nửa phút sau, Trần Huyền đã thấy nữ tử kia thân ảnh, đối phương xếp bằng ở cái này mảnh hắc ám không gian bên trong, tại thân thể của nàng hạ là một cái cự đại ngược tam giác thạch đài. Toàn bộ thạch đài giống một cái sân bóng đá một kích cỡ tương đương, tại cái này thạch đài trung tâm chi địa, còn có một ngụm cùng loại quan tài đồng dạng vật thể. Giờ này phút này, từ cái này trong quan tài, vô cùng kinh khủng ma nguyên liền như là một cái dưới đất suối phun đồng dạng, không ngừng từ trong đó khuyết tán ra đến, cái này ma nguyên mạnh, so dị ma vương cường đại gấp bội. Hơn nữa loại này ma nguyên cũng càng thêm tinh thuần, càng thêm bằng bạc. Ở đằng kia trong quan tài, nam chính là bị tạo hóa bia trấn ép dị ma hoàng. Thấy ở đây, Trần Huyền lập tức đi tới trên thạch đài, xuất hiện tại nữ tử bên người. Lúc này nữ tử đã mồ hôi rơi như mưa, bất quá khí tức trên người nàng làm cho Trần Huyền đều chấn động không gì sánh nổi, quá mạnh. Chương 2114, 12 ma hồn chi cảnh. Chương 2114, 12 ma hồn chi cảnh. Đối phương khí tức trên thân mạnh, so Trần Huyền đấu qua chuyển minh vương cũng còn cường đại hơn nhiều, cụ thể mạnh ra bao nhiêu, liền Trần Huyền đều không cảm ứng được. Coi như Trần Huyền trước mắt đã đột phá đến thông thiên thượng thừa cảnh, sức chiến đấu đã so trước đó cường đại gấp bội, thật là hắn cảm giác chính mình vẫn như cũng không phải trước mắt nữ nhân này đối thủ. Trước lúc này, Trần Huyền có nghĩ qua nữ nhân này sẽ thật không đơn giản, thật là hắn cũng chưa từng nghĩ đến đối phương lại là mạnh như vậy. Quả thực liền như là phim ảnh bên trong lão tăng quét rác đồng dạng, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực thâm tàng bất lộ. Nhỏ đệ, ngươi còn lại nhìn cái gì? Tranh thủ thời gian ra tay, tại xem tiếp đi tỉ tỉ coi như gánh không được. Nữ tử mồ hôi rơi như mưa, nắm trong tay tự thân lực lượng không ngừng hướng phía trong thạch đài tâm cố quan tài kia vượt ép mà đi, mặc dù lực lượng của nàng hoàn toàn chính xác rất cường đại, chuyển sang nơi khác lời nói, lại thêm tạo hóa bia, trấn ép dị ma hoàng ngàn năm, vạn năm đều không là vấn đề. Nhưng là ở cái địa phương này, nữ tử căn bản là không có cách kiên trì quá lâu, bởi vì cái này bốn chu tồn ở hắc ám lực lượng quá mức cường đại, không giờ khắc nào không tại xâm lấn lấy nữ tử thân thể. Vào tình huống này, nữ tử không chỉ có muốn nắm trong tay tự thân lực lượng trấn ép dị ma vương, phòng ngừa hắn xông phá tạo hóa bia trói buộc, hơn nữa còn đạt được tâm đến chống cự chung quanh hắc ám lực lượng xâm lấn, kéo dài như thế, nữ tử chắc chắn kiệt lực, đến lúc đó hắc ám lực lượng xâm lấn, tình huống của nàng sẽ mười phần nguy hiểm. Nghe vậy, Trần Huyền mạnh đè ép khiếp sợ trong lòng, nhìn xem mồ hôi rơi như mưa nữ tử, chỉ thấy hắn đột nhiên bước ra một bước, bản thân lực lượng cũng là liên tục không ngừng hướng phía trong thạch đài tâm cố quan tài kia chấn ép mà đi. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền cùng nữ tử hợp lực phía dưới, quan tài bên trong kia phun trào ngập trời ma khí, cái này mới có chậm lại dấu hiệu. Đáng chết sâu kiến, nếu không phải cái này đáng chết tạo hóa bia đem bản hoàng chấn ép, bản hoàng muốn giết các ngươi so giẫm chết một con kiến còn muốn nhẹ nhõm. Quan tài bên trong truyền ra kinh người tiếng gầm gừ, bởi vì lại thêm sức mạnh của Trần Huyền, hoàn toàn chính xác nhường hắn cảm giác áp lực mạnh hơn, hắn muốn xông ra tạo hóa bia chấn ép, trước hết giải quyết nữ tử cùng Trần Huyền hai cái này chướng ngại vật. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Dị Ma Hoàng, đáng tiếc à, ngươi bây giờ còn không có năng lực làm được, muốn rời khỏi nơi đây gây sóng gió, ngươi sợ là đang nằm mơ." Dị Ma Hoàng nổi giận nói: "Đồ hỗn trướng, ngươi có tư cách gì cùng bản hoàng nói như thế, chờ bản hoàng tránh thoát cái này lồng chim, nhất định phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ." "Hừ, uy hiếp lao tử đã nghe nhiều lắm, đáng tiếc bọn hắn chưa từng có thành công qua, ngươi cũng giống vậy." Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, tự thân lực lượng giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng không ngừng hướng phía cố quan tài kia vượt ép mà đi. Một bên nữ tử không nói gì, mồ hôi trên mặt vẫn như cũ đang không ngừng chảy rơi, nàng không giống với Trần Huyền, không có hắc ám lực lượng để chống đỡ, có thể không nhìn nơi này hắc ám lực lượng xâm lấn, nàng bây giờ đã kiên trì rất vất vả. Một bầy kiến hôi, bản hoàng ngược lại muốn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ma phệ. Trong khoảnh khắc, bị vây ở quan tài bên trong dị ma hoàng dường như đã phẫn nộ tới cực hạn như thế, quanh mình hắc ám lực lượng điên cuồng dùng chuyển, kia một cỗ ma nguyên giống như ác ma khủng bố đồng dạng, toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền cùng nữ tử hai người hung tuân ra mà đến. Một sát na, Trần Huyền cùng nữ tử đều bị quanh mình cái này khổng lồ hắc ám lực lượng vây quanh, hoàn toàn bao phủ ở bên trong, liền bóng người đều không nhìn thấy. Giờ phút này, cái này kinh khủng ma nguyên đang không ngừng xâm lấn lấy Trần Huyền cùng nữ tử hai người thân thể. Bất quá dị ma hoàng cuối cùng vẫn là đem Trần Huyền nghĩ quá đơn giản, cho dù bị cái này ma nguyên xâm lấn đối Trần Huyền có thể cấu thành ảnh hưởng sao? Hoàn toàn không thể. Không chỉ có như thế, những này kinh khủng ma nguyên tiến vào thân thể của Trần Huyền bên trong, chỉ có thể trợ giúp hắn gia tăng tự thân hắc ám lực lượng. Thật là, Trần Huyền có thể không nhìn dị ma hoàng loại thủ đoạn này, một bên nữ tử lại không được. Cho dù cảnh giới của nàng cao hơn Trần Huyền ra rất nhiều, cho dù lực lượng của nàng cũng mạnh mẽ hơn Trần Huyền rất nhiều, nhưng là nàng không cách nào miễn dịch ma nguyên xâm lấn. Giờ phút này, theo kia kinh khủng ma nguyên không ngừng xâm lấn tới nữ tử trong thân thể, trên mặt của nàng đều mơ hồ có một vẻ tái nhợt chi sắc. Nhất tâm nhị dụng phía dưới, nàng mong muốn chấn ngăn chặn dị ma hoàng, liền không cách nào ngăn trở loại này ma nguyên xâm lấn. Tiếp tục nữa, nàng sớm muộn sẽ bị trọng thương, hơn nữa tại hắc ám lực lượng xâm nhập hạ còn có thể hoàn toàn mất lý trí. Nhỏ đệ, vận dụng ngươi lực lượng ánh sáng, nhanh! Nữ tử thanh âm mơ hồ có chút nóng nảy. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức không dám thất lễ, bất quá hắn người mang lực lượng ánh sáng có thể diệt sát dị ma vương, nhưng là đối cái này dị ma hoàng có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương trong lòng Trần Huyền cũng không rõ ràng. Dù sao cái này dị ma hoàng là so dị ma vương cường đại quá nhiều tồn tại. Thiên địa chính đạo, hàng. Ông. Một vệt ánh sáng chói lọi theo kia hắc ám lực lượng bao phủ chi địa bạo phát đi ra, cái này một vệt quang minh giống như đâm rách hắc ám, đem kia hắc ám chi địa trực tiếp bắn thành một cái tổ ong vỏ vẽ, vô số quang minh từ trong đó bốn tràn ra tới. Sau một khắc, chỉ thấy đem Trần Huyền cùng nữ tử toàn bộ bao phủ hắc ám lực lượng tựa như là cảm thấy nguy cơ đồng dạng, toàn bộ tán đi. Hừ, lực lượng ánh sáng, đáng tiếc à, ngươi cái này đáng chết sâu kiến quá yếu, nếu như ngươi cùng cái này nữ nhân đáng chết giống nhau cảnh giới, người mang quang minh ngươi bản hoàng thật đúng là sẽ kiêng kỵ ba phần. Hắc ám thiên hạ, ma đạo vô biên. Ông ông ông ông. Vô tận hắc ám lực lượng tiếp tục theo cỗ quan tài kia bên trong bạo phát đi ra, giờ phút này, cái này phong ấn phía dưới không gian đã kinh biến đến mức một mảnh đen kịt, cho dù là lấy Trần Huyền cùng nữ tử thị lực đều không cách nào thấy rõ bất kỳ vật thể. Bọn hắn chỉ có thể cảm ứng được phía trước có hủy thiên diệt địa giống như hắc ám lực lượng của tới. Phúc. Một cái mắt, còn đến không kịp xuất thủ Trần Huyền trực tiếp bị thương, thân thể tại trên thạch đài liên tiếp lui về phía sau, miệng phun máu tươi. Nữ tử tình huống giống nhau không khá hơn bao nhiêu, hơn nữa theo hắc ám lực lượng duy trì liên tục xâm lấn, nàng cảm giác chính mình thần trí đều biến có chút mơ hồ, tiếp tục kéo dài, nàng sớm muộn sẽ hoàn toàn mất lý trí. Đáng chết, cái này dị ma hoàng quá mạnh. Trong lòng Trần Huyền kinh hãi, vô tận quang minh còn như núi lửa bộc phát đồng dạng theo thể nội không ngừng tuôn ra, chống lại lấy kia cuốn tới hắc ám lực lượng. Mặc dù lực lượng ánh sáng đích thật là hắc ám lực lượng khắc tinh, nhưng là làm sao sức mạnh của Trần Huyền quá yếu, cùng dị ma hoàng chênh lệch rất xa, nếu như cả hai bằng nhau, hoặc là không kém nhiều lời nói, như vậy Trần Huyền lực lượng ánh sáng hoàn toàn chính xác có thể tổn thương tới đối phương, thậm chí gạt bỏ đối phương. Đáng tiếc, dưới mắt Trần Huyền cùng dị ma hoàng chênh lệch là to lớn. Vì kế hoạch hôm nay, Trần Huyền như muốn động dùng lực lượng ánh sáng đem dị ma hoàng gạt bỏ, chỉ có đem đối phương hắc ám lực lượng hoàn toàn tiêu hao về sau, ở vào suy yếu kỳ dị ma hoàng mới không cách nào chống lại Trần Huyền lực lượng ánh sáng. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền lúc này nói rằng: "Tỷ tỷ, giúp ta." Vừa dứt tiếng, Trần Huyền không lo được cẩn giấu, chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, tự thân thôn phệ lực lượng giống như một đầu đói long đồng dạng hung tuân ra mà ra, không ngừng thôn phệ lấy Trần Huyền trung quanh hắc ám lực lượng. Cảm nhận được này, trong lòng dị ma hoàng giật mình. Đáng chết sâu kiến, ngươi vậy mà có thể thôn phệ bản hoàng lực lượng. Cách đó không xa nữ tử cũng là rất là kinh hãi, tiểu tử này thế mà liền dị tộc lực lượng cũng có thể thôn phệ, đây là tình huống như thế nào? Thân thể của hắn có thể gánh chịu hai loại hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện sao? Trong chốc lát, theo Trần Huyền triển khai thôn phệ, quanh mình không gian hắc ám lực lượng đều đã hội tụ đến trong thân thể hắn. Cùng dị ma vương so sánh, dị ma hoàng trưởng không hắc ám lực lượng quá tinh khiết, chỉ là thôn phệ quanh mình không gian cái này còn sót lại hắc ám lực lượng đều để Trần Huyền cảm giác chính mình hắc ám ma công tiến bộ thần tốc. Nếu như hắn có thể thôn phệ trong cơ thể dị ma hoàng hắc ám lực lượng, như vậy tuyệt đối có thể nhường hắn nhanh chóng tiến vào 12 ma hồn chi cảnh. Muốn làm liền làm, tại dị ma hoàng cùng nữ tử đều vẫn còn chấn kinh lúc, Trần Huyền đã xuất hiện ở quan tài phía trước. Sau một khắc, dị ma hoàng lập tức cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng ngay tại không bị khống chế trôi qua. Sâu kiến, ngươi dám! Dị ma hoàng hoảng hốt, từ cái này trong quan tài bộc phát ra ngập trời ma nguyên tập sát hướng Trần Huyền. Bất quá đúng lúc này, nữ tử giống nhau xuất thủ, bản thân lực lượng không giữ lại chút nào thả phóng xuất, điên cuồng áp chế dị ma hoàng. Mặc dù nàng không biết rõ Trần Huyền là làm được bằng cách nào, nhưng là nàng hiện tại nhất định phải liều hết tất cả trợ giúp Trần Huyền, chỉ có như vậy, hủy diệt dị ma hoàng mới có hy vọng. Thật là, theo nữ tử không giữ lại chút nào áp chế dị ma hoàng, nàng tự thân đã bị hắc ám lực lượng toàn diện xâm lấn, đôi môi đều biến thành màu đen, kia một đôi tròng mắt cũng biến thành có chút hoảng hốt. Trong khoảnh khắc, tại nữ tử trợ giúp phía dưới, theo trong cơ thể dị ma hoàng hắc ám lực lượng liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể của mình, Trần Huyền cảm giác được cái kia 11 ma hồn chi cảnh lập tức liền muốn đột phá. Quả nhiên, bất quá nửa phút thời gian, Trần Huyền hắc ám ma công đạp đất đột phá, thẳng tới 12 ma hồn chi cảnh. Loại tốc độ này, so thôn phệ dị ma vương hắc ám lực lượng nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Đáng chết sâu kiến, ngươi vậy mà tu luyện ta tộc công pháp. Cảm giác được cảnh giới của Trần Huyền sau, dị ma vương lập tức vô cùng hoảng sợ, bởi vì lúc này Trần Huyền đã cùng hắn cùng các loại cảnh giới. Chương 2115, trọng thương dị ma hoàng. Chương 2115, trọng thương dị ma hoàng. Tiểu tử này vậy mà tu luyện dị tộc công pháp, đây là có chuyện gì? Chúng ta tu sĩ làm sao có thể tu luyện dị tộc công pháp? Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Giờ phút này, cảm giác đây hết thảy nữ tử cũng là khiếp sợ đến cực điểm, nguyên bản nàng coi là Trần Huyền cho mình chấn kinh đã đủ nhiều, nhưng là hiện tại, cái này trước đó tất cả chấn kinh đều không có lần này mạnh mẽ. Nữ tử căn bản là không có cách đi tưởng tượng Trần Huyền là làm được bằng cách nào, trong cơ thể của hắn không hiếm hoi còn sót lại ở sức mạnh của thái cổ thế giới, hơn nữa vẫn tồn tại dị tộc hắc ám lực lượng, hai loại hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện cùng tồn tại một thể, cái này hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng, loại chuyện này tại thái cổ thế giới còn chưa hề xuất hiện qua. Giờ phút này, so nữ tử càng thêm khiếp sợ là dị ma hoàng, bởi vì Trần Huyền lúc này cảnh giới đã cùng hắn giống nhau như lúc, tất cả mọi người là 12 ma hồn chi cảnh, mặc dù về mặt sức mạnh mà nói, Trần Huyền có lẽ vẫn là so ra kém dị ma hoàng. Dù sao đây chính là một cái ít ra đều sống 10 vạn năm siêu cấp lão quái vật. Nhưng là, chỉ cần Trần Huyền kéo dài thôn vệ sức mạnh của dị ma hoàng, hắn cùng dị ma hoàng chi ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng nhỏ, thậm chí cuối cùng vượt qua dị ma hoàng cũng có thể. Hừ, dị ma hoàng, ngươi dị tộc công pháp hẳn là ta thái cổ thế giới người liền không thể tu luyện sao? Trần Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó loại kia kinh khủng thôn vệ biến càng thêm mãnh liệt, giống như một đầu cực đói dã thú, đang điên cuồng tham lam hưởng thụ lấy mỹ thực. Mới sơ bộ thôn vệ sức mạnh của dị ma hoàng liền để cho mình hắc ám ma công đột phá đến 12 ma hồn chi cảnh. Lúc này Trần Huyền há sẽ bỏ qua loại này ngàn năm một thở cơ hội tốt, chỉ cần hắn một mực thôn vệ xuống dưới, hoàn toàn có thể mượn dùng sức mạnh của dị ma hoàng để cho mình hắc ám ma công đạt tới 12 ma hồn chi đỉnh. Đáng chết tiểu tử, muốn thôn vệ bản hoàng lực lượng, ngươi tại người si nói mộng. Dị ma hoàng sát ý ngập trời, nếu không phải bị tạo hóa bia chấn ép, còn có kia nữ nhân đáng chết ra tay can thiệp, hắn hận không thể hiện tại liền đem Trần Huyền xé thành mảnh nhỏ. Tại cái này trong phong ấn 10 vạn năm, hắn tự thân hắc ám lực lượng đã đạt đến một cái đỉnh phong bên trong đỉnh phong, hơn nữa cái này 10 vạn năm bị nhốt ở đây cũng làm cho hắn tự sáng chế tiến vào 13 ma hồn chi cảnh công pháp. Chỉ cần hắn có thể thoát khốn, đợi một thời gian nhất định có thể đột phá tới 13 ma hồn chi cảnh, cho nên hắn sao lại trơ mắt nhìn lực lượng của mình bị Trần Huyền thôn phệ. để cho mình cái này một thân lực lượng là Trần Huyền làm áo cưới. Ông ông ông ông. Một sát na, quan tài bên trong dị ma hoàng dường như đã xa vào đến điên cuồng trạng thái đồng dạng, vô tận ma nguyên hoàn toàn hóa lỏng, hướng phía Trần Huyền cùng nữ tử hai người của tới. Thế này, đang điên cuồng thôn vệ lấy dị ma hoàng tự thân lực lượng, ánh mắt Trần Huyền trầm xuống, tại loại này hóa lỏng ma nguyên công kích phía dưới, Trần Huyền lập tức bị bức lui, sắc mặt tái nhợt, loại này hóa lỏng ma nguyên tinh thuần tới cực điểm, cho dù Trần Huyền có thể đem thôn vệ cũng thiếu chút lọt vào phản vệ. "Tỷ tỷ, giúp ta." Trần Huyền vẻ mặt hung ác, dị ma hoàng muốn liều mạng, vậy phải xem hắn có hay không cơ hội này. Nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, đã bị hắc ám lực lượng xâm lấn tới trong thân thể nữ tử cắn răng, nàng tự thân lực lượng lại lần nữa hướng phía dị ma hoàng vượt ép mà đi, mặc dù nàng không biết rõ Trần Huyền là tu luyện như thế nào dị tộc công pháp, nhưng là hiện tại bọn hắn muốn diệt trừ dị ma hoàng, Trần Huyền là duy nhất mấu chốt, cho nên nàng cũng chỉ có thể liều lĩnh trợ giúp Trần Huyền, cũng chỉ có nàng ra tay không ngừng can thiệp dị ma hoàng, Trần Huyền mới có thể tiếp tục thôn phệ xuống dưới. Trong khoảnh khắc, theo nữ tử liều lĩnh hướng phía dị ma hoàng ra tay, dị ma hoàng cảm giác được tự thân lực lượng lần nữa bị đáng sợ áp chế. Nữ nhân đang chết, bản hoàng trước làm thịt ngươi. Dị ma hoàng tức bệ phổi, nếu như không có nữ nhân này ở một bên can thiệp, hắn hoàn toàn có thể trọng thương Trần Huyền, kém nhất cũng có thể đem Trần Huyền bức lui. Thật là tại Trần Huyền cùng nữ tử an ý phối hợp xuống, dị ma hoàng cho dù có lực cũng không xử ra được. Ma linh xuất hiếu. Một cái mắt, chỉ thấy trong quan tài, một cái đáng sợ bóng đen theo nằm dị ma hoàng trên thân thể đứng lên. Một màn này liền như là người đã chết, linh hồn thoát ly nhục thân đồng dạng. Tôn này bóng đen không sai biệt lắm có gần 3 mét chi cao, trên người hắc ám lực lượng tựa như nước sôi đồng dạng quần quần không ngừng. Thấy ở đây, ngay tại thôn phệ lấy dị ma hoàng tự thân lực lượng trong lòng Trần Huyền giật mình. Ma linh xuất hiếu. Trần Huyền theo dị ma vương trong trí nhớ thấy qua loại chuyện này, đây là dị tộc cấm thuật, không cẩn thận bản thể liền đem bị trọng thương. Bất quá nhường Trần Huyền kinh hãi không phải điểm này, tại dị ma vương trong trí nhớ, chỉ có 13 ma hồn chi cảnh cường giả khả năng thi triển ra loại này cấm thuật, mà dị ma hoàng rõ ràng không có đến 13 ma hồn chi cảnh, thật là hắn sao có thể thi triển ra ma linh xuất khiếu loại này cấm thuật. Chờ một chút, chẳng lẽ không biết rõ là nghĩ đến cái gì, Trần Huyền trong hai con ngươi lập tức hiện lên một vẻ nồng đậm vẻ tham lam. Dị ma hoàng không có đến 13 ma hồn chi cảnh lại có thể thi triển ra ma linh xuất khiếu loại này cấm thuật, cái này chỉ có một khả năng, hắn người mang tiến vào 13 ma hồn chi cảnh công pháp, giờ phút này hắn chính là đang mượn dùng loại công pháp này cưỡng ép thi triển ra ma linh xuất khiếu loại này cấm thuật. Giờ này phút này, theo dị ma hoàng thi triển ra loại này kinh khủng cấm thuật, nữ tử lập tức cảm giác chính mình tam hồn lục phách đều bị một cái ác ma khủng bố theo dõi đồng dạng, nhường linh hồn của nàng đều tại kịch liệt rung động run lấy. Hoa, một ngụm máu tươi đột nhiên theo nữ tử trong miệng phun ra đi ra, cho dù kia một đạo ma ảnh còn không có ra tay, nữ tử tâm thần liền đã bị thương. Nữ nhân đang chết, bản hoàng muốn để ngươi hình thần câu diệt. Kinh khủng ma ảnh tuấn sát mà ra, thẳng bức nữ tử mà đến. Đạo này ma ảnh chính là ma linh, đối với tu hành người thân nghiệm, linh hồn chờ một chút đều có hủy diệt tính lực sát thương, hơn nữa hắn còn có thể không nhìn bất kỳ vật lý công kích. Thu hoạch dị ma vương ký ức sau, Trần Huyền đã sớm biết điểm này, một khi nhường tổn thương tới nữ nhân kia, hậu quả đem khó mà đoán trước. Thiên địa chính đạo. Trần Huyền vừa sải bước ra, đột nhiên ngăn khuất nữ tử trước người, sau đó thân bên trên lập tức có thần thánh quang huy bạo phát đi ra, giống như một mặt quang chi bích, chặn ma linh công kích. Quang minh, chính là cái này ma linh khắc tinh. Một sát na, ở đằng kia vô tận quang minh chiếu rọi phía dưới, ma linh lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ thấy kia kinh khủng bóng đen ngay tại dần dần trở thành ngạc, nằm tại quan tài bên trong dị ma hoàng cũng là gào thét ra thống khổ tiếng kêu rên. Ma linh bị thương, bản thể của hắn cũng bị trọng thương. Nhìn đến đây, Trần Huyền hai tay run lên, sau đó thần thánh quang minh giống như một cái biển lửa đồng dạng đem kia ma linh bao phủ, đem nó tịnh hóa, dần dần tiêu tán. Trong khoảnh khắc, theo ma linh bị tịnh hóa, trên người dị ma hoàng khí tức đều biến suy yếu xuống dưới, trong thời gian ngắn căn bản đừng nghĩ khôi phục. Cảm giác được nơi này sau Trần Huyền cười, cười mười phần sán lạ, bởi vì kế tiếp hắn hoàn toàn có thể không hề cố kỵ thôn vệ trong cơ thể dị ma hoàng lực lượng, hơn nữa còn có thể đem đối phương tu luyện công pháp tức lấy. Chỉ có điều, Trần Huyền không nhìn thấy chính là, giờ khắc này ở phía sau hắn trên thạch đài, nữ tử trên thân đã tràn ngập một tia hắc vụ, liền đồng tử của nàng đều biến đen như mực. Chương 2116, phát sinh biến cố. Chương 2116, phát sinh biến cố. Ha ha ha ha, dị ma hoàng, xem ra cho dù là cái này lão thiên gia đều muốn ta đem ngươi giết chết. Nhìn xem người bị thương nặng dị ma hoàng, Trần Huyền thoải mái cười to, sau một khắc, lần nữa đi tới quan tài phía trước, kinh người thôn phệ lực lượng giống như một tầng thiên màn đồng dạng, đem nó hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, ngay tại thống khổ kêu rên dị ma hoàng lần nữa cảm nhận được loại kia kinh khủng thôn phệ trải rộng toàn thân của hắn, khiến cho hắn lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng trôi qua. Đáng chết tiểu tử, ngươi dừng tay, dị ma hoàng nội tâm lập tức biến đến vô cùng sợ hãi, ở chỗ này bị nhốt 10 vạn năm lâu, mắt thấy sắp lại thấy ánh mặt trời, hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy vẫn lạc. Hơn nữa đã tự sáng chế tiến vào 13 ma hồn chi cảnh công pháp, hắn tương lai còn có thể thành tiểu vĩ đại dị ma đế, hiện tại nếu như chết, đây hết thảy đều là ảo tưởng. Hừ, dị ma hoàng, ta nhìn ngươi vẫn là thành thành thật thật đem ngươi cái này một thân lực lượng cống hiến ra tới đi, không chừng ta còn có thể cho ngươi một thống khoái kết thúc. Trần Huyền bẻ bẻ cổ, thứ nhất mặt vẻ tham lam, bởi vì theo trong cơ thể dị ma hoàng lực lượng liên tục không ngừng tiến vào thân thể của hắn ở trong, Trần Huyền cảm giác chính mình hắc ám ma công vẫn tại không ngừng tiến bộ, hướng phía 12 ma hồn chi đỉnh dạo bước tiến lên. Bất quá nếu như Trần Huyền thật muốn đạt đến một bước này cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được, dù sao, dị ma hoàng có lực lượng cũng không phải dị ma vương có thể so sánh. Trần Huyền thôn vệ xong dị ma vương lực lượng đều dùng 4, 5 tiếng, mà kinh khủng hơn dị ma hoàng cần thời gian chỉ có thể càng nhiều. Nhìn thấy Trần Huyền hoàn toàn không có đình chỉ xuống tới, vẫn như cũ còn đang điên cuồng thôn vệ lấy trong cơ thể mình hắc ám lực lượng, nội tâm dị ma hoàng sợ hãi càng thêm mãnh liệt, cái này 10 vạn năm hắn đều kéo dài hơi tàn còn sống, hiện tại sắp thoát khốn hắn càng thêm không muốn chết. "Tiểu tử, ngươi dừng tay, cái này 10 vạn năm qua bản hoàng đã ngộ ra 13 ma hồn chi cảnh công pháp, nếu như ngươi bằng lòng buông tha bản hoàng một mạng, bản hoàng có thể đem công pháp này truyền thụ cho ngươi." Quả nhiên, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một đạo tinh quang, xem ra đúng như là hắn châu nghĩ như vậy, cái này dị ma hoàng hoàn toàn chính xác người mang tiến vào 13 ma hồn chi cảnh công pháp, không phải lấy hắn 12 ma hồn chi cảnh lực lượng há có thể thi triển ra ma linh xuất khiếu loại này cấm thuật. Bất quá, tiến vào 13 ma hồn chi cảnh công pháp Trần Huyền cần dị ma hoàng cho sao? Hắn mong muốn, căn bản không cần dị ma hoàng gật đầu, trực tiếp chiếm lấy tới chính là. "Hừ, dị ma hoàng, hôm nay cho dù ngươi nói toàn tiên, lão tử cũng không có khả năng để ngươi còn sống rời đi nơi này, về phần ngươi ngộ ra tiến vào 13 ma hồn chi cảnh công pháp, hắc hắc, yên tâm, ta sẽ không để cho nó mai một, không chừng kế tiếp lao tử còn muốn dựa vào nó tiến vào 13 ma hồn chi cảnh." Trần Huyền âm hiểm cười một tiếng, giống như gian trá sói đói. "Tiểu tử, ngươi đang nghĩ ngợi hao huyền, như bản hoàng không cách nào còn sống, ngươi là tuyệt đối không thể đạt được công pháp này." "Vậy sao?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng, sau một khắc, chỉ thấy hắn một tay hướng phía quan tài đè xuống, bàn tay lúc này rơi vào dị ma hoàng trên đỉnh đầu, ngay sau đó, liên tiếp ký ức tin tức giống như phân loạn phim hình tượng đồng dạng không ngừng tiến vào Trần Huyền trong đầu. Cảm nhận được này, ánh mắt của dị ma hoàng một giật mình. Mặc dù hắn không biết rõ Trần Huyền vận dụng thủ đoạn gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được tự thân ký ức giờ phút này đang bị Trần Huyền đánh cắp, hơn nữa loại tình huống này hắn còn không cách nào ngăn cản. "Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì?" "Dừng tay." "Đáng chết, ngươi tại đánh cắp bản hoàng ký ức. Bản hoàng nhất định phải làm thịt ngươi." Mờ tối không gian bên trong, không ngừng truyền ra dị ma hoàng điên cuồng gào thét tiếng chửi rủa, bất quá Trần Huyền lại không quan tâm. Như thế một phút sau, chỉ thấy bàn tay của Trần Huyền rời đi dị ma hoàng đỉnh đầu, hắn từ từ mở mắt, nhìn xem nằm tại quan tài bên trong khó mà động đậy, lại sát ý ngập trời dị ma hoàng. "Ma đế quyết, quả nhiên là tốt công pháp." Trần Huyền sán lạn cười một tiếng. Nghe thấy lời ấy, dị ma hoàng lúc này tuyệt vọng, bởi vì hắn tự sáng chế tới công pháp liền gọi Ma đế quyết, một khi tu luyện loại công pháp này liền có thể đi vào 13 ma hồn chi cảnh, dưới mắt Trần Huyền biết bộ công pháp này danh tự, điều này nói rõ đối phương cũng biết bộ công pháp này tu luyện như thế nào. Nghĩ tới đây, dị ma hoàng lập tức mặt mũi tràn đầy oán độc gầm thét lên. "Đáng chết tiểu tử, bản hoàng nguyền rủa ngươi chết không yên lành." "Hừ, dị ma hoàng, nếu quả thật có một ngày này, ngươi sợ là không thấy được, kế tiếp ngươi cũng nên tiếp nhận vận mệnh thẩm phán." Sắc mặt của Trần Huyền băng lãnh, lập tức hắn tiếp tục thôn phệ lấy trong cơ thể dị ma hoàng hắc ám lực lượng. Cho đến bây giờ, trong cơ thể dị ma hoàng hắc ám lực lượng Trần Huyền thôn phệ vẫn chưa tới 1/3, còn có bó lớn tấn cấp tài nguyên đang chờ hắn hấp thu. Bất quá cái này cũng may mắn vừa rồi dị ma hoàng vận dụng ma linh xuất khiếu bị Trần Huyền lực lượng ánh sáng trọng thương, nếu không, Trần Huyền căn bản đừng nghĩ dễ dàng như vậy thôn phệ sức mạnh của dị ma hoàng. Nhưng mà, đúng lúc này, đang lúc Trần Huyền một lòng một ý thôn phệ lấy trong cơ thể dị ma hoàng hắc ám lực lượng lúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ đáng sợ nguy cơ từ phía sau đánh tới. Nguy hiểm! Trần Huyền trong lòng phát lạnh, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Sau đó làm Trần Huyền hướng phía vừa rồi vị trí nhìn lại lúc, chỉ thấy một thanh kim sắc lợi kiếm huyền không, cái kia mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ tử thần thái lạnh lùng, không có một tia tình cảm, hai con ngươi đen nhánh, trên thân tràn ngập một cỗ cường đại hắc ám lực lượng. Không tốt, nữ nhân này bị hắc ám lực lượng xâm lấn thần trí. Nội tâm Trần Huyền trầm xuống. Đang lúc này, nữ tử lần nữa hướng phía Trần Huyền đánh tới, bị hắc ám lực lượng xâm lấn thần trí nàng lúc này đã coi Trần Huyền là làm địch nhân, kia một thanh kim sắc lợi kiếm tập sát mà đến, nhanh như buôn lôi, trực tiếp đem trước Trần Huyền phương hắc ám đều chạm phá. Nữ tử này thực lực vốn là vô cùng kinh khủng, dưới mắt mất lý trí sau càng thêm đáng sợ, dù là Trần Huyền thông thiên thượng thừa cảnh chiến lực chỉ sợ đều không phải là đối thủ. "Tỷ tỷ, dừng tay." Trần Huyền cảm thấy kinh hãi, đội vàng lui nhanh. "Chết." Kinh khủng âm theo nữ tử trong miệng truyền đến, một kiếm kia giống như không để mắt đến hư không khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Trần Huyền, đâm rách y phục của Trần Huyền. Một phút này, cho dù là Trần Huyền đều cảm thấy một cỗ khí tức tử vong. Tại cái này không đến một giây bên trong, Trần Huyền lại lần nữa biến đổi vị trí, hiểm lại càng hiểm tránh thoát nữ nhân cái này tất sát một kiếm. Thế này, dị ma hoàng lập tức ngửa mặt lên trời cười to. "Ha ha ha ha, đáng chết tiểu tử, nữ nhân này bị bản hoàng ma nguyên xâm lấn nhiều loạn thần trí, kế tiếp các ngươi liền tự giết lẫn nhau à?" Trần Huyền không có đi quản dị ma hoàng, gia hỏa này đã bị trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản đừng nghĩ khôi phục lại, hiện tại hắn nhất định phải nhanh tỉnh lại nữ tử, không phải đối phương đem sẽ trở thành hắc ám lực lượng nô lệ, biến thành một bộ cái xác không hồn. Bất quá Trần Huyền mong muốn chế trụ cái này cường đại nữ nhân, trừ phi là vận dụng hắc ám lực lượng. "Đắc tội." Nhìn thấy nữ tử lần nữa hướng chính mình đánh tới, Trần Huyền động, cường đại hắc ám lực lượng giống như một cái lồng giam hướng phía nữ tử vượt ép mà xuống. Trong nháy mắt đó, nữ tử tốc độ lúc này bị ngăn trở, bất quá chỉ là một cái chớp mắt đối phương một kiếm kia chính là chạm phá gông xiềng, tiếp tục hướng Trần Huyền hung mãnh đâm mà đến. Trần Huyền trong lòng cả kinh, nữ nhân này mất lý trí sao vậy mà như thế kinh khủng. Không kịp nghĩ nhiều, đối phương một kiếm kia lần nữa đi tới mặt của Trần Huyền phía trước, tốc độ nhanh liền Trần Huyền đều khó mà phản ứng. Tại cái này chớp mắt không đến thời gian bên trong, Trần Huyền bản năng chết đi hạ thân thể, chỉ thấy một kiếm kia giáng Trần Huyền ngực trước xẹt qua, mang ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Trần Huyền chấn kinh đến cực điểm, nữ nhân này kinh khủng chỉ là cái này hai chiêu liền hoàn toàn có thể thấy được. Không được, hắn nhất định phải nhanh chế trụ nữ nhân này. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền hét lớn một tiếng, một tay giở ra, tại nữ tử theo trước người mình cắm vai mà quá hạn, Trần Huyền nhanh như tia chớp bắt lấy cánh tay của nàng. Sau đó Trần Huyền lấn người mà lên, thuận thế đem nữ tử đặt ở mặt đất, ngồi nàng lớn phía trên chân, đè xuống hai tay của nàng, khiến nàng lại cũng khó có thể động đậy. Chương 2117, kỳ phùng địch thủ. Chương 2117, kỳ phùng địch thủ. Tư thế như vậy tương đối hài dấu, thật là Trần Huyền hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy, hắn nhất định phải nhanh đem nữ tử thể nội hắc ám lực lượng toàn bộ thôn phệ, không phải một khi hắc ám lực lượng tại thể nội cắm dễ, nàng lại nghĩ khôi phục bình thường liền khó khăn. Một cái mắt, Trần Huyền lập tức triển khai thôn phệ, nữ tử lực lượng trong cơ thể cũng là liên tục không ngừng kéo ra đi ra. Bất quá dù vậy, Trần Huyền thân dưới nữ tử cũng tại kịch liệt phản kháng lấy, coi như Trần Huyền có thể đem áp chế, cũng kiên trì tương đối vất vả. Dù sao, Trần Huyền hiện tại không chỉ có muốn đem thể nội hắc ám lực lượng toàn bộ hấp thu, hơn nữa còn phải cố gắng kiềm chế lấy nàng, còn phải bảo đảm không thể thương tổn tới nữ nhân này, có thể nói là nhất tâm tâm dụng. Thấy ở đây, vốn là muốn nhìn xem Trần Huyền cùng nữ tử tự giết lẫn nhau sắc mặt của dị ma hoàng biến đổi, Trần Huyền nắm giữ loại này kinh khủng thôn vệ kỹ năng, sớm muộn có thể nhường nữ tử kia khôi phục lại. Thật là đó cũng không phải dị ma hoàng muốn xem đến, nếu như Trần Huyền cùng nữ tử có thể lưỡng bại câu thương lời nói, như vậy hắn liền có thời gian đến khôi phục tự thân bị hao tổn ma nguyên. Nhưng là dưới mắt loại tình huống này, dị ma hoàng dự định sợ là thất bại. Một khi nữ tử khôi phục lại thêm Trần Huyền, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, thần sắc của dị ma hoàng sững sững, kế tiếp hắn nhất định phải đem ánh mắt của Trần Huyền chuyển rời đến sự tình khác phía trên, kéo càng lâu, hắn khôi phục tỷ lệ lại càng lớn. Ông. Trong chốc lát, ngay tại Trần Huyền cố gắng thôn vệ lấy nữ tử thể nội hắc ám lực lượng, trợ giúp nàng khôi phục bình thường lúc, chỉ thấy kia trong quan tài, nay đã người bị thương nặng dị ma hoàng xuất thủ lần nữa. Một đoàn ma nguyên mang theo tà ác khí tức đột nhiên mà tới, hóa thành một cỗ khói đen tiến vào nữ tử trong thân thể. Thế này, đang cố gắng thôn phệ lấy nữ tử thể nội hắc ám lực lượng ánh mắt Trần Huyền trầm xuống. Ma muốn chi lực, dị ma hoàng, ngươi hắn đang tìm cái chết. Thu hoạch dị ma vương ký ức sau, Trần Huyền đương nhiên biết dị ma hoàng sử dụng loại nào bị ổi thủ đoạn, cái này khiến sắc mặt của hắn lập tức biến hết sức khó coi. Chít chít, đáng chết tiểu tử, ngươi hẳn là cảm tạ bản hoàng, nữ nhân này chúng bản hoàng ma muốn chi lực, kế tiếp nàng sẽ là của ngươi, thật tốt hưởng thụ bản hoàng chuẩn bị cho ngươi lễ vật a. Dị ma hoàng âm hiểm cười lớn, bên trong hắn ma muốn chi lực chưa được mấy ngày thời gian căn bản khó khôi phục tới, dưới loại tình huống này Trần Huyền liền xem như một con trâu cũng phải mệt mỏi nằm xuống. Mặc dù mấy ngày thời gian cũng khó có thể nhường dị ma hoàng toàn diện khôi phục, bất quá đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn, hắn nhất định phải thừa dịp Trần Huyền cùng nữ tử giao hợp trong lúc đó khôi phục thực lực, đi xung kích tạo hóa bia đối với mình chấn ép. Một cái mắt, Trần Huyền đều muốn đem dị ma hoàng một quyền đánh nổ, nữ nhân này chúng dị ma hoàng ma muốn chi lực, chỉ có giao hợp mới có thể giúp nàng hóa giải thể nội muốn nhìn lực lượng, nhưng mà này còn không phải lần một lần hai liền có thể toàn bộ hóa giải. Trần Huyền vẻ mặt sừng sững hướng phía quan tài bên kia mắt nhìn. Dị ma hoàng, ngươi yên tâm, lão tử nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Chít chít, đáng chết tiểu tử, ta nhìn ngươi vẫn là tranh thủ thời gian giải cứu nữ nhân này à, kéo quá lâu, mong muốn giải cứu nàng chỉ sợ cũng không phải một mình ngươi có thể làm được sự tình, đến lúc đó sẽ có rất nhiều nam nhân tham dự vào. Dị ma hoàng thâm trầm cười một tiếng. Nghe vậy, Trần Huyền mặt âm trầm lời gì cũng không nói, chỉ thấy hắn ôm nữ tử đột nhiên theo mảnh này mở tối không gian bên trong biến mất. Nhìn đến đây, sắc mặt dị ma hoàng cứng đờ, tiểu tử này người đâu? Đi địa phương nào? Dị ma hoàng sở dĩ sử xuất loại thủ đoạn này, tự nhiên là muốn dùng cái này đến ngăn chặn Trần Huyền, nhường Trần Huyền không cách nào thoát thân tới đối phó chính mình, chỉ cần có thể ngăn chặn Trần Huyền mấy ngày thời gian, hắn liền có hy vọng lật về một ván. Thật là, dị ma hoàng ý nghĩ này sợ là muốn tính sai. Hơn nữa dị ma hoàng chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra Trần Huyền nắm giữ thiên hoang thế giới cái này lớn nhất làm tệ khí. Chỉ cần Trần Huyền mang theo nữ tử tiến vào thiên hoang thế giới, hắn hoàn toàn có thể tại một giây đồng hồ không đến thời gian bên trong giúp nữ tử giải trừ thể nội ma muốn chi lực. Lúc này, Trần Huyền đã ôm nữ tử đi tới Trần Vương Điện. Trần Huyền không có thông chi những người khác, hiện tại hắn nhất định phải giúp nữ tử đem trong cơ thể nàng ma muốn chi lực hóa giải, nếu như kéo quá lâu, Trần Huyền một người chỉ sợ thật khó mà làm được. Cái này ma muốn chi lực so trong tay Trần Huyền tình muốn chi hoa đều lợi hại gấp bội, hơn nữa căn bản không phải duy nhất một lần liền có thể hóa giải, cần nhiều lần giao hợp mới được. Nhìn xem nằm tại cô gái trên giường, tâm tình của Trần Huyền trong nháy mắt phức tạp tới cực điểm. Hy vọng ngươi thanh tỉnh sau chớ có trách ta a. Trần Huyền thở dài một hơi, chỉ thấy hắn chậm rãi cởi xuống nữ tử trên mặt kia hé mở mặt nạ màu đen. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, đây là một trương lạnh mà không ngạo, diễm mà không tầm thường khuynh thành chi dung. Mặc dù giờ phút này trương quốc sắc thiên hương mặt mị hoặc chúng sinh, nhưng vẫn như cũ ngăn không được loại kia ung dung hoa quý, đoan trang khí chất. Đặc biệt là trên thân mơ hồ tỏa ra mẫu nghi thiên hạ chi khí, càng làm cho nàng nhìn qua không so cao quý, thánh khiết vô song, giống như người bên trong chi vương, hoàng bên trong chi hoàng, để cho người ta không dám kinh nhận. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền đều nhìn ngây người mấy giây thời gian, loại này vương nổ cấp bậc khí chất, lại thêm kia khuynh quốc dung nhan, loại này tuyệt sắc, thiên hạ ít có. Trần Huyền si mê nhìn lên trước mặt cái này ung dung hoa quý, tựa như một đời nữ vương đồng dạng nữ tử. Trong chớp mắt này nhi, Trần Huyền cũng không tiếp tục muốn cái khác, đột nhiên đem nữ tử nhào vào trên giường. Mong muốn hóa giải nữ tử thể nội ma muốn chi lực, hiện tại đối Trần Huyền mà nói cũng không có loại thứ hai biện pháp. Mặc dù Trần Huyền cũng biết mong muốn hoàn toàn hóa giải nữ tử thể nội ma muốn chi lực không phải lần một lần hai liền có thể thành công, hắn có khả năng sẽ mệt mỏi thành chó, thậm chí không đứng dậy được, thật là hắn cũng phải đi làm. Đảo mắt nhoáng một cái, thiên hoang thế giới đã qua một ngày thời gian. Trần Huyền quả thực có chút kinh hãi, bởi vì đối phương hoàn toàn còn không có thanh tỉnh dấu hiệu. Rất nhanh, thiên hoang thế giới lại là hai ngày trôi qua. Giờ này phút này, Trần Huyền cảm giác thân thể của mình đã hoàn toàn bị móc giống đồng dạng, rất nhiều chuyện đều biến hữu tâm vô lực. Lần thứ nhất, đối với chuyện như thế này, đây là Trần Huyền lần thứ nhất biến suy yếu như vậy, trước kia cho dù là chúng nữ đồng thời ra tay cũng chưa từng nhường Trần Huyền như vậy bất lực qua. Lần này, cũng rốt cục nhường Trần Huyền biết cái gì gọi là kỳ phùng địch thủ. Bất quá tốt tại trải qua Trần Huyền 3 ngày cố gắng, nữ tử thể nội ma muốn chi lực đã hoàn toàn hóa giải. Nhìn xem một bên còn đang say giấc nồng nữ tử, Trần Huyền thở hổn hển, hai con ngươi vô thần, tự thân tinh khí thần rõ ràng không tại trạng thái. Hắn yên lặng chửi mắng: "Mẹ cái này dị tộc ma muốn chi lực tuyệt đối là trên đời này đáng sợ nhất thần dược, liền lao tử đều kém chút nếm mùi thất bại." Đang nghĩ ngợi, một bên trong ngủ mê nữ tử chậm rãi mở mắt. Chương 2118, bình tĩnh đối đãi. Chương 2118, bình tĩnh đối đãi. Cảm giác được bên cạnh truyền đến động tĩnh, đang chửi mắng lấy dị ma hoàng Trần Huyền nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới còn đang say giấc nồng nữ tử lúc này đã vừa tỉnh lại. Hai người bốn mắt đối lập, Trần Huyền lập tức cảm giác vô cùng xấu hổ, muốn nói gì, thật là lời đến khỏe miệng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cũng là nữ tử lộ ra rất yên tĩnh, rất bình thản, dường như nàng cũng không tức giận. Trên thực tế tại tự thân ma muốn chi lực dần dần hóa giải quá trình bên trong, làm tự thân ma muốn chi lực càng ngày càng yếu thời điểm, nữ tử liền đã biết đây hết thảy. Chỉ có điều khi đó thể nội còn xuất lại ma muốn chi lực, cho dù nàng tư tưởng bên trên muốn dừng lại, nhưng là trên thân thể lại không cách nào đình chỉ, hãm sâu trong đó, chỉ có thể không ngừng phối hợp với Trần Huyền. Bất quá nữ tử mặc dù mặt ngoài nhìn xem bình tĩnh, nhưng là Trần Huyền vẫn là theo đôi mắt chỗ sâu thấy được một vẻ đắng chắc cùng phức tạp. Cái kia, tỷ tỷ, loại chuyện này ngươi ta đều không muốn, nhưng là ngươi chúng dị ma hoàng ma muốn chi lực, chỉ có dùng loại này xử lý. Trần Huyền vừa muốn tiếp tục giải thích, chỉ thấy nữ tử phất phất tay, lần nữa mang lên trên chính mình kia hé mở mặt nạ màu đen, nói rằng: "Đi, không cần giải thích, nhỏ đệ, ngươi coi như lần này là một trận hạ xương tình duyên a, không cần để ở trong lòng, có lẽ ta mệnh bên trong nên có kiếp nạn này." Nói, nữ tử xuống giường, ở trước mặt Trần Huyền mặc tốt y phục của mình, nàng cũng không có che che lấp lấp cái gì, bởi vì bọn hắn giữa hai người ở ngoài mặt đã không có bất kỳ bí mật gì, cố ý nhăn nhăn nhó nhó còn có vẻ hơi làm ra vẻ. Nhìn thấy nữ tử cũng không có đối với chuyện như thế này nổi giận, trong lòng Trần Huyền cũng là nhẹ nhàng thở ra, thật là nghe được nữ tử cái này bình tĩnh lời nói, Trần Huyền nội tâm cũng không nhịn được có chút thất lạc. Chỉ coi một trận hạ xương tình duyên sao? Trần Huyền mím mím quẹ miệng, muốn nói gì, chỉ thấy mặc quần áo tử tế nữ tử đưa lưng về phía hắn nói rằng: "Nhỏ đệ, ta một nữ nhân đều không có truy đến cùng, ngươi làm gì tự tìm phiền não? Đợi chút nữa, nhớ kỹ đem ga giường lấy ra, ta chờ ngươi ở ngoài." Nói xong lời này, nữ tử liền đi ra ngoài. Chỉ có điều vậy đi bộ tư thế nhìn qua hết sức không được tự nhiên, kẹp lấy chân, liền như là dây lưng quần núi lòng như thế. Nghe vậy, nội tâm Trần Huyền thở dài, hắn bén chăn lên xuống giường, nhìn ga trải giường bên trên một màn kia đỏ thắm, trên mặt Trần Huyền vẻ phức tạp càng lớn, nếu như chỉ coi đây là một trận hạ xương tình duyên, như vậy nữ nhân này trả ra đại giới thật có chút lớn a. Bởi vì nữ nhân này vậy mà là lần đầu tiên. Thật là thiếu niên kia không phải xưng hô nàng là thái nãi nãi sao? Đời này điểm đã rất cao. Vì cái gì nữ nhân này vẫn một cái hoàng hoa đại khuê nữ? Chẳng lẽ trong này có bí mật gì? Trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này, trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này không chỉ có thực lực rất khủng bố, cái này lai lịch chỉ sợ cũng không phải bình thường, chỉ có điều cho tới bây giờ, Trần Huyền đều còn không biết nữ nhân này tên gọi là gì. Làm Trần Huyền đi vào bên ngoài Trần Vương điện lúc, nữ tử đưa lưng về phía hắn đang thưởng thức trước mắt thế giới này. Trần Huyền tay cầm xếp xong ga giường, hắn nhìn một chút nữ tử, có chút xấu hổ, nữ nhân này lại còn có loại này ham mê, bất quá cái này lần đầu tiên xác thực cũng đáng được thu trốn một chút. "Tỷ tỷ, vật này ngươi cất kỹ." Trần Huyền kiên trì đem ga giường đưa tới. Nhìn thấy Trần Huyền đưa tới ga giường, nữ tử thần sắc bình tĩnh nhận lấy, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ thẹn thùng, mọi thứ đều lộ ra rất bình tĩnh. "Nhỏ đệ, nơi này hình như là một cái độc lập thế giới, nếu như ta không có đoán sai, cùng chuyển Minh Vương trận chiến kia kết thúc sau, ngươi bỗng nhiên biến mất chính là đến nơi này à?" Nữ tử bình tĩnh nói, lần trước nàng một mực nghĩ mãi mà không rõ Trần Huyền đến cùng đi địa phương nào, vì cái gì có thể nhanh như vậy khôi phục thương thế. Nhưng là bây giờ nữ tử minh bạch, hơn nữa nữ tử cũng đại khái suy đoán ra thế giới này là tồn tại gì. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tỷ tỷ hảo nhãn lực, nơi này thật là một cái độc lập thế giới." "Thế giới thứ hai?" Nữ tử nghiêng đầu nhìn về phía Trần Huyền. Trần Huyền vẻ mặt kinh ngạc, nữ nhân này vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra, theo cảnh giới của Trần Huyền lần nữa đột phá, hiện nay thiên hoàng thế giới cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ cũng phát sinh biến hóa, đặt đến ngoại giới một ngày, thiên hoàng thế giới 3,2005 tỷ lệ. "Xem ra ta đoán đúng." Nữ tử chậm rãi thở ra một hơi. Nghe đồn vạn năm trước Vũ Thái Tuế cùng binh sư Diệp Lăng liên thủ chế tạo một cái thế giới thần kỳ, đối ngoại tuyên bố thế giới thứ hai, thật là vật này về sau lại ly kỳ biến mất, không nghĩ tới triển chuyển chi hạ vậy mà tới trong tay của ngươi. "Vận khí ta tốt." Trần Huyền không có giấu giếm cái gì, có lẽ là bởi vì giữa hai người đã xảy ra tính thực chất quan hệ, Trần Huyền đối với nó đã sinh ra tín nhiệm cảm giác. Từ trước người mang đại khí vận thiên tài luôn luôn nương theo lấy các loại cơ duyên lớn lao, nên của ngươi chính là của ngươi, đây là thượng tiên ban ân, đoạt cũng đoạt không đi. Nữ tử lắc đầu, sau đó sắc mặt đống nhiên tái đi, một ngụm máu tươi phun ra. Tỷ tỷ Trần Huyền vội vàng đỡ nàng. "Không ngại." Nữ tử lắc đầu, nói rằng: "Ta bị hắc ám lực lượng xâm lấn đã bị trọng thương, mong muốn khôi phục lại trong thời gian ngắn sợ là không thể nào." "Đúng rồi, dị ma hoàng đã chết rồi sao?" "Còn không có." Trần Huyền nói rằng. "Bất quá gia hỏa này không sống nổi, ta cũng không có khả năng nhường hắn còn sống rời đi nơi đầy tai họa thương sinh." Nữ tử nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đã như vậy, đối phó chuyện của dị ma hoàng liền giao cho ngươi, không khỏi ngoài ý muốn chúng ta ra ngoài đi, tuyệt đối không thể nhường này mà thoát khốn. Trần Huyền không có trì hoãn, lập tức mang theo nữ tử rời đi thiên hoàng thế giới. Đối với dị ma hoàng kia một thân tinh thuần hắc ám lực lượng, Trần Huyền vẫn như cũ còn tại nhớ. Hơn nữa hiện nay trong tay Trần Huyền có tấn cấp 13 ma hồn chi cảnh công pháp, hắn rất muốn nhìn một chút đem dị ma hoàng thôn vệ sau chính mình có thể không thể tiến vào tới 13 ma hồn chi cảnh. Ông, theo Trần Huyền cùng nữ tử xuất hiện lần nữa ở mảnh này mở tối không gian bên trong, cách bọn họ biến mất mới trôi qua không đến mấy giây. Lúc này dị ma hoàng mới vừa vặn chuẩn bị khôi phục tương thế, thật là khi nhìn thấy Trần Huyền cùng nữ tử đống nhiên xuất hiện, nằm tại quan tài bên trong hắn tựa như là gặp được quỷ như thế. Tê, chuyện gì xảy ra? Đáng chết, các ngươi thế nào nhanh như vậy liền xong việc đâu? Không có khả năng, đây không có khả năng, dị ma hoàng hãi nhiên không thôi, hắn thật sự là khó có thể tin, vừa mới qua đi mấy giây Trần Huyền liền mang theo nữ tử xuất hiện, hơn nữa nữ nhân kia đã hoàn toàn khôi phục lại. Nghe vậy, sắc mặt Trần Huyền tối sầm, cái gì gọi là nhanh như vậy liền xong việc đâu? Hừ, dị ma hoàng, ngươi mẹ hắn chuyện không nghĩ tới còn có rất nhiều. Đáng tiếc ngươi đã không có nhiều thời gian hơn đi suy nghĩ minh bạch, bởi vì kế tiếp lao tử liền phải lấy ngươi mạng chó. Nói xong, Trần Huyền vừa xài bước ra, đột nhiên xuất hiện tại quan tài phía trước, kinh khủng thôn phệ lực lượng lại lần nữa đem nó bao phủ, thỏa thích thôn phệ lấy dị ma hoàng tự thân lực lượng. Trong khoảnh khắc, dị ma hoàng lần nữa điên cuồng gào lên, thật là người bị thương nặng hắn đối mặt Trần Huyền căn bản không có bất kỳ phản kháng lực lượng, chỉ có thể là trên thất thịt, mặc người chém giết. Thấy ở đây, đứng tại cách đó không xa nữ tử chậm rãi biến mất. Chương 2119, đội hình mạnh hơn. Chương 2119, đội hình mạnh hơn. Nữ tử chậm rãi rời đi, biến mất trong bóng đêm, bất quá nàng cũng không có đi ra khỏi phong ấn chi địa, đứng từ một nơi bí mật gần đó nàng giờ phút này đã tháo xuống chính mình ngụy trang, kia một đôi tròng mắt hết sức phức tạp nhìn chằm chằm Trần Huyền bóng lưng. Trước lúc này, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại lấy loại phương thức này giao ra bản thân quý báu nhất lần thứ nhất. Hơn nữa chuyện này đối với tựa vẫn là một cái nhận biết không đến mấy ngày lạ lâm thanh niên. Mặc dù người thanh niên này rất xuất sắc, có thể xương thiên hạ ít có. Thật là thân phận của nàng đã định trước đây là một đoạn không có kết quả nghiệt duyên, hơn nữa nàng cũng không được chính mình đối người khác sinh ra tình cảm. Cho nên, cho dù nàng đối trên người Trần Huyền bí mật cảm thấy rất hứng thú, nàng cũng không có mở miệng đi hỏi thăm Trần Huyền, biết quá nhiều, có khả năng liền ham càng sâu. Huống chi trên người Trần Huyền có bí mật, chẳng lẽ nàng liền không có bí mật sao? Hai người vẫn là ai đều không cần lẫn nhau hiểu rõ cho thỏa đáng. Đây hết thể đến nơi đây nên họa cái trước dấu chấm tròn. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã giả. Nữ tử mặt mũi tràn đầy phức tạp thở dài một tiếng, nếu như là tại nàng còn không có chấp trưởng thần quốc trước đó gặp phải Trần Huyền, nàng có lẽ sẽ thử nghiệm đi tiếp thu. Nhưng là dưới mắt, thân phận của nàng đã định trước cái này là không thể nào. Từ nay về sau, hai người bọn họ ở giữa chỉ có thể làm người là người, không thể lại có bất kỳ gặp nhau, lần này cũng chỉ có thể xem như một trận hạ xương tình duyên. Trên thực đài, Trần Huyền ngồi xếp bằng, hắn giờ phút này ngay tại toàn tâm toàn ý thôn vệ lấy trong cơ thể dị ma hoàng lực lượng, dưới mắt dị ma hoàng người bị thương nặng, bất lực phản kháng, Trần Huyền cũng hoàn toàn không cần lo lắng cái gì, hiện tại hắn chỉ cần an tâm hưởng thụ phần này thành quả là được. Thời gian cũng ở trong quá trình này chậm rãi tan biến. Trong cơ thể dị ma hoàng hắc ám lực lượng cực kỳ tinh thuần, cũng 10 phần khổng lồ, Trần Huyền như muốn toàn bộ thôn vệ cũng cần một cái thời gian không ngắn. Đảo mắt nhoáng một cái, một ngày trôi qua. Chí Thánh thư viện phía dưới kia ngập trời hắc ám lực lượng cũng là theo thời gian trôi qua giảm bớt xuống tới, hướng phía Chí Thánh tiên đô bốn phía lan tràn hắc ám lực lượng cũng tại từ từ tiêu tán. Bất quá dù vậy, cũng không người nào dám tiến vào trong phong ấn xem xét tình huống bên trong, bởi vì ai cũng không biết trở ra đến cùng sẽ gặp phải cái gì. Dù sao, trong này phong ấn thật là một vị kinh khủng dị ma hoàng, cái loại này tồn tại, cho dù là phá hiển cảnh cường giả gặp được đều chỉ có thể bại lui. Chí Thánh thư viện trung quanh giữa thiên địa, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hơn 20 vị cổ hiền đã hoàn toàn đem nơi đây trùng điệp vây khốn, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tại chỗ xa hơn, vô số người tu hành nhìn chăm chú lên Chí Thánh thư viện trên không vùng thế giới kia. Trần Huyền tiến vào trong phong ấn đã qua một ngày, trước mắt không có ai biết hắn tại tình huống phía dưới như thế nào. Phong ấn tại trong đó dị ma hoàng phải chăng đã xông phá trói buộc? Cho dù phiến thiên địa này ở giữa có hơn 20 vị cổ hiền, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như ý tưởng công thật gặp được dị ma hoàng, đó cũng không phải là nói đùa. Đại sư Minh, đã qua một ngày. Trên mặt kiếm nữ hoàng mơ hồ có vội vàng chi sắc. Trần Huyền tiến vào bên trong sau liền một mực không có động tĩnh, nàng tự nhiên là thập phần lo lắng, có đến vài lần nàng đều muốn đi vào xem xét một phen, nhưng làm sao sau khi đánh với Chuyển Minh Vương một trận nàng đã người bị thương nặng, cho dù tiến vào cũng không giúp được một tay, ngược lại có thể sẽ liên lụy Trần Huyền. Trong lúc bất chi bất giác, kiếm nữ hoàng chính mình cũng không có phát giác được Trần Huyền trong lòng nàng vị trí đã càng ngày càng nặng, loại quan tâm này đã vượt ra khỏi sư tỷ cùng sư đệ quan hệ. Đại sư Minh, nếu không ta vào xem một chút đi. Tần Chi Mệnh mở miệng nói ra, một mực như thế chờ lấy, bọn hắn đều rất lo lắng Trần Huyền. Dương Thiền cùng Phong Nhai cũng nhìn xem Thẩm Thiên Đô. Về phần đám kia cổ hiền, bọn hắn hoàn toàn không có cân nhắc, đây chính là một đám vì tư lợi tiểu nhân mà thôi, bọn hắn còn ước gì Trần Huyền chết tại cái này trong phong ấn, kể từ đó, bọn hắn cũng tỉnh sự tỉnh. Chớ hoảng sợ. Thẩm Thiên Đô vẻ mặt trầm ổn, đối với mình vị tiểu sư đệ này, hắn tự nhiên hiểu rất rõ, không có động tĩnh quá lớn, có lẽ chính là tốt nhất. Lúc này, liền ở trong tiên địa người tại an tĩnh chờ đợi thời điểm, Chí Thánh Thiên Đô bên ngoài, lại có vô cùng đáng sợ khí tức của tới, hơn nữa lần này so với một lần trước càng khủng bố hơn. Cảm giác được nơi này, vô số người tu hành ánh mắt lập tức hướng phía Chí Thánh Thiên Đô chi nhìn ra ngoài. Thật mạnh, chẳng lẽ là cái khác cổ tộc cường giả đều tới rồi sao? Có lẽ vậy, tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt ngoại trừ bọn hắn cũng không có người nào khác sẽ đi tới nơi này. như thế ngập trời khí tức thật là so với một lần trước mạnh hơn nhiều, tới đều là những người nào? Trên bầu trời, Thẩm Thiên Đô mấy người cũng ngưng mắt nhìn sang. Truyền Minh Vương cùng Thượng Thanh Cổ Hiền bọn người cũng giống như thế. Rất nhanh, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy từng đạo bóng đen mang bọc lấy vô tận vĩ lực bỗng giáng lâm chí Thánh Thiên Đô trên không, sự xuất hiện của bọn hắn làm cho mảnh này thiên khung đều đang không ngừng lung lay. Toàn bộ chí Thánh Thiên đều đã tại chúng cổ hiền lực lượng kinh khủng nghiền ép phía dưới. Thấy ở đây, kiếm nữ hoàng chờ nội tâm của người càng thêm trầm thấp, sắc mặt cũng là càng phát khó coi. Thẩm Thiên Đô mặt không biểu tình, bởi vì loại tình huống này đã nằm trong dự đoán của hắn. Cách đó không xa, Truyền Minh Vương nhìn lướt qua, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào ba đạo kinh khủng bóng người trên thân. Tê, lại là hơn 20 vị cổ hiền, dưới mắt đi vào chí Thánh Thiên Đô cổ hiền đã có gần 50 vị, cái loại này kinh khủng đội hình ngoại trừ dị tộc đại chiến xuất hiện qua bên ngoài, cái khác bất cứ lúc nào đều chưa từng xuất hiện. Vì một người xuất động đáng sợ như vậy đội hình, loại chuyện này tại thái cổ thế giới vẫn là lần đầu xuất hiện. Kết thúc, nếu như Trần Huyền không có chết tại chí Thánh thư viện phía dưới trong phong ấn lời nói, chỉ cần hắn dám xuất hiện, chờ đợi hắn chính là phần mộ. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là Đông Hoàng cổ hiền, liền hắn cũng tới. Hắn chỉ là Đông Hoàng cổ hiền, còn có Thái Sơ cổ tộc trời đêm cổ hiền, Hỗn Độn cổ tộc đế si cổ hiền, mặc dù tại trên thực lực trời đêm cổ hiền cùng đế si cổ hiền hai người không kịp Đông Hoàng cổ hiền, nhưng bọn hắn cũng là thật hiền cảnh cường giả. Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc cường giả đều tới, có ba cái này 72 cổ tộc đứng đầu làm dê đầu đàn, phổ thiên phía dưới, một mình chiến lược bên trong, sợ là không ai có thể ngăn cản. Đến kỹ phía dưới, tại gần đây 50 vị bên trong cổ hiền, phá hiền cảnh cường giả liền chiếm 2 vị, thật hiền cảnh khoảng chừng hơn 10 người, còn sót lại toàn bộ đều là ngụy hiền cảnh, đội hình mạnh, có thể nói là thiên khải chi chiến kết thúc sau đáng sợ nhất một lần. Giữa thiên địa, xôi trào tiếng nghị luận liên tục không ngừng, tất cả mọi người thần sắc rung động đem vị kia vị vang danh thiên hạ cường giả cho nhìn chăm chú lên. Linh Cô Đông Hoàng đứng ngạo nghễ hư không, hai con ngươi giống như hai đạo lợi kiếm đồng dạng nhìn thẳng phế tích bên trong cái kia đen nhánh lối vào, lần này, hắn nhất định phải làm cho Trần Huyền mệnh tang nơi này, dù là đế sư Tiêu Cựu trọng tới cũng săn cứu không được tính mạng của hắn. Ta coi là đã rất nhanh, xem ra chỉ có thể coi là tới trễ nhất. Cùng lúc đó, chí Thánh Thiên Đô bên ngoài trên bầu trời, một chỗ hư không đột nhiên tự động đã nứt ra một lỗ hổng, sau đó một bóng người từ trong đó đi ra, thần sắc đạm mạc, mà hắn chính là từ Bất Thắng Sơn chạy tới Vũ Thái Tuế. Chương 2120, Trần Huyền là Hắc Ám Chi Tử. Chương 2120, Trần Huyền là Hắc Ám Chi Tử. Vũ Thái Tuế cũng tới, kể từ khi biết Trần Huyền tại chí Thánh Thiên Đô sau, theo Bất Thắng Sơn một đường chạy tới hắn không hề dừng lại một chút nào, mặc dù Bất Thắng Sơn khoảng cách chí Thánh Thiên Đô tương đối xa xôi, thật là lấy tốc độ của Vũ Thái Tuế cũng tại 3 ngày thời gian đến nơi này. Nhìn xem chí Thánh Thiên Đô trên không loại kia hiếm thấy trên đời chưa từng có đội hình, thần sắc của Vũ Thái Tuế bình tĩnh, cũng không có ngoài ý muốn. Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc liên thủ xuất động chúng nhân kiến, toàn bộ thái cổ thế giới theo bọn hắn mà động cổ tộc sẽ có rất nhiều. Nếu như lại thêm hắn Bất Thắng Sơn cùng Thanh Đế Sơn cũng xuất động chúng hiền khiến lời nói, như vậy 72 cổ tộc sẽ toàn diện xuất động, thậm chí lấy bọn hắn lực ảnh hưởng, thế gian tồn tại cổ hiền đều sẽ ra ngoài hoạt động một chút. Dù sao, đây chính là thái cổ thế giới năm vị minh chủ, thiên hạ cổ hiền thế nào cũng phải cho chút mặt mũi a. Nhân gian đại trận bị phá, xem ra cái này phong ấn phía dưới dị ma hoàng cũng rất không yên tĩnh a, chỉ có điều không biết là cảm giác được cái gì, Vũ Thái Tuế chậm rãi nhắm mắt lại, hắn thần niệm dường như đã xuyên thấu hư không, tiến vào trong phong ấn như thế. Cùng lúc đó, chỉ thấy Linh Cô Đông Hoàng, trời đêm cổ hiền, Đế Si cổ hiền ba người đồng thời dạo bước đi ra, đi tới thượng thanh bên người của cổ hiền, bọn hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem phế tích bên trong cái kia đen nhanh lôi bảo. Trần Huyền tiến vào trong phong ấn chuyện bọn hắn đã biết, hiện tại bọn hắn chỉ cần đem cái này phong ấn chi địa trùng điệp vây quanh, một khi Trần Huyền theo trong phong ấn đi ra, bọn hắn liền có thể đem nó hoàn toàn đánh giết. Lần này, Linh Cô Đông Hoàng bọn người không được xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Việc này, ai như nhúng tay, giết không tha. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy ánh mắt Linh Cô Đông Hoàng vô cùng sắc bén hướng phía Thẩm Thiên Đô bọn người nhìn lại, lời này là cảnh cáo, cũng là uy hiếp. Nghe vậy, kiếm nữ hoàng đám người sắc mặt băng lãnh, bất quá bọn hắn trong lòng càng nhiều hơn chính là lo lắng, đối mặt cường đại như thế đội hình, Trần Huyền lẻ loi một mình tuyệt đối là không chịu được, coi như lão sư tới đối mặt cái loại này đội hình sợ là cũng ép không được, trừ phi là Trần Huyền trực tiếp thoát đi nơi đây, tránh cho cùng các đại cổ tộc giao phong. Thân sắc của Thẩm Thiên Đô bình tĩnh, cũng không đáp lại, mặc dù trước mắt cái loại này đội hình đích thật là kinh khủng tới cực điểm, bất quá trong lòng Thẩm Thiên Đô mơ hồ có một loại dự cảm. Tại tất cả mọi người không thấy được địa phương, chỉ sợ còn ẩn giấu đi càng thêm lợi hại tồn tại. Là một người xuất động hơn phân nửa cổ tộc hội tụ chí Thánh Thiên Đô, thật không biết nên nói là tiểu tử kia vinh hạnh, vẫn là bất hạnh. Trong lòng Truyền Minh Vương mặc nghĩ đến, mặc dù hắn thừa nhận Trần Huyền rất lợi hại, có thể xưng không gian tuyệt hậu, nhưng là lấy một lực lượng cá nhân là không chặn được tới này chờ lực lượng cường đại. Không biết rõ Tiêu Cựu Trọng sẽ hay không ra mặt. Trong đầu của Truyền Minh Vương đống nhiên thoáng hiện qua ý nghĩ thế này, tòa hạ đệ tử tao nộ như thế tuyệt cảnh, cho dù là Tiêu Cựu Trọng chỉ sợ cũng ngồi không yên a. Đối với chuyện xảy ra bên ngoài, Trần Huyền lúc này hoàn toàn không biết rõ. Trong phong ấn, Trần Huyền vẫn như cũ còn tại quên mình thôn vệ lấy dị ma hoàng tự thân hắc ám lực lượng, theo trong cơ thể dị ma hoàng hắc ám lực lượng dần dần biến mất, trong cơ thể Trần Huyền hắc ám lực lượng liền biến càng ngày càng mạnh. Nữ tử còn chưa rời đi, ẩn vào trong bóng tối, an tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Lúc này, không biết là cảm giác được cái gì, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu hướng phía trên không kia mênh mông vô bờ chỗ hắc ám nhìn sang. Hắn thế nào xuất hiện tại chí Thánh Thiên Đô đâu? Nữ tử nhỉ non một tiếng, mặc dù nàng lúc này đã người bị thương nặng, nhưng là thần niệm vẫn như cũ rất cường đại, nàng cảm ứng được giờ phút này đang có lấy một cô khổng lồ thần niệm đang hướng phía cái này trong phong ấn thăm dò mà đến. Hơn nữa nữ tử cũng trước tiên cảm ứng được đối phương là ai. Cùng một thời gian, Chí Thánh Thiên Đô bên ngoài, Vũ Thái Tuế đột nhiên rút về tự thân thần niệm lực lượng, đột nhiên mở to mắt. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Hai người đều tương đối ngoài ý muốn, đối với nữ tử thân phận, lấy Vũ Thái Tuế cái này cấp bậc tự nhiên rất rõ ràng. 10 vạn năm trước, tự Thông Thiên Võ Hoàng tại bắt đầu chi chiến bên trong sau khi ngã xuống, đối phương hung hăng thượng vị, chấp trưởng Vũ Hoàng Thần Quốc đã 10 vạn năm, cơ hồ theo không có đi ra khỏi cái chỗ kia, giờ phút này lại xuất hiện ở nơi này. Vũ Thái Tuế mày kiếm hơi nhíu, phảng phất là đang suy tư điều gì. Bất quá cái này trong phong ấn có nữ nhân này tồn tại, Vũ Thái Tuế cũng không có tiếp tục đi thăm dò, nguyên bản hắn là muốn nhìn một chút Trần Huyền, thăm dò một chút dị ma hoàng phải chăng đã xông phá tạo hóa bia chân ép, không ngờ lại cảm ứng được nữ nhân này tồn tại. Xem như chấp trưởng Vũ Hoàng Thần Quốc Thái Thượng Hoàng, cho dù Vũ Thái Tuế tự phụ thế gian vô song, nhưng là mặt mũi này vẫn là đến cho. Hắn tới, chẳng lẽ bên ngoài chuyện gì xảy ra sao? Mở tối không gian bên trong, nữ tử trong đầu hiện lên ý nghĩ thế này, lập tức nàng hướng phía trên thạch đài đang toàn tâm toàn ý thôn vệ hắc ám lực lượng Trần Huyền nhìn sang, đại mi lập tức nhíu lại. Hiện nay, người trong thiên hạ chỉ sợ đều biết hắn ở chỗ này a. Rất nhanh, lại là một ngày trôi qua. Liên tiếp 2 ngày thôn vệ dị ma hoàng tự thân hắc ám lực lượng, lúc này dị ma hoàng như là một ngụm sắp khô cạn giếng cạn đầu dạng, thể nội hắc ám lực lượng đã còn thừa không có mấy. Mà Trần Huyền hắc ám ma công cũng sắp đến 12 ma hồn chi đỉnh. Không biết do kế tiếp là không có thể mượn nhờ trong cơ thể dị ma hoàng còn lại hắc ám lực lượng giúp ta xung kích tới 13 ma hồn chi cảnh. Trần Huyền từ từ mở mắt, mặc dù còn chưa có tới 12 ma hồn chi đỉnh, nhưng là Trần Huyền nhưng lại không thể không trước chuẩn bị sẵn sàng. Trần Huyền lập tức tay tu luyện dị ma hoàng tự sáng tạo ma đế quyết, chỉ có tu luyện bộ công pháp này hắn mới có cơ hội đi xông một cái 13 ma hồn chi cảnh. Sau 2 giờ, Trần Huyền đã hoàn toàn quen thuộc ma đế quyết đường lối vận công. Hắn lần nữa hướng phía quan tài bên trong đã suy yếu tới cực điểm dị ma hoàng nhìn sang, đôi mắt bên trong có vẻ chờ mong, hắn có thể hay không xung kích tới 13 ma hồn chi cảnh liền nhìn tiếp xuống tình huống có thuận lợi hay không. Thấy ở đây, nữ tử nội tâm cũng an định xuống tới, lúc này dị ma hoàng vô cùng suy yếu, cho dù không có tạo hóa bia trấn ép cũng không trốn thoát được, sớm muộn cũng sẽ chết ở trong tay của Trần Huyền. Nghĩ xong, nữ tử chậm rãi đi xa, hạt xương tình duyên dừng ở đây. Sau đó nữ tử đi tới tạo hóa bia phía trước, nàng lần này tới Chí Thánh thư viện mục đích đúng là vì tạo hóa kinh mà đến, mà cái này tạo hóa kinh liền khắc vào tạo hóa trên tấm bia. Đương nhiên, Chí Thánh cổ tộc cũng đã sớm thác ấn tạo hóa kinh phó bản, chỉ là người ngoài rất khó chiếm được. Không trải qua tới tạo hóa bia, nữ tử tự nhiên không cần lại đi tìm Chí Thánh thư viện muốn tạo hóa kinh. Ông. Theo nữ tử theo trong phong ấn đi ra, trong lúc nhất thời, quanh mình tiên địa vô số đạo ánh mắt giống như đèn chiếu đồng dạng rơi trên thân nàng. Quả nhiên là nàng. Trong mắt của Vũ Thái Tuế hiện lên một vệt tinh quang. Mời Trăng Thái Hậu. Ánh mắt truyền Minh Vương ngưng tụ, nữ nhân này thế nào cũng tại Chí Thánh Thiên Đô, hơn nữa còn tiến vào trong phong ấn. Vũ Hoàng Thần Quốc, mời Trăng Thái Hậu. Linh Cô Đông Hoàng bọn người lúc này cũng nhận ra nữ tử thân phận, bọn hắn nhướng mày, bàn luận địa vị, vị này tại thái cổ thế giới đủ cùng 5 đại minh chủ bình khởi bình tọa. Cái gì? Nữ nhân này là Vũ Hoàng Thần Quốc mời Trăng Thái Hậu? Kiếm Nữ Hoàng có chút giật mình, Thẩm Thiên Đô bọn người đồng dạng là cực kỳ ngoài ý muốn, dưới mắt cái này Chí Thánh Thiên Đô thật đúng là hội tụ rất nhiều nhu nhân a, liền Vũ Hoàng Thần Quốc mời Trăng Thái Hậu đều xuất hiện. Bất quá, nếu để cho Thẩm Thiên Đô chờ người biết, bọn hắn vị tiểu sư đệ kia tại trong phong ấn đã ngủ vị này vang danh thiên hạ mời Trăng Thái Hậu không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Cương đại như thế đội hình cũng là vì hắn mà tới sao? Nữ tử ngưng đại mi, cái này 4 bề đội hình, quá mạnh. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người đem tiêu điểm đưa lên tại mời Trăng Thái Hậu trên tân lúc, một đạo càng rỡ, hưng phấn, tràn đầy hận ý tiếng cười đột nhiên theo Chí Thánh cổ tộc vị trí truyền lại mà đến. Tiếng cười kia truyền khắp toàn bộ Chí Thánh Thiên Đô, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là Chí Thánh tiên sư, hắn thế nào đâu? Đám người cùng nhau hướng phía Chí Thánh cổ tộc nhìn sang, bao quát một đám cổ hiền cường giả. Ha ha ha ha, Thương Thiên công phụ, bản tiên sư đã tra ra thân phận của Hắc Ám chi tử, hắn chính là Tiêu Cửu trọng tọa hạ con trai thứ 9, Trần Huyền. Tiếng cười càn rỡ lần nữa theo Chí Thánh cổ tộc bên kia truyền đến, lúc này Chí Thánh tiên sư như chút được gánh nặng. Nghe thấy lời ấy, giữa thiên địa người tu hành trong lòng giật mình, Trần Huyền là Hắc Ám chi tử. Chương 2121, thân phận đã định. Chương 2121, thân phận đã định. Cái gì? Trần Huyền là Hắc Ám chi tử? Chí Thánh tiên sư đây là ý gì? Ta không nghe lầm chứ? Trần Huyền thật là Hắc Ám chi tử sao? Cái này sao có thể? Sẽ không phải là Chí Thánh tiên sư cố ý trả thù Trần Huyền mới đem cái này thân phận của Hắc Ám chi tử theo trên đầu hắn à? Không có khả năng, mặc dù Chí Thánh tiên sư cùng Trần Huyền xác thực có cựu oán, nhưng là xem như thái cổ thế giới duy nhất tiên tri, lấy thân phận của hắn tại loại chuyện này hắn không có khả năng ăn nói bừa bãi. Không tệ, xem như thái cổ thế giới còn sót lại tiên tri, nếu như Chí Thánh tiên sư đối với việc này làm loạn, về sau còn thế nào tại thái cổ thế giới đặt chân? Như thế nói đến, chẳng lẽ Trần Huyền thật là Hắc Ám chi tử? Trong lúc nhất thời, theo Chí Thánh tiên sư cái này lời truyền đến trong thai mỗi một người sau, vô cùng lửa nóng tiếng nghị luận vang vọng toàn bộ Chí Thánh Thiên Đô. Chí Thánh thư viện trên không đã đem nơi đây trùng điệp vây khốn lên chúng cổ tộc cường giả, đôi mắt bên trong lóe ra vô tận lạnh mang chi sắc, ánh mắt của bọn hắn gần như đồng thời hướng phía Chí Thánh cổ tộc phương hướng nhìn sang. Vị này tại thái cổ thế giới hết sức quan trọng tiên sư mở miệng, hắn hàm kim lượng thật là rất nặng. Hắc Ám chi tử chính là cái này Trần Huyền. Thượng Thanh ánh mắt cổ hiền sắc bén, từ khi Hắc Ám chi tử hiện thế sau, chúng cổ tộc cũng đều một mực tại truy tra tâm tích của hắn, nhưng là đều không có tra được bất cứ dấu vết gì. Hừ, nếu quả như thật là tiểu tử đáng chết này, như vậy thì càng thêm không thể để cho hắn còn sống rời đi, nhất định phải giết hắn. Linh Cô Đông Hoàng vẻ mặt sắc ý, đương nhiên, hắn cũng không quan tâm Trần Huyền đến cùng phải hay không hắc ám chi tử, bởi vì lần này Trần Huyền căn bản không có khả năng còn sống rời đi. Hắc ám chi tử? Truyền Minh Vương nhíu mắt, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Giờ này phút này, kiếm nữ hoàng đám người sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Chí Thánh Tiên sư lão thất phu này có ý tứ gì? Cái gì chó má hắc ám chi tử, hắn là muốn dùng loại phương pháp này để hãm hại tiểu sư đệ? Phong Ngai vẻ mặt sắc ý, nếu như Trần Huyền thân phận của hắc ám chi tử ngồi vững, có thể nghĩ hắn kế tiếp gặp phải đáng sợ đến mức nào cục diện. Coi như lần này Trần Huyền may mắn trốn qua một kiếp, nhưng là thân phận của hắc ám chi tử này cũng sẽ vì hắn đưa tới họa lớn ngập trời, đến lúc đó Trần Huyền đem sẽ trở thành toàn bộ thái cổ thế giới công địch. Dương Thiền lạnh như băng nói, Chí Thánh Tiên sư lão thất phu này coi là thật giỏi tính toán, lại đem thân phận của hắc ám chi tử đặt tại tiểu sư đệ trên đầu, hắn là muốn mượn thiên hạ chi lực đến diệt trừ tiểu sư đệ. Nghe vậy, thần chi mệnh thần sắc nghiêm trọng. Một khi tiểu sư đệ thành vì thiên hạ công địch, như vậy toàn bộ thái cổ thế giới đều đem không có hắn nơi sống yên ổn. Kiếm nữ hoàng nắm chặt bội kiếm, Trần Huyền là chuyện của hắc ám chi tử nàng cũng là biết, Thẩm Thiên Đô giống nhau biết, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới Chí Thánh Tiên sư thế mà thật tra được trên đầu Trần Huyền, hơn nữa còn tại cái này trong lúc mấu chốt đem Trần Huyền thân phận của hắc ám chi tử thọc đi ra. Đại sư Minh, lần này sợ là muốn xuất hiện lớn phiền toái. Nghe giữa thiên địa truyền đến lửa nóng tiếng nghị luận, sắc mặt của kiếm nữ hoàng xanh xám. Thẩm Thiên Đô trầm mặt không nói gì, bởi vì chuyện này đã vượt ra khỏi hắn trường khống, kế tiếp thái cổ thế giới tất cả mọi người đem sẽ biết điểm này, đối với Chí Thánh Tiên sư tính quyền uy không có người sẽ hoài nghi, hắn câu nói này hoàn toàn có thể đem Trần Huyền đẩy hướng một cái tuyệt vọng vực sâu. Hắc ám chi tử, thật là hắn sao? Mời Trăng Thái hậu nhíu mày, việc này nếu như ngồi vững, người thanh niên kia tại thái cổ thế giới chỉ sợ đem khắp nơi trên đất đều địch. Tiểu tử này chính là Hắc ám chi tử. Chí Thánh Tiên Đô bên ngoài, ánh mắt của Vũ Thái Tuế trầm xuống, việc này nếu như truyền khắp thiên hạ, đem tiểu tử kia nửa bước khó đi, dù là Tiêu Cựu trọng tại sau lưng chỗ rửa cũng không được. Lúc này, liền ở trong tiên địa người tu hành không ngừng nhiệt nghị lúc, chỉ thấy Chí Thánh cổ tộc trên không, Chí Thánh Tiên sư bỗng nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Thế này, thường kia ánh mắt trong nháy mắt hướng hắn nhìn sang. Chí Thánh Tiên sư tới, Trần Huyền thật là hắc ám chi tử sao? Tiên sư có phải hay không đã nhìn trộm tới thiên cơ? Nói nhảm, tiên sư sao lại đối với chuyện như thế này bắn tên không đích? Trần Huyền là hắc ám chi tử, nhất định phải diệt trừ hắn. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Chí Thánh Tiên sư chậm rãi đi tới Chí Thánh thư viện trên không, thứ nhất mặt sững sững nhìn xem cái kia đen nhánh lối vào, kia đôi mắt giản mua bên trong có sát ý vô tận cùng căm hận. Ở đây chúng cổ hiền cũng đều nhao nhao đem nó cho nhìn chằm chằm. "Tiên sư, ngươi nói thật, cái này Trần Huyền thật là hắc ám chi tử?" Thượng Thanh cổ hiền trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Chí Thánh Tiên sư nhìn quanh tiên địa bốn phía, thứ nhất mặt lạnh lùng nói: "Chư vị, bản tiên sư bằng vào ta nhân cách đảm bảo, tiểu tử này xác thực chính là hắc ám chi tử, lời ấy nếu là có giả, bản tiên sư đem chết không yên lành." Nghe thấy lời này, ở đây trên người cổ hiền lập tức có sát ý ngập trời bạo phát đi ra, hắc ám chi tử, diệt thế mầm tai họa, lần này bọn hắn tề tụ nơi đây, nhất định phải đem nó diệt trừ, chấm dứt hậu họa. Đã như vậy, lần này nhất định phải đem nó diệt trừ, tuyệt đối không thể nhường hắn đang chạy trốn. Một gã ánh mắt cổ hiền sắc bén. "Hừ, hắc ám chi tử, diệt thế mầm tai họa, thì ra tiểu tử này chính là hắc ám chi tử, khó trách tại thái cổ thế giới nhiều lần phạm phải họa lớn ngập trời, giết ta thái cổ thế giới đông đảo cổ hiền, lần này hắn phải chết." "Không tệ, tiểu tử này giết cổ hiền như ăn cơm uống nước như thế đơn giản, tiếp tục giữ lại hắn ta thái cổ thế giới còn không biết sẽ có bao nhiêu cổ hiền mệnh tăng tay." Thế này, Linh Cô Đông Hoàng sừng sững cười một tiếng, "Hắc ám chi tử, tại bậc này dưới tuyệt cảnh, chỉ có thể là một con đường chết." Nhìn thấy chúng cổ hiền đối Trần Huyền sát ý đã càng ngày càng mạnh, Thẩm Thiên Đô đám người sắc mặt càng thêm khó coi. "Hừ, nhân cách, lão thất phu, nhân cách của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Ai biết ngươi có phải hay không vì hãm hại ta tiểu sư đệ, cố ý đem cái này có lẽ có thân phận của hắc ám chi tử theo trên đầu hắn." Phong Ngai vẻ mặt sát ý nhìn xem Chí Thánh Tiên sư. Dương Thiền cũng nói, "Nói có lý, Chí Thánh Tiên sư, ngươi chẳng lẽ tại công báo tư thủ cố ý hãm hại ta tiểu sư đệ à?" Dù sao Tần Chi Mệnh cười lạnh một tiếng, nói tiếp, "Ai bảo ngươi Chí Thánh cổ tộc cùng ta tiểu sư đệ đã là địch nhân rồi, ngươi nếu không nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn diệt trừ, chỉ sợ cuối cùng xui xẻo chính là ngươi Chí Thánh cổ tộc a." Nghe vậy, Chí Thánh Tiên sư vẻ mặt ngoan lệ, nói rằng, "Bản tiên sư nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại cầm việc này đến nói bừa? Cũng là hắn Tiêu Cựu trọng tư tàng hắc ám chi tử đến cùng là mục đích gì? Chẳng lẽ muốn cho ta thái cổ thế giới lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục? Lão thất phu, thả mẹ ngươi chó dám túi." Phong Ngai trực tiếp chửi ầm lên. Nghe thấy lời này, chỉ thấy Linh Cô Đông Hoàng cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Hắc ám chi tử thân phận đã định, hôm nay cho dù các ngươi nói toạc thiên tiểu tử kia cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, kế tiếp chúng ta liền muốn là thái cổ thế giới diệt trừ cái tai họa này, ai nếu dám nhúng tay, chính là tại cùng toàn bộ thái cổ thế giới đối nghịch." Ngươi Tần Chi Mệnh đám người sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm. Thế này, Thẩm Thiên Đô vẻ mặt bình tĩnh, hướng phía phiến thiên địa này cao giọng nói rằng: "Chư vị, cho dù ta tiểu sư đệ này chính là trong miệng các ngươi hắc ám chi tử, có thể là vì ta thái cổ thế giới an bình, hắn dám đặt mình vào nguy hiểm tiến vào trong phong ấn cùng dị ma hoàng đối kháng, các ngươi đâu? Nếu như dạng này người là hắc ám chi tử, như vậy hắn cũng là thiện không phải ác, ngược lại là chư vị không nghĩ như thế nào diệt trừ cái này trong phong ấn dị ma hoàng, phù hộ thương sinh thái bình, lại một lòng nghị đấu tranh nội bộ, so sánh với, đến cùng ai mới thật sự là hắc ám chi tử?" Chương 2122, huyết chiến bắt đầu. Chương 2122, huyết chiến bắt đầu. Thẩm Thiên Đô lời này, lập tức đối ở đây Cổ Hiền khó mà đáp lại, mặc dù ở đây Cổ Hiền có gần 50 người, cái loại này đội hình có thể nói là 7 vạn năm qua mạnh nhất, nhưng lại không có người nào có dũng khí tiến vào trong phong ấn đối mặt dị ma hoàng. Nói tóm lại chính là hai chữ, sợ chết. Một vị dị ma hoàng kinh khủng, liền xem như Linh Cô Đông hoàng dạng này phá hiền cảnh cường giả gặp được cũng chỉ có chạy chối chết phần, mặc dù ở đây Cổ Hiền cũng có thể liên thủ tiến vào bên trong, cộng đồng đối phó dị ma hoàng. Nhưng là, một khi ý tưởng cũng chết ở trong đó nữa nha. Cho nên, không người nào dám đi tùy tiện đến thử. Quanh mình thiên địa, tiên tinh im mắng, không có người trả lời Thẩm Thiên Đô lời này, đương nhiên, bọn hắn cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Thế này, Thẩm Thiên Đô đạm mặt nói, xem ra cái này 7 vạn năm an ổn đã để đến chư vị dần dần đã mất đi huyết tính, chúng ta tu sĩ như đều là cái loại này vì tư lợi, hạng người ham sống sợ chết, tương lai dị tộc xâm lấn, còn thế nào phù hộ ta thái cổ thế giới an bình. Như chư vị thật có lòng, bây giờ nghĩ chính là nên như thế nào đối kháng trong phong ấn dị ma hoàng, mà không phải đem miệng súng chỉ hướng mình người. Lui một bước mà nói, coi như ta tiểu sư đệ này là hắc ám chi tử lại như thế nào? Nhìn chung nó trưởng thành sự, cái nào một lần không phải chư vị trước hết nghĩ diệt trừ hắn, mới khiến cho ta tiểu sư đệ thống hạ sát thủ. Nếu như hắn là hắc ám chi tử, đó cũng là chư vị bước đi ra. Thẩm Thiên Đô lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, vang vọng đất trời. Nghe thấy lời này, Chí Thánh Tiên Sư cười lạnh một tiếng, nói rằng: Thẩm Thiên Đô, cho dù ngươi khua môi múa mép thiện biện cũng không cải biến được hắc ám chi tử hủy diệt kết cục, giữ lại hắn sớm muộn đều sẽ cho ta thái cổ thế giới đưa tới đại họa. Về phần kia dị ma hoàng, hắn như thật phá phong, chúng ta tự nhiên sẽ liên thủ đem nó trấn ép. Các ngươi nếu là ra tay can thiệp, cũng đừng trách ta trở đối với các ngươi không khách khí. Ừ, ai như ra tay, chính là tại cùng toàn bộ thái cổ thế giới đối nghịch, giết không tha. Linh Cô Đông Hoàng lạnh hừ một tiếng. Nghe vậy, Thẩm Thiên Đô trầm mặt lại, cục diện hôm nay chỉ bằng hắn cái này một cái miệng sợ là khó mà cải biến. Hơn nữa coi như Trần Huyền hôm nay may mắn trốn thoát, thật là hắn thân phận của Hắc Ám Chi Tử một khi lộ ra ánh sáng, đến lúc đó toàn bộ thế giới người tu hành đều chính là địch nhân của hắn. Khi đó cục diện mới là đáng sợ nhất. Quanh mình thiên địa, tất cả trên người Cổ Hiền đều có kinh người sát ý lan tràn, toàn bộ Chí Thánh Thiên Đô dường như đã ở vào một cái kinh khủng giết trong trận, cho dù là ở ngoại vi xem náo nhiệt người tu hành trên thân cũng là có sát ý phun trào. Hắc Ám Chi Tử đã hiện, kế tiếp nhất định phải đem nó diệt trừ. Chí Thánh Thiên Đô bên ngoài, Vũ Thái Tuế đứng ngạo nghễ tại một đỉnh núi phía trên, mặt không biểu tình, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Bất quá Trần Huyền cái này thân phận của Hắc Ám Chi Tử cũng thực nhường hắn có chút giật mình, bây giờ Hắc Ám Chi Tử đã hiện, vị kia thiên tuyển người đâu? Còn giấu người ở chỗ nào? Mời Trăng Thái Hậu nội tâm giờ phút này cũng chìm đến đáy cốc, mặc dù nàng cũng không muốn cùng Trần Huyền tiếp tục có bất kỳ quan hệ gì, nhưng tốt xấu giữa hai người cũng từng có hạ xương tình duyên, tại ở sâu trong nội tâm, mời Trăng Thái Hậu tự nhiên cũng không hy vọng Trần Huyền ngoại ý muốn nổi lên, chỉ có điều cục diện dưới mắt không có gì bất ngờ xảy ra sợ là không được. Hừ, tốt một cái giết không tha, Linh Cô Đông Hoàng, xem ra luân hồi thánh đô từ biệt, ngươi cái này xương cốt cũng là ngạnh khí không ít, bất quá lần này ngươi sợ là không có vận tốt như vậy. Lúc này, liền ở trong tiên điệu kia sát ý điên cuồng tùy ý lan tràn thời điểm, một đạo thanh âm hùng hồn đống nhiên theo kia sâu hắc động không thấy đáy bên trong truyền ra. Nghe thấy lời này, giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt cơ hồ cùng một thời gian hướng phía Chí Thánh thư viện tòa kia phế tích nhìn lại. Trần Huyền hiện ra, đám người ánh mắt sáng chói, tại biết Trần Huyền thân phận của Hắc Ám Chi từ sau, tất cả mọi người song trong mắt đều có sát ý tại lan tràn. Chí Thánh tiên sư, Linh Cô Đông Hoàng bọn người gần như đồng thời bước ra một bước, tất cả cổ hiển kia kinh khủng vĩ lực đã đem phiến thiên địa này cho cầm giữ. Chí Thánh Tiên Đô bên ngoài, Vũ Thái Tuế kia bình tĩnh đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ tinh quang. Đối mặt như thế tuyệt cảnh còn dám hiện thân, can đảm lắm, bất quá mong muốn xông qua cửa ải này sợ là không dễ dàng như vậy. Nói, Vũ Thái Tuế hai con ngươi hướng phía trung quanh hư không nhìn liếc nhìn đi qua, ở chỗ này, hắn dường như đã cảm ứng được một cỗ như có như không cường hành khí tức gần vào chỗ tối. Trong khoảnh khắc, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy một đạo hắc ảnh theo kia trong lỗ đen bạo trùng mà ra, hóa thành một đạo hắc quang xuất hiện trên bầu trời. Trần Huyền sát ý ngập trời, kia một đôi kinh khủng hai con ngươi giống như hai tia chớp nhìn về phía Chí Thánh Tiên Sư cùng Linh Cô Đông Hoàng. Tại Chí Thánh Tiên Sư đối ngoại tuyên bố chính mình cái này thân phận của Hắc Ám Chi từ sau, tại trong phong ấn đánh thẳng vào 13 ma hồn chi cảnh Trần Huyền cũng nghe tới, đối với chuyện này, Trần Huyền cũng rất là kinh hãi, Chí Thánh Tiên Sư lao thất phu này vậy mà thật tra được trên người mình. Bất quá Trần Huyền cũng không có lo lắng cái gì, đã chính mình cái này thân phận của Hắc Ám Chi tử đã bại lộ, như vậy hắn cũng không cần thiết ẩn giấu cái gì, hôm nay bất kể là ai muốn giết mình đều phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, Chí Thánh Tiên Sư cười ha ha. Đáng chết tiểu tử, bản tiên sư khổ tìm ngươi mấy tháng, không nghĩ tới vang danh thiên hạ ngươi lại chính là Hắc Ám Chi tử, khó trách ngươi sẽ chui vào ta Chí Thánh cổ tộc đối bản tiên sư ra tay, chỉ sợ ngươi cũng là lo lắng có một ngày bản tiên sư sẽ tra được trên đầu của ngươi cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường a, đáng tiếc ngươi không có cơ hội, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Cô Đông Hoàng vẻ mặt sát ý, tiểu tử, giống ngươi cái loại này tai họa liền không nên còn sống, chịu chết đi. Nhất định phải diệt trừ cái tai họa này. Chí Thánh tiên sư vẻ mặt toán động. Giết hắn, diệt trừ Hắc Ám Chi tử. Chí Thánh thư viện trên không chúng cổ hiền đồng thời bước ra một bước, kinh thiên động địa vĩ lực làm cho toàn bộ Chí Thánh Thiên Đô đều đang không ngừng lung lay. Giờ này phút này, tại Trần Huyền trung quanh, gần 50 vị cổ hiền đã tạo thành một cái hình tròn đem Trần Huyền vây quanh ở trong đó, lấy lực lượng một người chống lại gần 50 vị cổ hiền, cho dù là phá hiền cảnh phía trên cường giả đều làm không được. Loại cục diện này thấy thế nào Trần Huyền đều khó thoát khỏi cái chết. Thẩm Thiên Đô bọn người thần sắc nghiêm trọng, đối mặt đáng sợ như vậy cục diện, bọn hắn căn bản không có nhúng tay tư cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Huyền hãm sâu lớn ngữ. Bất quá đối mặt khủng bố như thế đội hình trên mặt Trần Huyền cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, vẫn nhìn đem chính mình bao vây lại chúng cổ hiền. Chí Thánh Tiên Sư, nếu không có lao tử cái tai họa này họa loạn thế gian, há lại sẽ có ngươi làm thánh nhân cơ hội. Bất quá ngươi vị này được người kính ngưỡng thánh nhân thật mẹ hắn nhường lao tử cảm thấy buồn nôn, hắc ám chi tử. Hừ, lừa gạt thế nhân lớn nhất ăn luôn, vì bản thân chỉ mang, ngươi mẹ hắn còn muốn lừa gạt thế nhân bao lâu? Nói xong, Trần Huyền đột nhiên vừa xài bước ra, tốc độ nhanh nhường Linh Cô Đông Hoàng cái này nhóm cường giả đều chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, chỉ thấy Chí Thánh Tiên Sư cổ đã bị Trần Huyền nắm, giống bóp nhỏ con gà đồng dạng đem nó nâng giữa không trung. Dương, thân thể rất không thoải mái, toàn thân bủn rủn bất lực, còn đau đầu, hôm nay hai trường, mời mọi người nhiều đảm đương. Chương 2123, tự chứng thanh bạch. Chương 2123, tự chứng thanh bạch. Mạnh như Chí Thánh Tiên Sư, vào lúc này trước mặt Trần Huyền không có chút sức chống cự nào, Trần Huyền đáng sợ cũng là làm cho ở đây các cường giả đều biến sắc. Trần Huyền, ngươi dám, bổn cổ hiền khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, có lẽ chúng ta còn có thể giữ lại ngươi một cái toàn thây. Tốt một cái không cố kỵ gì tên điên, Trần Huyền, ngươi cho rằng giết Chí Thánh Tiên Sư liền có thể biến mất ngươi thân phận của Hắc Ám Chi Tử sao? Chư vị, đồng loạt ra tay giết kẻ này, Hắc Ám Chi Tử không thể giữ lại. Quanh mình thiên địa, gần 50 vị cổ hiền sát ý sướng sướng, giờ phút này Trần Huyền trong mắt bọn họ nghiễm nhiên chính là một cái việc gác bất tận ma đầu. Linh Cô Đông Hoàng bọn người vẻ mặt sắc bén, cho dù Trần Huyền giết Chí Thánh Tiên Sư lại như thế nào, hôm nay hắn căn bản không có khả năng còn sống rời đi nơi đây. Thẩm Thiên Đô bọn người thần sắc nghiêm trọng, cục diện hôm nay tại Trần Huyền mà nói, đích thật là giữ nhiều lành ít, trừ phi là Trần Huyền hiện tại thì rời đi cái này hung hiểm chi địa. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên Đô mở miệng nói ra: "Tiểu sư đệ, thanh giả tự thanh, đúng sai thiện ác, đem đến từ sẽ có người phán xét, ngươi cần gì phải ở chỗ này cùng bọn hắn lãng phí miệng lưỡi, đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu." Nghe vậy, Trần Huyền mắt nhìn bị chính mình bắt cổ, sắc ở giữa không trung đang không ngừng rẽ rủa Chí Thánh Tiên Sư, cao giọng nói rằng: "Đại sư minh, mong muốn tự chứng thanh bạch, chỉ sợ còn phải ta sẽ tự bỏ ra tay, ta cũng không muốn cái này thân phận của Hắc Ám Chi Tử một mực mang tại trên đầu của ta." Nghe thấy lời này, ánh mắt của Linh Cô Đông Hoàng bên trong hiện lên một vệ tinh quang, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng nói rằng: "Tự chứng thanh bạch, Trần Huyền, ta nhìn ngươi là tại người si nói ngọng, chẳng lẽ ngươi cho rằng Chí Thánh Tiên Sư sẽ tại việc này bên trên lừa gạt thế nhân sao?" Nói xong, trên người Linh Cô Đông Hoàng lập tức có sát ý ngập trời bạo phát đi ra. Chư vị, không khỏi ngoài ý muốn, đồng loạt ra tay chém giết kẻ này, tuyệt đối không thể nhường hắn có cơ hội đào tẩu. Lời này vừa nói ra, ở đây cổ hiền cường giả lúc này liền muốn động thủ, gần 50 vị cổ hiền đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn không có thể diệt trừ một cái Trần Huyền sao? Thế này, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Linh Cô Đông Hoàng, như vậy vội vã muốn giết ta, chẳng lẽ ngươi là trột dạ sao? Hoặc là nói ngươi căn bản cũng không muốn ta tự chứng thanh bạch, chẳng lẽ ngươi cùng cái này Chí Thánh Tiên Sư trong bóng tối có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng như đồ?" Ánh mắt Linh Cô Đông Hoàng trầm xuống: "Tiểu tử, ngươi chớ có nói năng bậy bạ." "Hừ, đã như vậy ngươi là sao như thế vội vã muốn trừ hết ta đây?" Linh Cô Đông Hoàng lập tức nghẹn lời. Thấy ở đây, Truyền Minh Vương trầm giọng nói rằng: "Chư vị, nơi đây các cường giả hội tụ, coi như cho tiểu tử này ba đầu sáu tay sợ là cũng chắp cánh khó thoát, đã như vậy, không bằng liền cho hắn một cái cơ hội, bản vương giã muốn nhìn một chút tiểu tử này còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến." Nghe thấy Truyền Minh Vương lời này, Linh Cô Đông Hoàng đạm mặt nói: "Minh Vương, tiểu tử này thân phận của Hắc Ám Chi Tử đã ngồi vững, làm gì ở trên người hắn lãng phí thời gian, huống chi cho dù hắn không phải Hắc Ám Chi Tử lại như thế nào? Hôm nay chúng ta làm theo muốn đem diệt trừ." Truyền Minh Vương nhướng mày, nhìn thấy ở đây các cường giả ánh mắt kiên định, hắn cũng không nói thêm gì. Đông Hoàng Cổ Hiền nói không sai, chư vị, vì phòng ngừa tiểu tử này chạy trốn, không thể tại chậm trễ. Thượng Thanh Cổ Hiền cũng mở miệng nói ra. Chúng Cổ Hiền nhao nhao gật đầu, bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc đống nhiên truyền khắp toàn bộ Chí Thánh Tiên Đô, cái này trong tiếng nói mang theo kinh người bị áp, làm cho ở đây Cổ Hiền đều trong lòng trầm xuống. Nhưng hắn làm, bởi vì ta muốn nhìn một chút. Vừa dứt tiếng, một đạo vĩ nạn thân ảnh trống rông xuất hiện tại Chí Thánh Thư Viện trên không, sự xuất hiện của hắn làm cho quanh mình thiên địa kia tùy ý lan tràn vĩ lực đều bị vượt đè ép xuống. Nhìn thấy người tới, ở đây sắc mặt của Cổ Hiền biến đổi, Trần Huyền càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Vũ Thái Tuế, Thẩm Thiên Đô bọn người nhìn thẳng đối phương, vị đại nhân vật này vậy mà cũng tới. Linh Cô Đông Hoàng đám người sắc mặt cứng ngắc, Truyền Minh Vương mở miệng bọn hắn còn có thể không nhìn, nhưng là vị này mở miệng, phổ thiên phía dưới có mấy người dám đi không nhìn? Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả Cổ Hiền đều trầm mặt lại. Trần Huyền âm thầm thở dài một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới vị này cha vợ vậy mà lại tới nhanh như vậy, dưới mắt đối phương đích thân đến, không cầm tới thế giới thứ hai sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm chính ngươi việc cần phải làm, yên tâm, ta dám cam đoan tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người khô dự, có lẽ đây cũng là ngươi cơ hội cuối cùng. Vũ Thái Tuế vẻ mặt đạm mạc nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Nghe vậy, Trần Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hắn mới nhìn hướng sắc mặt đỏ bừng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở Chí Thánh Tiên Sư, chợt cười lạnh nói: "Lão gia hỏa, trên đời này thật có Hắc Ám Chi Tử sao? Không bằng ngươi cho người trong thiên hạ giải thích một chút cái này Hắc Ám Chi Tử tồn tại như thế nào." Nghe vậy, ở đây các cường giả nhíu mày, có ý tứ gì? Thẩm Thiên Đô bọn người trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, tiểu sư đệ thật chẳng lẽ có thể tự chứng thanh bạch? Chí Thánh Tiên Sư sắc mặt đỏ lên: "Đáng chết tiểu tử, thân ngươi kiêm Hắc Ám, chính là thế giới mầm tai họa, ngươi tồn tại một ngày, ta thái cổ thế giới liền đem đưa tới đại họa, ngươi chính là hắc ám chi tử, ngươi phải chết. Vậy sao? Trần Huyền sừng sững cười một tiếng, nói rằng, lão gia hỏa, xem ra không cho ngươi một chút nếm mùi đau khổ ăn một lần, ngươi là không chịu nói thật. Nói xong, Trần Huyền một tay giò ra, bắt lấy Chí Thánh Tiên Sư cánh tay phải đột nhiên dùng sức, sau một khắc, Chí Thánh Tiên Sư cánh tay phải trực tiếp bị Trần Huyền cho mạnh mẽ xé đứt. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng theo Chí Thánh Tiên Sư trong miệng truyền tới, đau kịch liệt đau cảm giác, kém chút nhường hắn như vậy đã hôn mê. Nhìn thấy cái này máu tanh tàn nhẫn một màn, ở đây các cường giả ánh mắt trầm xuống, nhưng là nhìn lấy mặt không thay đổi Vũ Thái Tuế, căn bản không có người dám ra tay. Bất quá đúng lúc này, Trần Huyền xuất thủ lần nữa, chỉ thấy hắn cầm Chí Thánh Tiên Sư chỗ cụt tay vết thương vị trí, có chút dùng sức, gào thảm Chí Thánh Tiên Sư lập tức quỷ khóc sói gào, tiếng thét chói tai giống như mổ heo. Lão gia hỏa, ta lại ngươi một cơ hội, lựa chọn nói thật vẫn là nói láo liền xem chính ngươi. Sắc mặt của Trần Huyền dữ tợn. Đáng chết tiểu tử, coi như ngươi đem bản tiên sư giết, bản tiên sư cũng làm theo là lần giải thích này, ngươi là hắc ám chi tử, ngươi phải chết. Nhìn thấy Chí Thánh Tiên Sư xương cốt thế mà như vậy cứng rắn, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ sắc cơ, lập tức, Trần Huyền trực tiếp ngay trước mặt mọi người nhi đem Chí Thánh Tiên Sư hai chân cắt đứt. Như thế gây mải, Chí Thánh Tiên Sư kém chút đau ngất đi. Hừ, lão gia hỏa, đã ngươi không chịu nói lời nói thật, như vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Nói xong, Trần Huyền một cánh tay rung động, thần binh sáng tạo thế đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén nhìn xem Chí Thánh Tiên Sư. Một cơ hội cuối cùng, ngươi mẹ hắn nếu như còn nói hiệp nói vượng, như vậy ta liền diệt ngươi Chí Thánh cổ tộc. Đáng chết, chư vị, đuổi mau giết kẻ này, hắn phải chết, không phải ta thái cổ thế giới đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn thấy Trần Huyền chuẩn bị đối Chí Thánh cổ tộc ra tay, Chí Thánh Tiên Sư lập tức khủng hoảng. Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt sát ý lao ra hỏa, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã như vậy, ngươi Chí Thánh cổ tộc cũng không có tất yếu tồn tại. Nói xong, Trần Huyền chém ra một đao, kinh khủng đao quang xẹt qua Chí Thánh Thiên Đô trên không, cuối cùng một đao kia vô cùng tình chuẩn rơi vào Chí Thánh cổ tộc, trong khoảnh khắc, theo một đao kia chém xuống, khổng lồ Chí Thánh cổ tộc dưới một đao này trong nháy mắt hủy diệt, thân ở trong đó tộc nhân cũng toàn bộ đầu một nơi thần một nẻo. Nhìn thấy Trần Huyền nói giết liền giết, ở đây sắc mặt của Cổ Hiền cũng là khó coi tới cực điểm. Nhìn đến đây, nguyên vốn còn muốn dãy rủa một phen Chí Thánh Tiên Sư lập tức tuyệt vọng, lòng như cho nguội, hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, thậm chí vì Chí Thánh cổ tộc không bị hủy diệt, hắn còn bốc lên người trong thiên hạ cộng đồng đối phó Trần Huyền, nhưng là cuối cùng, hắn Chí Thánh cổ tộc vẫn không có trốn qua hủy diệt kết cục. Nhìn thấy Chí Thánh Tiên Sư lòng như cho nguội, đã đánh mất tất cả đấu trí, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, kế tiếp lao ra hỏa này liền sẽ đem tất cả lời nói thật toàn bộ nói ra.